thân cấp đại ma đầu chương 1435 tới chương 1465. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta Thảo, hùng thú cấp thiên kình thánh, cái này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì vậy? Hạ Bình trợn mắt ngoác mồm, bình thường hung thú cấp thánh đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hiện tại mới vừa đến tinh vực sương mù này liền nhìn thấy một con, hơn nữa còn là thiên kình đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói thiên thần kình là hung thú sống từ thời viễn cổ đến nay, thánh nhân nào cũng từng ăn một ít, hung hãn vô cùng. Trước mặt loại hung thú bá chủ cấp viễn cổ này, hư không đều đang rung động, tùy tiện toát ra một luồng hơi thở hung ác, cũng có thể đập nát một tinh cầu, tự hồ ngay cả tinh hiệu cũng phải chịu áp lực cực lớn, muốn ép thành một khối thiết cầu. Song chúng tốt xấu gì cũng là phi thuyền cấp thánh, cùng cấp bậc, cũng có thể chống lại khí thế kinh khủng đó. Con mèo ngu ngốc, ta đã nói nơi này không thể đến, ngươi còn không tin, kéo chúng ta cùng nhau tới nơi này chịu chết. Thanh Ngưu tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, cho dù lão chủ nhân cũ của nó là Sơn Hà Thánh Nhân xuất hiện ở đây cũng không dám nói là chiến thắng thiên thần kinh. Yên tâm, chúng tinh danh kỳ thật là để tiến vào mê vụ tinh vực kiến tạo phi thuyền, nó có hệ thống ẩn thân, có thể ẩn thân trong sương mù, thu liễm khí tức, sẽ không bị thiên thần kinh phát hiện. Miêu tiên nhân vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin, tỏ vẻ mình là lão tiện xe, tiến vào mê vụ tinh vực nhiều lần, loại tình huống này thật là kinh ngạc, tiểu nhi khoa mà thôi. Nhưng nó cũng chột dạ, dù sao nó cũng không ngờ vận khí đám người mình tốt như vậy, mới vừa tiến vào mê vụ tinh vực đã đụng phải một đầu viễn cổ hung thú cấp bá chủ. May mà sau khi con thiên thần kình kia ăn xong mấy chục hành tinh lân cận, nó chậm rãi rời đi. Có lẽ năng lực ẩn thân của chúng tinh hào cực kỳ cường đại, thiên thần kình hoàn toàn không thể phát hiện, cũng có lẽ là tinh hào thật sự quá nhỏ bé, đối với nó chỉ là một hạt bụi, căn bản không chú ý tới được. Tóm lại, sau một canh giờ, thiên thần kình liền biến mất khỏi tầm nhìn của đám người Hạ Bình, bọn họ cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nơi này cũng không có bản đồ tinh tế, nên làm thế nào để đi tới đây? Hạ Bình nhìn tiên nhân mèo nói. Dựa vào dẫn tinh quyết. Miêu tiên nhân chân thành nói, ở mê vụ tinh vực, rất nhiều tinh cầu đều sẽ bị lão chủ nhân lưu lại một ít tọa độ tinh thần, ngàn tỷ năm sẽ không biến mất. Những tọa độ ngôi sao này cũng chỉ có người tu luyện dẫn tinh quyết mới có thể cảm ứng, chỉ cần có thể cảm giác được tọa độ mấy ngôi sao này, chúng ta liền có thể qua lại tự nhiên tại mê vụ tinh vực. Mà bảo tàng của chúng tinh môn, hẳn chính là nơi chói mắt nhất trên tọa độ tinh thần. Tọa độ tinh thần dẫn động tinh hà quyết. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển dẫn tinh quyết. Lúc này thân thể của hắn nổi lên, tràn ngập tinh quang vô tận, một tòa chu thiên tinh thần đại trận xuất hiện trong cơ thể hắn. Âm âm âm âm, hắn cảm thụ được lực lượng mình vận chuyển dẫn tinh quyết, trong hư không mấy vạn dặm tinh thần đều bị hắn dẫn động, vô tận quang mang tinh thần từ bốn phương tám hướng kéo tới, cho dù là lực lượng sương mù cũng ngăn cản không nổi. Đây chính là tọa độ tinh thần. Hạ Bình cảm nhận được sâu thẳm trong đầu, không biết từ khi nào nàng ta đã xuất hiện một bức tinh không đồ, phía trên hiện lên rậm rạp chằng chịt điểm sáng, giống như thể hiện ra vô số ngôi sao. Hắn lập tức biết những điểm sáng này chính là tinh cầu phương viên mấy trăm vạn dặm, bên trong tự hồ có chỉ dẫn, chỉ cần có thể đi theo tọa độ của những tinh thần này là có thể đến điểm cuối cùng. Mà đây lại là lối đi dẫn dắt những môn đồ mà chúng môn chủ tinh môn chủ cho hắn. Đi về phía đông 45 độ. Hạ Bình mở mắt, một tia sáng lóe lên, mở miệng nói. Đúng vậy. Miêu tiên nhân rất hưng phấn, nó biết Hạ Bình rốt cuộc đã thu hút được tọa độ tinh thần của mê vụ tinh vực, nếu như không có cách nào nhận biết được, vậy thì tinh vực mê vụ căn bản không cách nào di động, giống như ruồi bọ không đầu bay loạn khắp nơi. Chuyến đi này chính là kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trên đường, ở trong mê vụ tinh vực, Hạ Bình đã trông thấy rất nhiều vũ trụ hung thú. Chúng nó ngao du tại mê vụ tinh vực, thỉnh thoảng xuất hiện, hung uy cái thế. Mỗi một con hung thú đều có uy thế khủng bố. Nếu rời khỏi ly khai mê vụ tinh vực, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều chiến hạm vũ trụ, đều là chiến hạm không chủ, có lẽ những chiến hạm vũ trụ này đều là những chiến hạm từ xưa đến nay, không cẩn thận để tiến vào đội của mê vụ tinh vực. Đương nhiên, cũng có người tự cho là chính mình thập phần cường đại, nghĩ rằng mình có thể chinh phục được người của mê vụ tinh vực, bọn họ điều khiển một chi hạm đội vô địch tiến vào, nhưng là cũng lập tức diệt vong. Không phải vũ trụ hung thú vô tình chạm phải tiêu diệt, mà là sẽ bị lạc đường ở trong sương mù vô tận, mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không có biện pháp rời đi, chết đói. Hạ Bình tính sơ qua, chỉ riêng mấy ngày gần đây đụng phải chiến hạm vũ trụ vô chủ thì đã có mấy vạn chiếc, chúng lẻ loi trơ trọi trôi nổi trong tinh vực sương mù, giống như u linh du đảng chung quanh. Tinh cầu này không tệ. Rất nhanh, Hạ Bình liền đi tới một tinh cầu tọa độ, còn mắt hắn đều sáng lên, bởi vì đây là một viên tinh cầu sinh mệnh, giống như địa cầu, thích hợp cho con người sinh tồn. Hắn tìm nhiều tinh cầu như vậy trên cơ bản đều là cảnh vật cực kỳ ác liệt, không thích hợp cho con người tồn tại, tinh cầu giống như này thật sự là quá hiếm. Chính là chỗ này. Hạ Bình quyết định tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục ở tinh cầu nguyên thủy này, thuận tiện rèn pháp bảo bản mệnh của mình, dù sao sau đó không biết thời gian bao lâu mới có thể đạt được điểm cuối của chúng tinh môn bảo tàng. Cho nên, hắn trước đem bổn mạng pháp bảo rèn ra rồi nói sau. Sạng Vinh. Lúc này, Hoàng Kim Sử Mão cũng hưng phấn kêu một tiếng. Hạ Bình có thể cảm giác được ý tứ của Hoàng Kim Sử Wilson, nó cảm giác được xung quanh tinh cầu sinh mệnh này xuất hiện rất nhiều hành tinh nhỏ, trong đó có cả thông thể đều là hành tinh nhỏ ngưng tụ từ quặng sắt mà thành, có hành tinh nhỏ vàng rồng ngưng tụ thành, có hành tinh ngân hàng đồng, có ngân châu tinh, 7000 tinh sao, trồng sao sao sao chổi vân vân. Có thể nói, đây chính là thiên đường săn mồi, tiến hóa của nó. Không thể không nói, tinh vực sương mù này đúng là có tài nguyên phong phú, giống như khoáng sản hình tinh cầu, nhiều không thể đếm xuể. Có lẽ đây cũng vì có rất ít nhân loại đặt chân trong mê vụ tinh vực, cho nên tinh vực này từ trước tới giờ chưa từng bị nhân loại khai thác, bởi vậy các loại tài nguyên đều cực kỳ phong phú. Đi đi, phải cẩn thận một chút. Hạ Bình gật đầu, cho phép Hoàng Kim Sử Sang Sang đi qua săn mồi. Siêu siêu siêu một giây sau, Hoàng Kim Sử cách lập tức từ thuyền quần rời khỏi, bay đến trên những hành tinh các loại, thôn phệ từng miếng từng miếng. Thình thịch thình thịch. Lúc này, các tinh hào cũng hạ xuống trên tinh cầu sinh mệnh thần bí này. Hạ Bình đi ra, tìm kiếm trong một sơn cốc, ở bốn phía hắn bố trí một đại trận nữa để không cho người khác quấy rầy khi hắn rèn pháp bảo bản mệnh. Tuy rằng tinh cầu nguyên thủy này không có người, nhưng hắn vẫn quen làm tất cả chuẩn bị, cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Sau khi chuẩn bị toàn bộ, Hạ Bình bèn lấy ra một số hỗn độn tinh kim, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên rèn pháp bảo bản mệnh ra sao, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn. Nên luyện chế pháp bảo gì tốt đây? Hạ Bình lâm vào trong suy tư, pháp bảo bản mệnh được luyện chế, người khác sẽ có ý nghĩ khác nhau. Có người luyện chế thành đỉnh, có người luyện chế thành kiếm, có người luyện chế thành đao, có người luyện chế thành thương vân vân, nhưng mà mặc kệ là bản mệnh pháp bảo gì cũng đều là thích hợp với bản thân. Hắn nhắm mắt lại, đi sâu vào trong tiềm thức của mình, chậm rãi minh tưởng, tự hỏi mình nên rèn những pháp bảo bản mệnh gì. Cũng không biết qua bao lâu, một món pháp bảo chậm rãi thành hình. Hạ Bình bỗng mở mắt, lộ ra kim quang đáng sợ. Chuông pháp bảo này chính là chuông. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, lập tức vận chuyển ly hỏa đoán tạo thuật. Oanh oanh. Trong nháy mắt, trên thân Hạ Bình xuất hiện 108.000 lỗ chân lông lửa, bốc cháy hừng hực, phạm vi trăm dặm đều biến thành một thế giới hỏa diễm. Đồng thời trong lòng hắn tùy ý động, hỏa diễm vô tận ngưng tụ thành một thanh chùy sắt. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình điều khiển hỏa diễm chù y, đập mạnh lên trên hỗn độn tinh kim, mỗi một lần đánh lên, lực lượng dị hỏa ăn mòn khiến cho hỗn độn tinh kim biến dạng, vặn vẹo hình thái. Tuy mỗi lần đập xuống, hỗn độn tinh kim mới thay đổi một chút hình thái, nhưng trăm ngàn chù y đập xuống, hỗn độn tinh kim liền xuất hiện hình thái một tiếng chuông, không ngừng bài trừ tạp chất. Thậm chí nếu như rèn luyện như vậy, cũng dẫn tới thiên địa cộng hưởng, sinh ra lực cộng hưởng, sóng âm chấn động, thẩm thấu vào trong kết cấu của hỗn độn tinh kim, giống như lực lượng thiên địa đè ép trong hỗn độn tinh kim. Một búa này đánh, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, trong thời gian đó Hạ Bình không ăn không uống. Bất quá đối với Hạ Bình bây giờ mà nói, căn bản không đáng kể chút nào, cho dù mấy tháng không ăn không uống, thân thể cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, y nguyên tinh thần gấp trăm lần. Mà lúc này, tinh kim hỗn độn đã hoàn toàn thay đổi hình thái, vốn chỉ là một đống nhưng giờ lại bị Hạ Bình đánh thành bộ dáng như giờ, có lẽ chỉ bằng lòng bàn tay. Cái này cũng không liên quan, tùy theo bản mệnh pháp bảo không ngừng tăng cường, nó cũng sẽ không ngừng mở rộng. Nhưng đây chỉ là hình thái sơ khai của pháp bảo bản mệnh mà thôi, muốn chân chính rèn đúc thành một kiện pháp bảo, cần ở bên trong chạm khắc đủ loại thiên địa đại trận. Mà bản mệnh pháp bảo lại càng không thể tưởng tượng nổi, cần đem thần thông trận pháp trên người mình đánh vào một môn, như vậy mới có thể thể xác tâm phù hợp, phát huy ra lực lượng hoàn mỹ. Bắt đầu rồi. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, sâu trong con người có một tòa đại trận thâm ảo thần bí đang vận chuyển, tinh thần hắn tập trung, không thể bỏ qua một chút sai lầm nào, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đại trận chu thiên tinh thần. Hắn thi triển pháp quyết, thần thức trong hư không phát họa phù hiệu trận pháp, trong nháy mắt liền đánh vào trên đồng hồ này. Lúc này, cái chuông không ngừng rung động lắc lư, hư không cũng xuất hiện một tia gợn sóng, nó ẩn chứa lực lượng tinh thần thần bí, bề ngoài chuông cũng hiện lên rất nhiều ngôi sao, tựa hồ câu thông với lực lượng tinh thần trong thiên địa. Trong nháy mắt tòa chu thiên tinh thần đại trận này ngưng tụ thành, vô tận năng lượng tinh thần màu lam từ vực ngoại hàn lâm xuống, quán thâu trên đồng hồ này, năng lượng tinh thần bàn bạc tẩy rửa pháp bảo này. Thành đế trường sinh trận. Sau đó Hạ Bình bắt đầu chạm khắc tòa trận pháp thứ hai. Bên trong chiếc chuông này được chạm khắc, một tòa trận pháp hệ một thần bí huyền ảo lập tức xuất hiện, mà bên ngoài chiếc chuông này xuất hiện một vài hoa văn cây cối, phản phất như biến thành rừng rậm vô tận. Lấy cái chuông này làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn dặm quanh nó đều điên cuồng tràn vào bên trong chuông gỗ, nắm giữ lực lượng hệ mộc. Mặt đất xung quanh Hạ Bình dường như cũng nhận được nguyên khí hệ mộc nồng đậm, vô số thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Các loại đóa hoa bắt đầu nở ra trái với quy luật của mùa, xanh ung tươi tốt, hương thơm ngát nức mũi, ẩn chứa thiên địa, tất nhiên, khí tức trường sinh, phản phất là chúa tể của tự nhiên, giống như thủy tổ vạn vật vậy. Trận âm dương càn khôn, đây là môn đại trận thứ ba mà Hạ Bình chạm khắc. Một tòa trận pháp âm dương bát quái lập tức trong nháy mắt chui vào chỗ sâu trong chung này, thôn phệ thiên địa âm dương chi lực, giống như hai con cá nhỏ đen trắng chui vào trong chung. Thế nhưng trong nháy mắt âm dương càn khôn trận ngưng tụ thành, lực lượng âm dương càn khôn bộc phát, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn hóa vạn vật. Địa ngục kim ô trận Hạ Bình dung nhập môn trận pháp thứ tư, đây là thần thông huyết mạch đến từ hắn, thần bí, cổ xưa, cuồn cuộn, cao quý, hỗn độn, hỏa diễm vô tận tràn vào trong chiếc chung này. May là đây là hỗn độn tinh kim, có tính bao dung vô hạn, còn có đặc tính không thể hủy diệt, vạn pháp bất xâm, bằng không tài liệu bình thường sẽ bị đốt thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Rất nhanh, chiếc chung này liền xuất hiện ký hiệu của mặt trời, thế nhưng không chỉ là một mặt trời mà là hai quả. Một vầng thái dương màu vàng ẩn chứa sinh cơ vô tận, vừa được bao bọc, vừa ấm áp lại khiến vạn vật sinh trưởng, cứ như là thần linh chí cao vậy, chỉ vẻn vẹn xuất hiện đã mang đến cho vạn vật vô tận phồn vinh, tràn trề sức sống. Một vầng mặt trời màu đen, ẩn chứa khí tức hủy diệt, phá hoại, chết chóc, hung lệ, điên cuồng, tà ác, hắc ám, các khí tức giống như là tập hợp thể của khí tức địa ngục, đỉnh cao của tất cả hắc ám, đại biểu của vực sâu. Tiếp tục Hạ Bình vận chuyển pháp quyết thôn phệ từng viên đan dược, bù đắp lượng pháp lực đã tiêu hao dồi dào của mình, dù sao đại trận được khắc bốn môn là cực kỳ hao tổn tâm lực. Hắn nghỉ ngơi một chút rồi lập tức tiếp tục rèn đúc pháp bảo. Từng đại trận bị hắn đánh vào. Hỗn độn lôi trận, này diễn hóa hỗn độn lôi, bao quát vạn tượng, phản phất vô số lôi đình đều dung nhập vào trong đồng hồ này, từng miếng thiểm điện phù lục đều xuất hiện trên đồng hồ này. Sư tử kim cương trận, lại là để cho cái chung này xuất hiện một đầu sư tử màu vàng, ngửa mặt lên trời thét dài, hư không rung động lắc lư. Thất sát long gầm lên, một con thiên long xuất hiện bên ngoài đồng hồ này, đằng vân giá vũ, bay lượn trên hư không, thôn phệ sát khí thiên địa. Bắc Minh nhai trận, một con toa nghê xuyên thẳng qua hư không, ngào du trong biển cả vô tận, khi thì biến mất, khi thì rút lấy lực lượng không gian, cũng khiến chung này nhiều hơn một lớp phòng hộ trong suốt. Tự hồ làm cho cái chung này có phản chấn lại công kích của bất cứ bảo vật thần binh nào và tất cả thần thông tổn thương. Hạ Bình an tâm dung nhập một môn trận pháp, thời gian thoáng cái đã qua 3 ngày 3 đêm. Giờ phút này rốt cuộc hắn dung nhập một môn thần thông trận pháp cuối cùng vào trong đồng hồ này. Leng keng. Leng keng. Lúc này, chiếc chung này rung động, phát ra từng tiếng vang, vang khắp thiên hạ, toàn bộ tinh cầu đều đang rung động, tự như là tiếng kêu thứ nhất của hỗn độn sơ khai, trong vòng 100 năm cũng có thể cảm nhận được uy thế như vậy. Bất quá nơi này là tinh vực mê vụ, sương mù xung quanh đều có lực lượng ngăn cách dị tượng, chỉ vượt qua mấy vạn dặm hành tinh này thì đã bị mê vụ ngăn cản lại, không cách nào thẩm thấu ra bên ngoài được. Nếu không, dị tượng như vậy tiếp tục xuất hiện nhất định sẽ khiến các loại hung thú trong vũ trụ sâu trong sương mù chú ý. Chiếc chung này trôi nổi ở trước mặt Hạ Bình, lưu chuyển khí tức hỗn độn, mặt ngoài hiện ra nhật nguyệt sao trời, sông núi, mơ hồ có chư thiên vạn tộc xuất hiện, ánh sáng màu vàng chiếu rọi vạn cổ, vô thượng thần uy trấn áp hư không. Hạ Bình cảm thấy mỹ mãn, uy thế của pháp bảo bản mệnh này vượt quá sự tưởng tượng của hắn, gần như là hao phí toàn bộ tâm huyết của hắn. Vừa mới bắt đầu rèn, cũng đã có uy lực của linh khí cực phẩm rồi. Có thể nói, đây vốn là hình thức ban đầu của thánh khí. Đúng rồi, còn phải đặt tên cho món pháp bảo này, nếu là hỗn độn tinh kim rèn thành, bề ngoài lại là một cái chuông, vậy gọi là hỗn độn chuông đi. Hạ Bình cầm. Hắn biết tiên thiên chí bảo hỗn độn chung trong truyền thuyết, đó là pháp bảo chân chính, từ hỗn độn sơ khai đã được sinh ra, huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, bắn ngược công kích của bất kỳ bảo vật thần binh nào cùng tổn thương hết thảy pháp thuật thần thông. Công phạt phòng ngự nhất thể có đủ, chịu trên đầu lập tức không bại. Tiếng chuông ngân vang, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, trời đất rung chuyển, đây chính là uy lực của chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết. Tuy rằng hiện tại cái chuông này của hắn chỉ là vừa mới thành hình, thế nhưng tiềm lực vô cùng, hắn cũng có tự tin ngày sau có thể đem cái chuông này tiến hóa thành uy lực chính thức của chuông hỗn độn. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời không biết từ khi nào có một đám mây đen bay tới bao trùm lấy toàn bộ tinh cầu, mây đen dày đặc, đen đến dọa người, tự như địa ngục giáng lâm, một chút ánh mặt trời cũng không có xuất hiện. Toàn bộ trời đất đều tràn ngập khí tức đen nghìn nghịch, áp lực đến cực hạn, cuồng phong gào thét, gào khóc thảm thiết, giống như là tận thế đã đến gần, khí tức kiếp nạn tràn ngập khắp ngõ ngách. Pháp bảo chi kiếp. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân đều kinh hô một tiếng. Chúng nó biết một số pháp bảo quá nghịch thiên, sẽ gặp thiên phạt, gặp trời đố kỵ, không cho phép trên đời, sẽ bị thiên địa trừng phạt. Trên cơ bản những pháp bảo có thánh khí sô hình đều sẽ gặp phải kiếp nạn pháp bảo. Lúc trước, lúc Sơn Hà Châu sơ thành cũng gặp phải kiếp nạn. Vấn đề là bọn chúng còn chưa từng gặp qua sau khi pháp bảo sơ thành gặp phải kiếp nạn khủng bố như vậy, chúng nó nhìn thấy uy thế như vậy, so với trước đó mình gặp phải cường đại hơn 100.000 lần. Đây là kiếp nạn gì? Sắc mặt Hạ Bình đầy ngưng trọng. Hắn phát hiện đây không phải lôi kiếp, không phải là hỏa kiếp cũng không phải là thủy kiếp, mà là phong kiếp. Lấy trung tâm hỗn độn chung vĩ, bắt đầu sản sinh ra vô số luồng khí lưu, luồng khí vô tận này sinh ra rất nhiều vòng xoáy, ở sâu trong mỗi một vòng xoáy tựa hồ đều huyễn hóa thành vô số đầu hung thú tuyệt thế, phản phất có đại khủng bố đang ấp ủ trong lốc xoáy. Chỗ sâu trong hư không cũng xuất hiện rất nhiều hắc động nhỏ, đại lượng khí lưu màu đen đều từ những lỗ đen này đi ra, gào thét rung động, khí lưu cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí những cơn lốc màu đen này ẩn chứa sát khí khủng bố, trong sát khí màu đen mơ hồ có vô số tiếng đao kiếm va chạm vang lên, phản phất có thiên quân vạn mã đang chiến đấu. Chủ nhân cẩn thận một chút, đây là hắc sát cương phong. Thanh Ngưu quát to một tiếng, nhận ra hắc sát cương phong này, nghe nói nó sinh ra từ sâu trong hư không, ẩn chứa uy năng phá hoại kinh khủng, có thể nói là thiên tai. Một khi gió thổi lên, vạn vật đều tan vỡ, giữa vũ trụ ẩn chứa sát khí vô tận. Coi như là tu luyện giả cấp bậc kim đan kỳ gặp phải hắc sát cương phong, đều sẽ tránh lui tam xá, một khi bị sát khí ăn mòn thân thể, lập tức sẽ tổn hại đạo cơ, thậm chí hình thần câu diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gió mạnh hắc sát cương phong vô tận thổi đến, gào thét rung động, hóa thành đao kiếm, thương kích 18 loại vũ khí, đánh tới phía chung hỗn độn, muốn triệt để phá hư pháp bảo này. Vạn pháp bất xâm. Hạ Bình lập tức thôi động hỗn độn chung, lúc này hỗn độn chung rung động, từ trong cơ thể nó lập tức tuôn ra một đạo ánh sáng trong suốt, giống như hoa văn trên mai rùa thượng cổ, bao trùm toàn thân, không có góc chết nào. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, những hắc sát cương phong này oanh kích lên màn sáng, lập tức bộc phát ra tiếng vang leng keng, sinh ra đại lượng hỏa hoa, như là đao kiếm va chạm. Nhưng dù đám hắc sát cương phong này có lực lượng như thế nào cũng không thể đột phá tầng màn sáng trong suốt mỏng manh này, tất cả lực lượng cương phong đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Vù vù vù gió mạnh giữa thiên địa dường như càng thêm mãnh liệt, giống như bị sự kiêu ngạo của chung hỗn độn chọc giận, gào thét rung động, vô số vòng xoáy hình thành, huyễn hóa ra từng đầu hung thú tuyệt thế. Những tuyệt thế hung thú này điên cuồng gào thét, lao về phía đồng hồ hỗn độn. Đến hay lắm, chuông hỗn độn, chấn động. Hạ Bình không nhúc nhích, hắn vận chuyển pháp lực, khống chế một tòa trận pháp từ sâu bên trong hỗn độn chung, chỉ thấy nó ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, lập tức sinh ra chấn động kịch liệt, đung đưa trái phải. Lúc này, lấy chuông hỗn độn làm trung tâm, sinh ra một vòng lại một vòng sóng âm ngưng tụ thành thực chất, che trời lấp đất, quét ngang bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy. Nó giống như một con thiên long đang gầm thét, cũng giống như một con thần sư đang gầm thét, cũng giống như tiếng sấm đầu tiên được mở ra trong hỗn độn, ẩn chứa lực phá hoại vô cùng khủng bố. Nhất thời, những con mãnh thú tuyệt thế do hắc sát cương phong ngưng tụ thành kia chưa tới bên ngoài hỗn độn chung đã nhanh chóng bị sóng âm của chung hỗn độn chấn vỡ, hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần. Pháp bảo thật cường đại, đây là dáng vẻ của thánh khí. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân đều trợn mắt há hốc mồm, phải biết hắc sát cương phong là kiếp nạn cực kỳ khủng bố, là kiếp nạn pháp bảo. Pháp bảo bình thường đụng phải đều sẽ bị hắc sát cương phong phá hủy, thổi thành trạng thái hư vô. Nhưng pháp bảo này lại mạnh mẽ muốn chết, không chỉ không có chút vấn đề gì, ngược lại cứng rắn dị thường, trực tiếp đánh nát lực lượng hắc sát cương phong, mạnh mẽ vô cùng. Chúng nó hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần cái hỗn độn chung này trưởng thành, không chỉ có thánh khí bình thường đơn giản như vậy, cho dù ở trong rất nhiều thánh khí cũng là tồn tại cực kỳ đứng đầu. Âm âm âm âm cảm giác được công kích như vậy cũng không có hiệu quả, kiếp nạn chi lực tự hồ càng thêm tức giận. Lực lượng hắc sát cương phong cơ hồ tăng lên tới cực hạn, chỗ sâu trong bầu trời xuất hiện mấy chục vạn cái lỗ đen nhỏ, giống như bầu trời trở nên thủng 100.000 lỗ. Hắc sát cương phong vô tận từ sâu trong hắc động phun ra, những cương phong này hóa thành phù văn màu đen, giống như lực lượng bản chất, phản phất như những tôn thần kinh đang tụng kinh, vô số phù văn rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Thậm chí sức mạnh của cương phong không chỉ nhằm vào hỗn độn chung, mà còn nhằm thẳng vào chủ nhân của hỗn độn chung, muốn tiêu diệt hoàn toàn hai tên điên đại nghịch bất đạo này. Bắc Minh hộ thể công. Thấy thế, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đồng thời câu thông với lực lượng ở sâu bên trong hỗn độn chung, nó lập tức trôi nổi trên đỉnh đầu của Hạ Bình, xoay tròn. Đồng thời một màn sáng ngũ sắc từ trên đỉnh đầu rủ xuống, bao vây Hạ Bình rất chặt chẽ, phản phất hóa thành lĩnh vực tuyệt đối, có đặc tính vạn pháp bất xâm, chư tà bất diệt. Ầm ầm ầm ầm. Từng tấm cương phong phù màu đen rơi xuống, giống như ức vạn ngôi sao phá diệt đại lục hỗn độn, vô số tinh cầu rơi vỡ, vô số thần ma đang gầm thét. Toàn bộ đều oanh kích lên thân thể Hạ Bình. Nhưng tầng màn sáng ngũ sắc này lực phòng ngự thật sự quá cường đại, cho dù ngàn vạn phù văn màu đen rơi xuống, nện cho ầm ầm rung động, cũng không thể đột phá màn sáng ngũ sắc mảy may. Thậm chí theo lực lượng gió mạnh màu đen rơi xuống, không ngừng mài giũa, ngược lại khiến chung hỗn độn càng thêm thần dị, vốn vẫn là một khối đá cũ, nhưng dưới sự rèn luyện của cương phong hắc sát, khiến từng tòa thiên địa trận pháp hoàn toàn dung nhập vào sâu trong chung hỗn độn, từng tia khí hỗn độn lưu chuyển ở bên trong pháp bảo. Đồng thời thân thể Hà Bình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, được rèn luyện như vậy, ngọn lửa linh hồn của hắn càng thiêu đốt triệt để hơn, vốn là một đám nhỏ, bây giờ là một đám lớn. Cuối cùng lại hóa thành ngọn lửa hừng hực, phản phất linh hồn hắn cũng đã triệt để thiêu đốt lên. Hà Bình biết mình sắp bước vào chân hỏa cảnh, nước chảy thành sông. Giờ phút này, Hà Bình đang ở bên ngoài tinh cầu sinh mệnh độ kiếp, một chiếc phi thuyền màu đen đang chậm rãi đi tới. Chiếc phi thuyền màu đen này ngoài thân tựa như được khắc chi chít những minh văn thần bí, tản mát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi, khiến cho sương mù bốn phía đều thối lui, không cách nào ăn mòn lực lượng bên trong phi thuyền. Thuyền trưởng. Đột nhiên, bên trong phi thuyền có một thuyền viên nhìn vào màn hình, lập tức nói, phía trước có một tinh cầu nguyên thủy hình dạng khác nhau, tựa hồ có sức mạnh của thiên kiếp giáng lâm, có người đang độ kiếp. Hắn có thể thấy được mây đen dày đặc trên tinh cầu, khắp nơi tràn ngập lỗ đen, thủng trăm ngàn lỗ, vô số cương khí màu đen bắt đầu chuyển động, khí thế như rồng, giống như thiên tai vậy. Người đàn ông trung niên ngồi ở thuyền trưởng lộ ra ánh mắt sáng ngời, tỏa ra khí thế khủng bố chân hỏa cảnh đỉnh phong, dường như mỗi tế bào trên người đều có ngọn lửa đang thiêu đốt, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lại là pháp bảo chi kiếp, là Hắc Sát Cương Phong, đến tột cùng là người nào luyện chế ra một kiện pháp bảo cực kỳ khủng bố như vậy, đều phải trải qua pháp bảo chi kiếp không thể nghi ngờ. Đây là dấu hiệu thánh khí báo trước, ánh mắt hắn kinh nghi bất định, đồng thời cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ như điên. Thánh khí. Nghe nói như vậy, toàn bộ thuyền viên bên trong phi thuyền đều chấn kinh, bị xung kích rất lớn. Thuyền trưởng, căn cứ theo phi thuyền kiểm tra, xác minh được đặc tính sinh mệnh của khối tinh cầu này, chỉ có một người, tu vi luyện bảo cảnh đỉnh phong, chắc là người này luyện chế ra kiện pháp bảo kia. Thủy tinh viên lập tức khởi động hệ thống dò xét phi thuyền, nhận được rất nhiều tình báo. Tốt, thật sự là quá tốt. Nam nhân trung niên đột nhiên đứng bật dậy, chúng ta là bộ đội khai thác dẫn đường của kẻ lạc đường, quanh năm suốt tháng đi thuyền ở tinh vực sương mù, hy vọng có thể tìm được phương pháp rời khỏi tinh vực sương mù. Mặc dù cho đến nay còn chưa có ai rời khỏi ly tinh vực mê vụ, cũng không cách nào rời khỏi hiểm địa như vậy, nhưng trải qua lịch đại người khai thác hy sinh, chúng ta cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi địa phương quỷ quái này. Tuy nhiên ta cho rằng sở dĩ các tiên bối không có cách nào rời khỏi mê vụ tinh vực, với lý do thì chỉ có một thực lực, bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu, cho nên chung quy sẽ chết trong các loại nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ đã khác, nếu có thể thu được món pháp bảo có tư chất thành thánh khí, chúng ta lại thêm cất giữ, đợi một thời gian nhất định có thể thai nghén ra một món thánh khí chân chính. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình phi thuyền, lộ ra dã tâm bừng bừng như lửa, uy lực của thánh khí tin rằng tất cả mọi người đều biết, đó là sát phạt chi khí chân chính, ẩn chứa uy lực vô cùng khủng khiếp, kinh thiên động địa. Coi như là hạng người yếu đuối, chỉ cần cầm thánh khí trong tay đều có thể giết chết rất nhiều vũ trụ hung thú, hoành hành vô địch. Nếu chúng ta có thể lấy được một kiện thánh khí, như vậy có thể hoành hành tại mê vụ tinh vực, đến lúc đó cho dù tìm được đường rời khỏi mê vụ tinh vực, cũng không phải là chuyện không có khả năng, có hy vọng rất lớn. Nghe nói như vậy, phần đông các thuyền viên đều tim đập thình thịch, mắt lộ ra vẻ tham lam. Từ xưa đến nay, mê vụ tinh vực chính là một chỗ vũ trụ tuyệt địa, qua vô số năm, luôn có một ít tên xui xẻo trong lúc vô tình xâm nhập vào mê vụ tinh vực, mất phương hướng ở chỗ tinh vực này. Hầu hết mọi người trong đó đều đã chết. Nhưng cũng có một phần nhỏ nhân loại vận khí vô cùng tốt tìm được một tinh cầu sinh mệnh còn sống sót ở tinh vực mê vụ, thậm chí mọc rễ nảy mầm, sinh sản sinh lợi. Nhưng bọn họ thủy chung không cách nào quên đi nơi đã từng sinh sống, cho nên tự xưng là kẻ lạc đường, thề sẽ có một ngày nào đó thoát ly tinh vực sương mù, trở lại chốn vũ trụ chân chính. Vấn đề là sương mù tinh vực thật sự quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận, kể cả là thánh nhân cũng sẽ mê thất, bị vây ở trong mê vụ tinh vực vĩnh viễn, những phàm nhân này làm sao có thể thoát ly. Cho nên qua vô số năm bọn họ thủy chung bị vây ở lãnh thổ sương mù. Cho dù có rất nhiều người lớn mạnh lần lượt tìm kiếm con đường rời đi, nhưng bọn họ không phải bị lạc trong sương mù vô tận, mà là bị hung thú vũ trụ ngẫu nhiên đi ngang qua tiêu diệt, trở thành cặn bã. Bất quá coi như là vô số người khai thác ra tử vong, một bộ phận dập tắt đi tâm lý ly khai mê vụ tinh vực, nhưng cũng có một bộ phận người thủy chung muốn mạo hiểm, muốn thoát ly mê vụ tinh vực. Thuyền vệ phía đông phi thuyền này là một người không cam lòng bị vây ở mê vụ tinh vực. Thuyền trưởng, ý của ngươi là? Một thuyền viên nhìn phía đông thuyền viên. Còn phải nhiều lời, đương nhiên là lập tức làm thịt tiểu tử kia. Cái gọi là người này vô tội, hoài bích có tội. Thuyền trưởng và vệ đông cười lạnh một tiếng, một tu sĩ luyện bảo nho nhỏ mà lấy được một món pháp bảo có tu vi thánh khí thì hắn có thể giữ được pháp bảo như vậy hay sao? Trên người hắn tràn ngập sát khí đáng sợ. Thuyền trưởng, khí thế Hắc Sát Cương Phong hình như yếu đi rồi. Tiểu tử kia vừa đi vào đã gặp họa Hắc Sát Cương Phong, chúng ta làm sao đây? Có các thuyền viên kinh hô một tiếng. Cái gì mà nhanh chóng vượt qua Hắc Sát Cương Phong, một khi hắn độ qua Hắc Sát Cương Phong kiếp, uy lực kiện pháp bảo kia nhất định tăng nhiều, như vậy được. Thuyền trưởng và vệ đông hét lớn một tiếng, Tất cả các thuyền viên nghe lệnh, lập tức tiến vào tinh cầu này, dùng hết sức tấn công thằng bé kia, đánh văng Hắc Sát Cương Phong xông vào trung tâm phong bạo, giết chết thằng nhóc đó ngay tại chỗ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn ra lệnh. Chiếc phi thuyền lập tức khởi động, vọt vào trong tinh cầu nguyên thủy này. Bởi vì Hắc Sát Cương Phong thật sự quá kinh khủng, mỗi luồng khí lưu đều có uy lực xé rách phi thuyền căn bản không thể tới gần, nếu không kết quả chính là thuyền hủy người chết. Cho nên, bọn họ đem phi thuyền dừng lại phụ cận, sau đó toàn bộ từ trong phi thuyền vọt ra. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức có hơn trăm người chạy ra, trong đó có nhiều tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là thuyền trưởng vệ Đông Cảnh đỉnh phong chân hỏa cảnh. Giờ phút này, khí tức Hắc Sát Cương Phong trên bầu trời càng ngày càng yếu, tiếng gió so với thời khắc cao nhất cũng yếu đi không ít, Hà Bình có thể cảm nhận được bản thân sắp vượt qua Hắc Sát Cương Phong kiếp lần này. Thậm chí tinh thần hỏa hừng hực thiêu đốt, khi vượt qua kiếp nạn này, chính là lúc hắn chân chính bước vào chân hỏa cảnh. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, thần thức của hắn có thể cảm nhận được có một đám người từ xa đánh tới, thành thế to lớn, sát ý ngập tràn, định nhân lúc này đánh tới phá cơ hội hắn tấn chức. Nhân kiếp, quả nhiên nhân kiếp cũng tới. Sắc mặt Thanh Ngưu và Tiên Nhân trở nên ngưng trọng, chúng nó biết pháp bảo độ kiếp không chỉ có thiên kiếp mà còn có người khác độ kiếp, bởi vì uy lực của pháp bảo độ kiếp sẽ khiến thiên địa rung chuyển, hấp dẫn sự chú ý của vô số người. May mắn lần rèn pháp bảo bình bình này là ở tinh vực mê vụ. Nếu vẫn ở tinh vực bình thường chỉ sợ sẽ khiến cho thánh nhân chú ý, khi đó uy lực của nhân kiếp sẽ càng thêm khủng bố, xa xa không phải thiên kiếp có thể so sánh được. Lập tức cút. Hạ Bình truyền âm khắp bốn phía, đừng cản trở ta độ kiếp, nếu không đợi ta rảnh ra tay, các ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, máu chảy thành sông, chư vị không nên phạm sai lầm. Cái gì? Nghe nói như thế, bọn vệ đông biến sắc, ngay sau đó lộ ra nụ cười trào phúng. Vệ đông như nghe được chuyện ma quái, vệ đông ta là kẻ lạc đường. Hơn 100 tuổi đã tu luyện tới chân hỏa cảnh đỉnh phong, cho dù đặt vào nơi nào cũng xem như tuyệt thế thiên kiêu, nhưng lại bị nhốt trong mê vụ tinh vực, tu vi mặc kệ tu luyện như thế nào đều rất khó tiến bộ. Nhưng bây giờ lại có lúc vận chuyển, một tu luyện giả luyện bảo cảnh nho nhỏ lại cầm lấy pháp bảo có tư chất thánh khí xuất hiện trước mặt ta, đây là kỳ ngộ cực lớn, hằng cổ cơ duyên. Nếu như ta làm thịt ngươi, đoạt được pháp bảo này, ngày sau luyện thành thánh khí chân chính, lập tức có thể đánh giết hung thú vũ trụ, ngưng tụ kim đan, hoành hành tinh vực sương mù, đạt được địa vị vô thượng. Ngươi lại còn khiến ta cút, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Nói đến đây, ông ta nhìn Hạ Bình với vẻ châm chọc, tiểu tử, kẻ vô tội hoài bích có tội, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo gặp gỡ ta, lúc xuống địa ngục đừng quên nhắc cho Diêm Vương ai giết ngươi. Lên, sẽ trách Hắc Sát Cương Phong, làm thịt tiểu tử này. Hắn vừa ra lệnh, hơn trăm thuyền viên lập tức ra tay. Trong đó có 10 tu luyện giả chân hỏa cảnh, mấy chục tu luyện giả luyện bảo cảnh, còn lại đều là thần thông cảnh, đám người này đồng thời ra tay, pháp lực rung động. Ngưng tụ thành dòng lũ pháp lực. Đây tự như là một dòng sông lớn cuộn trào về phía Hạ Bình. Bịch bịch. Lúc này, bão táp xung quanh đều bị sức mạnh này đánh nát, cứ thế tuôn ra một đường hầm, đám người nhân cơ hội này thừa dịp đánh thẳng vào trong, đi tới trước mặt Hạ Bình. Tiểu tử, đi chết đi. Thuyền trưởng Đông Quân quát lớn một tiếng, rút một thanh trường thương trong tay ra, không ngờ lại là một món linh khí thượng phẩm, khí tức khủng khiếp bùng lên trên người, pháp lực toàn thân đều bốc cháy, xé rách cương phong. Hắn ra tay tàn nhẫn, trong nháy mắt trường thương lao về phía Hạ Bình, ngang qua trời cao, mũi thương ẩn chứa một tòa trận pháp mạnh mẽ, dường như nguyên khí thiên địa tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra phong mang đáng sợ. Võ đạo thần thông chết mất quang thương nhát thương này cực kỳ khủng bố, pháp lực mạnh mẽ truyền ra từ người vệ đông, mũi thương phóng ra một luồng hào quang màu đen, ẩn chứa khí tử vong vô tận, khí hủy diệt, phá hoại tất cả. Tử quang thương là một thần thông võ đạo cực kỳ khủng bố, là thần thông thương pháp mà đám người mê tín phải tốn vô số năm mới sáng tạo ra được. Đánh giết với vô số hung thú vũ trụ. Bởi vì sinh mệnh lực của hung thú trên vũ trụ thật sự là quá cường đại, là nhân loại bình thường không chỉ gấp trăm ngàn lần, võ đạo thần thông bình thường đối với những hung thú này mà nói, căn bản là không đau không ngứa. Cho nên, tử quang thương là thần thông thương đạo mà rất nhiều nhân loại sáng tạo ra để đối phó hung thú vũ trụ, một khi đâm vào thân thể những hung thú này, khí tức tử vong vô tận sẽ nhanh chóng cướp đoạt sinh mệnh lực trong cơ thể đám hung thú. Trong vòng mấy hơi thở, những hung thú trong vũ trụ này sẽ bị giết chết, linh hồn sụp đổ. Đây chính là uy lực tử quang thương, có 102 thần thông võ đạo, đương nhiên tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cần hấp thu khí tức tử vong, khí tức hắc ám và các loại khí tức giết chóc để dung luyện thân thể, mỗi một lần vận chuyển đều giống như bị thiên đao vạn quả, giống như rơi vào địa ngục, bản nhân phải thừa nhận thống khổ vô tận mới có thể tu luyện thành công. Cùng lúc đó, các thuyền viên kia cũng lao vào cuộc chém giết của Hạ Bình, các loại võ công công bùng nổ, trong lúc nhất thời, trời đất rung chuyển, pháp lực hỗn loạn. Ngàn vạn đạo quang mang, trăm ngàn tòa đại trận, các loại thần thông pháp lực rung động, tựa hồ muốn đánh cho bầu trời sụp đổ, bốn phía lay động, cả tinh cầu đều đang rung động không thôi. Hạ Bình đứng sừng sững giữa không trung, như muốn dứt dây gà, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Trong lúc những công kích này đánh lên người Hạ Bình, chuông hỗn độn lập tức chấn động, kích phát ra một tầng lồng năng lượng năm màu, đây dường như là lĩnh vực tuyệt đối, che phủ không gian phạm vi vài dặm, không có bất cứ góc chết nào. Thình thịch thình thịch. Lập tức, từng đợt thanh âm kích động giống như tiếng chuông sớm trống chiều, phản phất như giọt mưa gõ lên trên cửa sổ thủy tinh, mặc kệ những võ đạo thần thông này cường đại thế nào, đều không thể đột phá không gian ngăn cách này. Cho dù uy lực của Tử Quang Thương cũng không được, khí tức tử vong căn bản không cách nào đột phá chướng bích này, toàn bộ đều bị ngăn cản lại. Ngược lại với công kích như vậy, cứ như trăm ngàn chiếc búa lớn không ngừng gõ chuông hỗn độn, khiến cho mỗi một vị trí của chuông hỗn độn trở nên vô cùng chặt chẽ, bài trừ tạp chất, rèn luyện bản thể, khiến cho nó tỏa ra bảo quang to lớn không ngừng tiến hóa. Mà thân thể Hạ Bình cũng vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, cắn nuốt tiêu hóa hấp thu cổ năng lượng khổng lồ này, pháp lực trong cơ thể gã trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, ngọn lửa linh hồn của hắn cũng đã cháy đến cực hạn. Vốn chỉ cháy hết từng đống lửa lớn, nhưng giờ phút này linh hồn của hắn lại biến thành một vầng mặt trời rực cháy hừng hực. Thậm chí bởi vì lực lượng thần thức của hắn thật sự quá kinh khủng, vượt xa chân hỏa cảnh, coi như là tu luyện giả kim đan cảnh cũng chỉ có thế mà thôi, đã có thể đạt tới trình độ linh hồn ảnh hưởng thế giới vật chất. Thời điểm thần thức Hạ Bình hoàn toàn hóa thành tinh thần chi hỏa, bởi vì lực lượng thần thức quá mức cường đại, lại sản sinh ra dị tượng thiên địa, một vòng mặt trời kinh khủng trên không, cuồn cuộn 3000 dặm, kim quang vạn trượng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhiệt lượng lập tức sinh ra khủng bố, phản phất như thiêu đốt hết thảy mọi thứ. Thậm chí một vòng tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành thái dương ở sâu bên trong, dường như cũng xuất hiện vô số dị tượng, có địa ngục kim ô, có côn bằng, có chân long, có thần sư, có cung điện, có địa ngục, đều lôi đình vân vân. Bên trong ẩn chứa sức mạnh vô tận, tựa hồ có âm dương, có sinh tử, có càn khôn đang vận chuyển, sinh diệt bất định, ảo diệu vô cùng. Chân hỏa cảnh. Giờ khắc này, Hạ Bình rốt cuộc hoàn toàn bước vào chân hỏa cảnh sơ kỳ, bước vào cảnh giới mới. Cái này, không thể nào, thế mà trực tiếp đột phá đến chân hỏa cảnh. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là lực lượng thần thức đáng sợ cỡ nào, mới vừa thiêu đốt tinh thần mà thôi, thế mà lại sinh ra loại dị tượng này, thiên địa rung chuyển, thần thức của hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Lúc trước ta tấn thăng đến chân hỏa cảnh, cũng chỉ có tinh thần chi hỏa to bằng bàn tay, nhưng hắn cuối cùng làm sao ngưng tụ ra một mặt trời, quá khoa trương, còn là người ư đáng chết, tiểu tử này cũng là kẻ lạc đường sao? Vì sao ta cho tới bây giờ còn chưa thấy qua một người cường đại như vậy, đến tột cùng có lai lịch thế nào? Đám người vệ đông đều trợn mắt há mồm, chấn động không thôi, bọn họ chưa từng gặp qua tu luyện giả chân hỏa cảnh đáng sợ như thế, sức mạnh thần thức này kinh thiên động địa, thiêu đốt lên, còn chưa tới gần bọn họ mà cảm thấy bản thân dường như sắp bị thiêu sống. Đương nhiên bọn họ cũng biết, đây chỉ là bởi vì lực lượng linh hồn đối phương quá mức cường đại, mới sẽ ảnh hưởng đến linh hồn bọn họ sinh ra loại ảo giác này, càng làm cho bọn họ hoảng sợ là, đây còn là vô thức ảnh hưởng. Nếu như đối phương thật sự nhằm vào mình, chỉ sợ bọn họ sẽ triệt để trầm luân, một ý niệm trong đầu có thể giết chết bọn họ. Đây chính là công kích nhằm vào tầng tầng linh hồn, khi linh hồn của mình cho rằng mình đã chết, như vậy bọn họ sẽ thật sự chết đi, mất đi khí tức sinh mệnh vô thanh vô tức. Thật là tuyệt vời. Hạ Bình đứng giữa không trung, hắn cảm thấy bản thân bước vào chân hỏa cảnh. Toàn bộ thần thức đều chuyển hóa thành lửa tinh thần, hóa thành một vầng mặt trời, hừng hực cháy trong không gian tử phủ. Hắn phát hiện trong nháy mắt mình ngưng tụ thành tinh thần chi hỏa, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa to lớn, tựa hồ cảm giác của hắn đối với thiên địa nguyên khí đều thêm nhạy cảm. Thậm chí chỉ cần thần thức hắn nhẹ nhàng khẽ động, lực lượng thiên địa đều dễ dàng sử dụng, còn có thể cảm giác được tinh thần chi lực ở chỗ sâu trong vô tận tinh vực thẩm thấu hư không. Hơn nữa khả năng khống chế pháp lực của hắn đã tăng lên gấp 10 lần, mỗi một tấc tinh thần lực đều có thể thẩm thấu vào sâu trong pháp lực, đây mới chân chính nắm giữ, hoàn mỹ nắm giữ. Có thể nói nếu như hiện tại Hạ Bình, một phần lực lượng của hắn có thể đánh ra một phần lực lượng trước đó, đây chính là sự đáng sợ khi sức mạnh đạt đến trình độ hoàn mỹ. Càng chìm đắm vào trong tinh thần chi hỏa, Hạ Bình càng cảm giác được tinh thần chi hỏa cường đại. Từng sợi tinh thần chi hỏa thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, dung nhập vào sâu trong pháp lực. Hắn giống như cảm giác được chính mình chỉ cần thiêu đốt tinh thần chi hỏa, liền lập tức có thể làm cho pháp lực bốc cháy lên, làn da, cơ bắp, xương cốt, thậm chí lông tóc đều có thể hóa thành hỏa diễm, đây mới chân chính là nguyên tố hóa, trở thành sinh vật hỏa diễm. Dưới loại trạng thái này, trạng thái sức mạnh bình thường gấp 10 lần, lực phá hoại cũng gấp 10 lần. Đây là thủ đoạn liều mạng của tu luyện giả cấp bậc chân hỏa cảnh, một khi thiêu đốt pháp lực có thể phát huy ra lực phá hoại cực kỳ khủng bố, giống như thiên tai hình người. Pháp lực cũng tăng cường. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, khi bước vào chân hỏa cảnh, tử phủ không gian của hắn cũng được một cổ lực lượng thần bí phụ trợ, không ngừng mở rộng ra bên ngoài, mở rộng không gian. Hiện giờ không gian tử phủ của hắn cũng cực kỳ lớn, đã mở rộng hơn 10 vạn dặm, pháp lực mênh mông chảy trong không gian tử phủ, biến thành một vùng biển mênh mông. Không hề nghi ngờ, phạm vi cảm giác của thần thức hắn cũng đạt đến 10 vạn dặm. Hơn nữa đây chỉ mới là bắt đầu, khi hỏa diễm tinh thần không ngừng mở rộng, phạm vi cảm nhận của hắn cũng càng thêm khủng bố. Bởi vì không gian tự phủ đã mở rộng, pháp lực trên người hắn cũng hùng hậu đến kinh người, phản phất biến thành một dòng nguồn sức mạnh thiên địa khổng lồ, có sức mạnh thái cổ cự nhân. Nhất cử nhất động đều có dẫn động uy thế của lực lượng thiên địa. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng được tăng cường. Hạ Bình cảm nhận được tế bào địa ngục kim ô trên người mình đang giải phong ấn, 1000 viên, 1 vạn viên, 2 vạn viên, 5 vạn viên đến cuối cùng đã thức tỉnh 10 vạn tế bào địa ngục kim ô, giờ phút này hắn đã thức tỉnh trọn vẹn 80 vạn tế bào địa ngục kim ô, trên người ẩn chứa lực lượng địa ngục kim ô kinh khủng. Không chỉ là huyết dịch hiện ra màu ám kim cao quý, thậm chí ngay cả làn da cũng sinh ra màu ám kim nhàn nhạt, huyết dịch trong cơ thể hắn mãnh liệt, phản phất có từng đầu tiểu kim ô ngao du. Trên người hắn cũng tràn ngập khí tức cổ xưa, cao quý, hỗn độn, hồng hoang. Như một vị thần giáng cổ xưa, người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng ánh sáng này, căn bản không chịu nổi uy nghiêm này. Đói quá đi. Vừa mới tấn thăng đến chân hỏa cảnh, Hạ Bình cảm thấy trong cơ thể mình thật sự là thiếu năng lượng, mỗi một tế bào đều có trạng thái cực kỳ đói khát, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện cảm giác cắn nuốt. Hắn mở to mắt, há mồm hút vào. Một cái khe hút này, quả thực giống như thái cổ toàn nghề xuất thế, thôn phệ cá voi, sinh ra hấp lực vô cùng, cũng phản phất như miệng của hắn biến thành hắc động khủng bố, thôn phệ hết thảy. Lập tức, trời đất rung chuyển, toàn bộ tinh cầu đều rung chuyển, nước biển cuồn cuộn, hư không rung chuyển. Hắc sát cương phong trong vòng ngàn dặm đều bị ngụm này hút vào trong cơ thể, cổ năng lượng này nhanh chóng dung nhập vào sâu trong đan điền của hắn, một lò thái dương xuất hiện, nháy mắt đã thiêu đốt, chuyển hóa thành năng lượng dồi dào. Mà những năng lượng này cũng nhanh chóng tưới nhuần mỗi một tế bào trên người hắn, tiến vào không gian tự phủ, điều này cũng khiến cho đại địa khô cạn trong không gian tự phủ được tưới nhuần. Hạn hán lâu ngày gặp được cam lộ, đường ranh giới không ngừng tăng lên. Cái gì? Đám người vệ đông bị dọa gần chết, cái khe hút này thật là dọa người, kinh thiên động địa, vậy mà có thể thôn phệ sạch sẽ hắc sát cương phong mạnh mẽ, từng giọt, bầu trời hóa thành trong trảo. Mây đen đang bao phủ hành tinh kia giờ phút này cũng đã biến mất, khôi phục lại sự yên bình như trước. Không ít người lạc đường đều sợ đến chết khiếp, cả người run rẩy, thiên kiếp khủng bố như thế vậy mà cứ thế tiêu tán, bị Hạ Bình ăn tươi nuốt sống, khủng bố đến nỗi không có giới hạn. Bọn họ có thể cảm giác được trong cơ thể tiểu tử này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cơ bản bọn họ không thể trêu chọc. Đại thuyền không ít người quay đầu lại nhìn thuyền trưởng của mình, muốn biết tiếp theo nên làm thế nào, nhưng trong lòng mỗi người đều đánh trống lui quân, đối đầu với quái vật như vậy, đó là hành vi không lý trí. Vệ Đông nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên y cũng có thể cảm giác được trên người Hạ Bình ẩn chứa uy hiếp, nhưng y cũng không nỡ bỏ pháp bảo mạnh mẽ kia, muốn cướp đoạt pháp bảo về tay. Dù sao đây cũng là pháp bảo có tư chất thành thánh khí, bỏ qua lần hội này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng Vệ Đông còn chưa kịp nói gì thì Hạ Bình bỗng nhiên mở to mắt, ở sâu trong con ngươi có phù văn vô tận đang lưu chuyển, giống như một vầng mặt trời đang ở sâu trong đồng tử, đang thiêu đốt vĩnh hằng. Rút lui nhìn thấy điều này, ánh mắt Vệ Đông như xuyên thủng hư không, tóc gáy dựng đứng cả người, toàn thân phát lạnh, dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, bất luận là ai cũng đều biến mất sạch sành sanh. Đây không phải là mắt của nhân loại, mà là hai mắt của thần Côn Bằng, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, nhìn những người bọn họ giống như là dung dế bò trên mặt đất. Vệ Đông vừa định chạy trốn thì Hạ Bình đã ra tay, một chưởng từ xa túm lấy. Một chưởng này biến hóa muôn vàng, ẩn chứa sức mạnh âm dương, năng lượng hỗn độn và cả càn khôn, cứ như sự tồn tại của bàn tay sáng thế này, nắm giữ chân lý vũ trụ, quyền hành thế gian, chí cao vô thượng. À, Vệ Đông gào thét, hắn điên cuồng tới cực điểm, lập tức thiêu đốt pháp lực trên người, phát huy ra một thương kinh khủng nhất đời này, tựa hồ mỗi một tấc pháp lực trong cơ thể đều chuyển hóa thành khí tức tử vong. Một tia sáng tử vong to cỡ thùng nước tập sát qua, như cầu vòng xuyên qua mặt trời, ý đồ ngăn cản một chưởng này. Thế nhưng bàn tay này đánh tới, tia sáng tử vong kia trong nháy mắt đã bị đập thành bột phấn, bị tiêu diệt trong âm dương ma bàn. Thanh trường thương kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khí linh hét thảm một tiếng, trọng thương tại chỗ. Bàn tay vỗ mạnh xuống, oanh kích lên người Vệ Đông, cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ xuống. Bịch bịch. Người Vệ Đông trừng to mắt, thân thể liên tục lui về sau, sâu trong con ngươi toát ra sự hoảng sợ vô tận, không cam lòng, hối hận chờ đợi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình nơi xa. Một giây sau, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, giống như dưa hấu vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, lượng lớn máu tươi phun ra, nhuộm vùng đất này thành màu đỏ. Vệ Đông, chết. Đã chết, các thuyền viên ở đây ai nấy đều bị dọa sợ, ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy thuyền trưởng Vệ bị nổ thành tám mảnh, sớm đã sợ tới mức thất thần, đầu trống rỗng. Lúc này bọn họ cũng không biết mình phải làm gì, đều là trợn tròn mắt nhìn Hạ Bình ở trước mắt. Vốn dĩ bọn chúng đến để bắt thỏ, không ngờ con thỏ hung mãnh như vậy mà lại đá ngược một cái, đạp chết thuyền trưởng của chúng, đây không phải là con thỏ, mà là mảnh hổ khoác da thỏ. Vừa rồi bảo các ngươi cút thì cũng chưa cút đi, còn muốn giết ta. Đã như vậy thì các ngươi đi chết hết đi. Hạ Bình thản nhiên nói, ánh mắt nhìn mọi người cực kỳ lạnh nhạt, không mang bất cứ cảm tình nào. Đối với loại địch nhân muốn giết mình như vậy, gã tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc trước hắn đã cảnh cáo đám người này nhưng vẫn không biết quý trọng, vẫn ngoan cố bất linh như vậy. Người như vậy dù chết cũng không đáng tiếc, hắn cũng không tha thứ. Chạy, chạy mau, lập tức trở về phi thuyền. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của sát tinh này. Một thuyền viên chân hỏa cảnh lập tức rống to, hắn là thuyền trưởng, cũng là người tỉnh ngộ nhanh nhất. Vừa dứt lời, hắn lập tức đằng không bay lên, như chim to, nhanh chóng bay về phía phi thuyền, tốc độ như vậy gần như đạt tới cực hạn cuộc đời của hắn. Nghe được những lời này, các thuyền viên xung quanh cũng không chút do dự, chạy tứ tán về bốn phương tám hướng. Ngay cả thuyền trưởng, phía đông đều bị một chưởng đập chết, những tiểu lâu la như bọn họ đoán chừng cũng không khá hơn. Nếu hiện tại không chạy trốn chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Nhưng thuyền trưởng vừa bay lên giữa không trung thì thân hình Hạ Bình lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Không có sĩ thuyền trưởng hoảng sợ nhìn Hạ Bình, hét lên cầu xin tha thứ, nhưng Hạ Bình căn bản không để cho thuyền trưởng này nói chuyện, không trung lập tức xuất quyền đập tới. Chỉ một quyền, thân thể của hắn đã bị nổ thành thịt vụn, nổ tung tại chỗ. Phó trưởng không ít thuyền viên đều hét lớn, cực kỳ hoảng sợ, họ biết thuyền trưởng này có tu vi chân hỏa cảnh trung kỳ, thực lực gần với thuyền trưởng, sức chiến đấu cường hãn. Thế nhưng bây giờ lại vừa đối mặt, đã bị sát tinh trước mặt này một quyền đánh nát, chết không toàn thây, thân thể vỡ vụn ra như trứng gà, sức chiến đấu khủng bố rối tinh rối mù. Tất cả đều lưu lại đi. Hạ Bình tung một quyền về phía đám người lạc đường này, cũng không sử dụng võ công thần thông gì, chỉ là ngưng tụ pháp lực trên người, một quyền vô cùng đơn giản, bình thường. Cú đấm này thật sự rất đáng sợ, tự như một con thần thú thái cổ thức tỉnh ẩn chứa sức mạnh cực lớn, cũng giống như là thiên long gào thét, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, quyền kình phá thiên, trăm dặm chung quanh đều bị đánh thành trạng thái chân không, toàn bộ khí lưu đều bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng đè ép, bài xích ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm ầm. Hơn trăm tên lạc đường phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tốc độ một quyền này quá nhanh, bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng, lúc một quyền này đánh lên người bọn hắn, giống như bị một bức tường khí khủng bố nghiền ép. Chỉ trong một hơi thở, bọn hắn đã bị đè ép thành một đám xương máu, cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới này. Thậm chí mặt đất đều bị một quyền này oanh trúng. Từng ngọn núi xung quanh bị san thành mặt đất bằng phẳng. Một hố sâu đường kính hơn trăm dặm xuất hiện, rung chuyển mãnh liệt, nham thạch bị rung chuyển thành bột phấn. Từng vết rách kinh khủng xuất hiện, lan tràn mấy ngàn dặm, rồi xuất hiện một hẻm núi sâu thẳm, nhìn qua đầy kinh người, bốn phía đều tràn ngập sát khí đáng sợ. Quá yếu, ta còn chưa ra sức đã chết sạch. Hạ Bình khoanh tay đứng giữa hư không, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình thực sự quá mạnh, giống như một con thần thú, mới hơi phát lực đã đánh chết cả đám người mù đường này. Đoán chừng nếu không có thực lực từ kim đan cảnh trở lên, cũng không đỡ nổi một quyền của hắn, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Lúc này, trên không trung, một phi thuyền mê người. Mặc dù phần lớn những người lạc đường đều chạy đến tập sát Hạ Bình, nhưng cũng có một phần nhỏ ở lại trên phi thuyền, đề phòng một vài phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ cũng nhìn thấy một màn đáng sợ này. Trời ơi, tên hung thần này quá khủng bố. Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng đã chết hết cả. Mới chỉ một quyền mà đã đánh thuyền trưởng bọn họ thành một đám xương máu, thậm chí còn chưa sử dụng pháp bảo. Điều này không có khả năng chỉ vẻn vẹn là tu luyện giả chân hỏa cảnh, tuyệt đối là kim đan cảnh, đây là một vị đại năng kim đan cảnh, đây căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, chúng ta bị lừa rồi. Chạy mau, trốn mau, nếu bị quái vật này nhìn trúng thì chúng ta chắc chắn phải chết. Tham lam hại chết người, ta đã nói là ta không nên đến hành tinh này, không nên tham lam. Bây giờ nói những lời này còn có ích gì, đã muộn rồi, quá muộn rồi. Rất nhiều người lạc đường đều kinh hoảng, bọn họ hối hận vô cùng, nếu như không tham lam món pháp bảo kia thì bọn họ đã không chết ở địa phương này, sẽ không thể gặp phải tuyệt cảnh này. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng quá muộn rồi. Bọn họ không nói gì nữa, lập tức điều khiển phi thuyền bay về phía tinh cầu trong suốt này, muốn nhanh chóng rời khỏi tòa tinh cầu nguy hiểm này. Hỗn độn chung. Hạ Bình liếc mắt một cái, ý niệm vừa động, pháp lực mạnh mẽ bộc phát ra, quán thâu chung hỗn độn trên đỉnh đầu hắn. Lúc này, sâu bên trong đồng hồ hỗn độn, một tòa lại một tòa thiên địa trận pháp hiện lên, phản phất có vô số phù văn xen lẫn nhau, giống như có trật tự dây xích xuất hiện. Leng keng. Leng keng. Hỗn độn chung lắc lư hai bên, lập tức bộc phát ra một trận tiếng vang to lớn, lấy nó bản thể làm trung tâm, truyền ra từng đợt sóng âm kinh khủng, ngưng tụ thành thực chất, giống như gợn sóng, quét ngang ra phía xa. Tốc độ sóng âm này nhanh quá, thậm chí có thể so với tốc độ thần thức. Ý niệm của Hạ Bình vừa động thì cổ sóng âm này đã lan đến gần phi thuyền. Vốn dĩ chiếc phi thuyền này sắp thoát khỏi tầng tầng khí quyển, nhưng không đợi đám mê đường này cao hứng một giây, sóng âm vô sắc liền bao trùm cả chiếc phi thuyền. Ầm ầm ầm ầm. Đám người lạc đường không dám kêu la thảm thiết, mắt mở thật to, toàn thân bị đánh thành một đám mưa máu, cứ thế biến mất trên thế giới này. Hơn nữa công kích như vậy chỉ là nhằm vào sinh mệnh, lại không phá hư mỗi một bộ phận phi thuyền này, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng không người nào điều khiển, chiếc phi thuyền tự hồ đã mất đi khống chế, cứ như vậy từ trên cao rơi xuống. Siêu siêu siêu thấy thế, thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn lập tức tiến lên, nâng chiếc phi thuyền một tay lên, sau đó chậm rãi đặt trên mặt đất. Cũng không biết phi thuyền đây có món đồ gì. Hắn rất có hứng thú với phi thuyền này, bởi vì đây là phi thuyền của người lạc đường, tự hồ là người ở tại tinh vực này. Bọn người lạc đường này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm ở mê vụ tinh vực, Hạ Bình tin tưởng đám người lạc đường này có thể mang đến cho hắn không ít tin tức hữu dụng, ít nhất có thể giúp hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Tìm được rồi. Hạ Bình tiến vào phi thuyền, muốn tìm một ít tư liệu, hắn nhanh chóng tìm được một bộ bản đồ phi thuyền, là một phần địa đồ chi tiết liên quan tới tinh vực sương mù. Mà bản đồ này là thứ mà đám người lạc đường phải trải qua không biết bao nhiêu năm, phải trả giá bao nhiêu máu tươi mới đạt được một phần tư liệu, có thể nói là cực kỳ quan trọng. Năm hành tinh ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn phát hiện trên bản đồ sao trời này có thể thấy được một viên tinh cầu sinh mệnh thần bí nhất, cũng là đại bản doanh của rất nhiều người mê đồ, được gọi là ngũ hành tinh. Căn cứ theo miêu tả trên đó, viên tinh cầu này cực kỳ đặc thù, ẩn chứa lực lượng ngũ hành nồng đậm, sinh ra rất nhiều tinh hoa ngũ hành, tương đương với một động thiên phúc địa. Dù đặt ở trong vũ trụ thì đó cũng là một tinh cầu vô cùng đặc biệt, tài nguyên phong phú, có vô số ngũ hành mang thú sinh sống, hơn nữa thể tích tinh cầu cũng rất lớn. Nơi đây tốt thật. Hạ Bình rất hưng phấn, những tinh hoa ngũ hành này đối với người tu luyện thì đều là bảo bối vô thượng, có thể hỗ trợ người tu luyện nhanh chóng để tăng tu vi võ đạo. Sở dĩ đám người mê đường kia tiến bộ nhanh chóng như vậy, có lượng lớn tài nguyên thăm dò liễm tinh vực sương mù, cũng là nhờ ngũ hành tinh hoa trong tinh cầu này. Đồng thời cũng chính vì sự tồn tại của tinh cầu này mới có một điểm an toàn cho những người lạc đường này, không cần lo lắng bị tinh vực mê vụ thôn phệ, hoặc bị hung thú vũ trụ giết chết. Hình như tinh cầu này hơi kỳ lạ. Hạ Bình híp mắt nói. Bình thường mà nói, tinh cầu tài nguyên phong phú như vậy sẽ trở thành con mồi của đám hung thú vũ trụ, thậm chí sẽ bị vũ trụ bá chủ một ngụm nuốt vào, biến thành phân bón vũ trụ. Thế nhưng tinh cầu đặc thù này lại ở trong mê vụ tinh vực, không chỉ có bất kỳ hung thú vũ trụ nào đánh lén, thậm chí đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, phản phất như là một khu vực an toàn của tinh vực mê vụ. Căn cứ các người lạc đường thăm dò nhiều năm, bọn họ phát hiện tinh cầu này đích xác rất đặc thù, không giờ khắc nào đều tản mát ra ba động khiến vô số hung thú trong vũ trụ rút lui tránh lui ba xá, khiến cho vũ trụ hung thú xung quanh đều không dám tới gần. Thậm chí nó còn ẩn giấu khí tức của mình, làm cho đám bá chủ hung thú cường đại không có cách nào phát hiện ra nó tồn tại, cho nên đám người lạc đường mới hết sức an toàn sinh sống ở trên tinh cầu này. Trên thực tế, ở tỉnh vực mê vụ cũng có rất nhiều tinh cầu sinh mệnh, thích hợp cho con người cư trú. Quan trọng là, xung quanh những tinh cầu này có rất nhiều vũ trụ hung thú tồn tại, một khi đám người lạc đường xuất hiện ở trên những tinh cầu này, lập tức sẽ bị hung thú giết chết, trở thành đồ ăn. Từng có lúc những tinh cầu này có lẽ cũng có sự tồn tại của sự sống, nhưng hiện tại đã mất hết, toàn bộ đều trở thành lương thực của các hung thú trong vũ trụ, cho nên những tinh cầu này không có ai ở lại. Năm hành tinh Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy phần bản đồ tinh không này, lập tức nói, chính là chỗ ở của nơi đây, là nơi chứa đựng bảo tàng của các tinh môn. Nó hưng phấn nhìn Hạ Bình, tìm được nơi cần tìm. Cái gì? Nghe nói như thế, ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng rực lên, thật sự là đi khắp thiên hạ không gặp được, không mất chút công phu. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng cần tìm kiếm rất lâu mới có thể tìm được nơi ẩn tàng của bảo tàng này. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được, dựa theo địa đồ tinh không này, vẹn vẹn cần mấy ngày là có thể đến, cách nơi này cũng không phải rất xa. Xem ra phải nhanh lên đường mới được, Sử Khang trở về. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ý niệm triệu hoán Hoàng Kim Sử ấp, bảo nó từ không gian vũ trụ trở về. Siêu siêu siêu lúc này, Hoàng Kim Sử Mão cảm giác được Hạ Bình triệu hoán, trong nháy mắt nó liền từ đằng xa phi hành đến, lập tức tiến vào tầng khí quyển. Giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng khí lưu. Bịch một tiếng, nó biến thành một con dao sắc bén cắm trên mặt đất tạo thành một lực đánh khủng khiếp. Một khe nứt kinh người xuất hiện trên mặt đất, xé mấy trăm dặm, tiếng răng rắc vang lên. Hạ Bình có thể cảm giác được Hoàng Kim Sử Chim và mấy ngày trước đó hoàn toàn khác biệt, khí tức của nó quả thật cường đại hơn trước đó rất nhiều, trên lưỡi kiếm xuất hiện từng trận pháp thiên địa, tản mát ra kiếm khí sắc bén, dường như ngay cả không gian cũng có thể cắt ra. Loáng thoáng, bản thân lưỡi kiếm cũng có vô số thần thông phù lục cổ xưa, thỉnh thoảng thôn vệ canh kim chi khí trong thiên địa, dường như là chúa tể kiếm đạo, khí tức phá hoại đến cùng cực ẩn chứa trong đó. Xem ra cắn nuốt không ít đồ tốt. Hạ Bình mỉm cười, lúc này trong Hoàng Kim Sử Hải lăn truyền đến một tia ý niệm, bảo cho nó biết trong mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế mấy ngày này, Hoàng Kim Sử Mão sử dụng phân thân, phân ra 10 vạn phân thân, rải khắp tinh cầu chung quanh, nó không ngừng cắn nuốt những tinh cầu kim loại kia, tiêu hóa số lượng lớn kim loại. Thậm chí mảnh vỡ chiến hạm trôi nổi ở phụ cận đếm không hết, cũng bị hoàng kim sử mão cắn nuốt sạch. Phải biết rằng những mảnh chiến hạm này đều được rèn từ kim loại trân quý, chẳng hạn như vân mẫu cương, tinh thần cương, hàng thiết vạn năm, mặt tinh, tử ngân, tinh kim, khoáng thạch kim loại trân quý. Mỗi một loại kim loại đều cực kỳ trân quý, giá trị không nhỏ, ngoại giới muốn mua, cần phải bỏ ra đại giới, nhưng bây giờ những kim loại trân quý này giống như không cần tiền vậy, trải rộng ra nơi tinh vực này. Nhờ sự thôn phệ từ những tài liệu này mà khiến cho hoàng kim sử mãng sinh ra tiến hóa cực lớn, không chỉ có lực lượng tăng cường của bản thân mà ngay cả chất liệu bản thân cũng cường đại hơn không ít, càng thêm cứng cỏi, càng thêm không gì không phá. Nếu như nói lúc trước hoàng kim sử mão chỉ là pháp bảo cấp bậc trung phẩm linh khí, vậy thì hiện tại đã tiến hóa thành thượng phẩm linh khí pháp bảo, thực lực tăng lên không chỉ một đoạn lớn. Đây không chỉ có được hương vị của bảo kiếm mà nó còn có một tia hình thức ban đầu. Chiến nhận vô tận. Hạ Bình tay phải cầm chặt con dao sắc nhọn này, pháp lực toàn thân quán thâu, một kiếm chém về phía xa. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, một tòa kiếm trận bao trùm hơn 1000 dặm hiện lên, thiên địa canh kim chi khí vô tận hội tụ cùng một chỗ, một thanh đao sắc từ mặt đất chạy ra, phản phất đem phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một địa ngục kiếm sơn, tản mát ra hàng quang khủng bố. Mỗi một lưỡi dao sắc bén chập chờn rung động ông ông, kiếm khí tung hoành, hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí đồng thời bộc phát, lập tức phát ra uy lực hủy thiên diệt địa, trong phạm vi kiếm trận bao trùm, từng ngọn núi lớn đều bị kiếm khí vặn vết, toàn bộ sụp đổ, sang thành bình địa. Uy lực thật mạnh. Hạ Bình mừng rỡ không thôi. Hiện tại uy lực của vô tận chiến nhận mạnh hơn lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Không những có thể phân chia ra số lượng kiếm khí nhiều gấp mấy lần, thậm chí ngay cả uy lực của kiếm khí cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Chỉ cần một đạo kiếm khí quét ngang qua là có thể chặt đứt ngang một ngọn núi lớn ngàn trượng, sang thành bình địa. Thậm chí kiếm khí như vậy cho dù là chiến hạm cũng không ngăn cản được, sẽ bị chém thành mười mấy khối ngay lập tức. Hắn đạt được pháp bảo như vậy, quả thực giống như hổ thêm cánh. Ăn cái phi thuyền này, chúng ta đi thôi. Hạ Bình hạ mệnh lệnh với Mão Mão Hoàng Kim, ăn luôn phi thuyền chở người mê đường này. Dù sao phi thuyền này đã không còn nhiều tác dụng lắm, còn không bằng bị hoàng kim sử ăn hết, phế vật sử dụng. Mấy ngày sau, Tinh Hào dọc theo bản đồ tinh không của đám người lạc đường, dọc theo tinh cầu xung quanh, dọc đường đi cũng gặp được một vài hung thú vũ trụ, nhưng đều tránh né hữu kinh vô hiểm. Đến rồi. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Hạ Bình từ trạng thái bế quan tu luyện tỉnh lại, hít sâu một hơi, nguyên khí trong thiên địa đều dung nhập vào thân thể của hắn, máu huyết toàn thân đều đang sôi trào, tim đập, giống như chuông thần trống chiều. Trải qua mấy ngày tu luyện, hắn cũng coi như là triệt để củng cố tu vi chân hỏa cảnh sơ kỳ, thậm chí pháp lực trong cơ thể cũng tăng lên rất nhiều, thực lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Đồng thời bản mệnh pháp bảo hỗn độn chung hắn luyện chế được, giờ phút này cũng đã ngưng luyện thành công, lúc này đã bị hắn thu vào trong cơ thể mình, ngày đêm ôn dưỡng, đúc thành vô thượng thánh khí đạo cơ. Một thời gian nữa, nhất định hỗn độn chung sẽ trở thành một kiện pháp bảo kinh thiên động địa. Đây chính là ngũ hành tinh. Hạ Bình nhìn xuyên qua hư ảnh của ảo, thấy một tinh cầu khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn. Viên tinh cầu này cực kỳ khổng lồ, giống như mặt trời, thoạt nhìn mênh mông vô tận, nhân loại bị vây ở trên tinh cầu này cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Điều khiến hắn khiếp sợ nhất là, viên tinh cầu này ẩn chứa ngũ hành nguyên lực cực kỳ nồng đậm, nó chia làm phương vị ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, bao phủ mỗi ngóc ngách của tinh cầu. Hơn nữa những ngũ hành nguyên tố này nồng đậm tới cực điểm, mắt thường có thể thấy được, màu vàng đất, màu vàng, màu vàng, màu vàng đang xen vào cùng một chỗ. Con mắt Hạ Bình lóe sáng, sâu trong con ngươi dường như có một trận pháp đang xoay tròn, sức mạnh của địa ngục kim ô nhãn phát động, xuyên thủng hư không, quan sát sự huyền bí sâu bên trong hư không. Trong mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy ở sâu trong tinh cầu này hình như có một tòa đại trận thiên địa cổ xưa phức tạp, các loại lực lượng kim mộc thủy hỏa thổ ngưng tụ chung một chỗ, biến thành một đầu ngũ hành thiên long. Những thiên long này vô cùng to lớn, thân thể chúng bao phủ lấy toàn bộ tinh cầu này, từ đầu đến cuối, cái này giống như những sợi xích trật tự, phong ấn tinh cầu này lại. Cho dù là ở sâu bên trong cũng không thể nào phát ra được chút sức mạnh nào từ sâu trong nội bộ này. Có một trận pháp phong ấn cả ngôi sao này. Hạ Bình nhíu mày, rốt cuộc đây là trận pháp gì? Hắn nhìn ra được trận pháp này thần bí thâm ảo, không phải thánh nhân tuyệt đối không bố trí ra được, mà là cực kỳ khủng khiếp, sâu trong tinh cầu mơ hồ truyền tới một khí tức khiến người ta run sợ. Không sai, tinh cầu này thật sự có một trận pháp tên là Ngũ Hành Thiên Long Phong Ma Đại Trận, chính là thứ mà lão chủ nhân đã bố trí phong ấn triệt để tinh cầu này. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Vì sao lại phong ấn bên trong một ma đầu tuyệt thế? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu Tiên Nhân lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, nếu có ma đầu thì trực tiếp tiêu diệt là được, sẽ không bị phong ấn. Trên thực tế tinh cầu này có một bí mật lớn. Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân vì sao lão chủ nhân lại đặt các bảo tàng tinh môn ở chỗ này. Hà Bình càng ngày càng hiếu kỳ hỏi, bí mật gì? Tinh cầu này thực sự là sống, là một sinh mệnh vĩ đại. Miêu tiên nhân nghiêm túc nói. Hạ Bình nhướng mày, có ý gì? Hắn có chút không hiểu nhìn Miêu tiên nhân. Cái gì trên mặt Thanh Ngưu lại lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là nhớ tới cái gì, nói, là một sinh mệnh vĩ đại không phải chứ, chẳng lẽ ý của ngươi là tinh cầu này là một thành viên của Trác tộc? Nó có chút không dám tin nhìn Miêu tiên nhân. Cái nắp rùa tộc. Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn hai khí linh này. Không sai, nó kỳ thật chính là cái á tộc, là một thành viên của chủng tộc đỉnh phong vũ trụ. Miêu tiên nhân gật gật đầu, lão chủ nhân tại chỗ tiến vào mê vụ tinh vực thám hiểm, trong lúc vô tình phát hiện cái tộc này, mừng rỡ như điên, liền động thủ triệt để phong ấn thác tộc. Hắn hy vọng lợi dụng thời gian để khiến á tộc khuất phục, thừa nhận địa vị chủ nhân của mình. Dù sao một khi trác tộc thần phục thì đối với thánh nhân, chuyện này chẳng khác nào hổ thêm cánh. Hạ Bình cẩn thận hỏi, muốn biết u tộc thuộc chủng tộc nào? Miêu tiên nhân lập tức tỏ ra, cái á tộc chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, bản thể của nó chính là một tinh cầu, đơn giản mà nói, chính là một tinh cầu đã sinh ra ý thức của chính mình, cái này gọi là cái á, cái hữu nhất tộc không thể sinh sôi nảy nở, trên cơ bản đều được sinh ra tự nhiên, cho dù là tộc nhân che điểm một tộc, cũng không biết tộc nhân của mình xuất hiện ở góc vũ trụ nào. Vấn đề là, ở trong vũ trụ ức vạn tinh thần, tinh cầu có thể sinh ra ác á ý thức, quả thực chính là trong ức vạn không có một, có khi mấy trăm triệu năm không xuất hiện một cái diệt tộc cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng cho dù là sinh ra vô cùng gian nan, cũng không cách nào phủ nhận kẻ được trời ưu ái, thọ nguyên của chúng nó vô tận, vừa sinh ra, ít nhất đều nắm giữ tuổi thọ trên 150 ức năm. Hơn nữa cũng không cần tu luyện, chỉ là ngủ, theo thời gian trôi qua, đương nhiên có thể bước vào thánh cảnh. Chỉ cần trác tộc sống đủ lâu thì đó chính là sinh mệnh vô cùng kinh khủng, cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Có thể nói, chỉ cần tạo ra được á tộc, ngày sau nhất định sẽ trở thành một cường giả cấp thánh. Trên thực tế, nếu như không phải số lượng của cái á tộc thật sự quá ít ỏi, hơn nữa động một chút lại thích ngủ, ngủ say mấy trăm triệu năm, không thích tranh bá, nói không chừng chúng nó chính là chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Lại có thể tìm được một kẻ thích nói xấu, vận khí thật sự là quá tốt, đây là át chủ bài của chúng tinh môn sao? Thanh Ngưu có chút không thể tin được, cho dù là chủ nhân của mình Sơn Hà Thánh Nhân cũng không vận khí tốt như vậy, có thể được cái á, một khi có á trở thành trợ thủ của mình, điều này cũng không đơn giản như hổ thêm cánh, căn bản là có thêm một siêu cấp đả thủ, mạnh mẽ hậu thuẫn, ngang dọc vô địch loại kia. Dù sao việc trưởng thành thì cái á cực kỳ đáng sợ, dù cho không giết chết được kẻ địch thế nhưng kẻ địch cũng không thể giết chết được nó. Cho dù có anh tạc nát bấy một viên án sáng, chỉ cần một chút bụi bặm còn lại đều có thể khôi phục lại, đây là tồn tại bất tử, trên cơ bản không có bao nhiêu thánh nhân sẽ trêu chọc các thánh nhân của á tộc. Đích xác là ác chủ bài, vấn đề là muốn che á thần phục, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, coi như là lúc trước lão chủ nhân phong ấn hơn an bài mấy ức năm, cũng không có biện pháp khiến cái á thần phục. Miêu tiên nhân lắc đầu thở dài nói, nếu lúc trước cái này á nguyện ý thần phục mà nói, lão chủ nhân có lẽ cũng sẽ không cần phải chết nữa. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn. Đại cơ duyên a, Hà Bình lại động tâm không thôi, mừng rỡ như điên. Chúng môn chủ tinh môn không thể nào lừa bịp được, nhưng không có nghĩa là hắn không làm được, dù sao trên người hắn còn có môn bí pháp chí cao tinh thần bí ấn kia. Một khi thi triển, lập tức có thể làm cho cái á này trở thành thủ hạ trung thành của mình. Phải biết rằng lúc trước ngay cả huyết hồn thánh nhân cũng không có một tên thủ hạ nào trung thành với á tộc, dù sao số lượng xuất hiện thật sự quá ít. Một khi tiêu diệt thì thánh nhân cũng không thể nào biết được tinh cầu này có phải là che cả một tộc á, có thể nói là có thể tìm được một tên tộc nhân cái á, hơn nữa còn là kẻ thực lực nhỏ yếu, chưa trưởng thành cái á tộc, quả thực chính là gặp vận cướp chó thật lớn. Bảo tàng của chúng tinh môn ở chỗ nào? Hạ Bình lập tức lên tiếng hỏi, nhìn về phía Miêu tiên nhân. Nơi sâu nhất của tinh cầu này bị phong ấn ở bên trong đại trận, muốn lấy được kho báu, nhất định phải hoàn toàn khống chế ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Hoàn toàn nắm trong tay tòa đại trận này. Hạ Bình nhíu mày, đây là một trận pháp siêu cấp, vô cùng phức tạp, uy lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào chút sức mạnh ấy của hắn mà muốn hoàn toàn khống chế, đó căn bản là chuyện không thể nào. Không cần lo lắng, thật ra lão chủ nhân đã sớm nghĩ đến điểm này, cho nên ở trên tinh cầu này bố trí 5 tòa ngũ hành thần miếu. Miêu tiên nhân nói, trong mỗi một tòa thần miếu đều có một ngũ hành linh phù, nếu như ngươi có thể thu thập xong 5 miếng linh phù này, hòa làm một thể, tự nhiên có thể triệt để khống chế tòa đại trận này. Ngũ hành linh phù. Hạ Bình nhíu mày, nói như vậy, nếu như người khác tìm được ngũ hành linh phù, chẳng phải nói bọn họ cũng có hy vọng khống chế ngũ hành thiên long phong ma đại trận này. Trên lý luận xác thực là có thể thực hiện, vấn đề là mỗi một tấm ngũ hành linh phù đều bị lão chủ nhân động tay động chân. Người không tu hành dẫn tinh quyết, căn bản là không có biện pháp luyện hóa. Miêu tiên nhân nói, đương nhiên, nếu những linh phù này bị thánh nhân lấy được, bọn họ vẫn có biện pháp phá giải thủ đoạn nhỏ lão chủ nhân lưu lại, dù sao lực lượng của thánh nhân vẫn rất đáng sợ. Tuy nhiên nơi này là tĩnh vực sương mù, ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện xông loạn, vì vậy thánh nhân muốn đi vào tinh cầu này là một chuyện không thể nào. Trên thực tế, ngũ hành thiên long phong ma trận còn chưa bị hủy diệt đã chứng minh thủ đoạn lão chủ nhân bố trí vẫn tồn tại, không bị thánh nhân khác phá giải. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật đầu, nhất thời yên tâm không ít. Nếu như bảo tàng tinh môn bị những người khác nhanh chân đến trước, như vậy hắn lỗ lớn rồi. Vào đi. Hạ Bình lập tức nói, các tín hiệu cũng khởi động, nhanh chóng tiến vào trong tinh cầu, đáp xuống mặt đất. Cùng lúc đó, ở một địa phương khác của hành tinh, năm người cũng có một đám người đã tới được tinh cầu này. Ở một thảo nguyên mênh mông bát ngát, một cánh cửa thời không khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời thảo nguyên, bốn phía tràn ngập không gian ba động mãnh liệt, thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm đều bị cánh cổng lớn này thôn phệ hết không còn. Sau đó cánh cửa thời không khổng lồ này lấp lánh hào quang, liên tiếp xuất hiện từng bóng người nhanh chóng bay ra từ cánh cửa thời không này, khí tức của bọn họ cực kỳ cường đại. Có rất nhiều tu luyện giả thần thông cảnh, có tu luyện giả luyện bảo cảnh, có tu luyện giả chân hỏa cảnh, thậm chí còn có không ít tu luyện giả cấp bậc kim đan cảnh xuất hiện ở chỗ này. Siêu siêu siêu siêu siêu, sau nửa canh giờ, vô số đạo nhân ảnh từ cánh cửa thời không toàn bộ đi ra, rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có 3.000 người. Bọn họ tự hồ là ba thế lực, tự nhiên chia làm ba khu vực. Nơi này chính là một viên tinh cầu bên trong tinh vực mê vụ sao? Một tu luyện giả cấp bậc kim đang mở miệng. Thần thức của hắn mạnh mẽ quét ngang hơn vạn dặm chung quanh, không ngừng quét qua, tựa hồ muốn thăm dò hoàn cảnh nơi này. Hẳn là không sai, nơi này ẩn chứa ngũ hành nguyên khí nồng đậm như thế, hầu như ngưng tụ thành thực chất, tuyệt đối động thiên phúc địa, hằng cổ hiếm thấy, trừ vũ trụ bí cảnh như mê vụ tinh vực thì không có nơi nào khác có thể sinh ra. Thật sự là quá tốt, không ngờ chúng ta còn có cơ hội bước vào lãnh thổ sương mù dày đặc. Biết rằng tinh vực này nguy hiểm trùng trùng, ngay cả thánh nhân cũng đã mê thất, không dám dễ dàng đi vào. Chúng ta lại có thể mượn lực lượng thời không chi môn tiến vào một hành tinh trong tinh vực sương mù, đây quả thực là cơ duyên lớn. Kỳ thật đều là nhờ phúc của một vị trưởng lão lôi kiếp cảnh của huyền thiên môn chúng ta, thọ nguyên của hắn gần hết, vì tìm kiếm cơ duyên đột phá đến thánh nhân, vì vậy mang ý niệm nhất định phải chết xâm nhập mê vụ tinh vực. Tuy rằng không tìm được cơ duyên thành thánh, thế nhưng lại bị hắn tìm được này ngũ hành tinh, thậm chí trước khi chết hắn sử dụng ra huyền thiên vô cực giải thể đại pháp, thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực, cầu thông với thánh nhân của môn phái, truyền tống tọa độ không gian nơi này ra. Kết quả chư vị thái thượng trưởng lão huyền thiên môn liên hợp với thánh nhân, lập tức kiến tạo thời không chi môn ồ ạt xâm nhập tinh vực mê vụ, nếu không làm sao chúng ta có cơ hội tiến vào nơi này. Đúng là như thế, vẫn phải dựa vào phúc khí của các tiền bối. Vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, tuy chúng ta dựa vào thời không chi môn truyền tống đến tinh vực mê vụ, nhưng vì mê vụ tinh vực có lực lượng mạnh mẽ thần bí, lực lượng thánh nhân cũng không thể quấy nhiễu. Lực lượng của thời không chi môn rất không ổn định, nhiều lắm chỉ có thể truyền tống tu luyện giả cấp bậc kim đan cảnh tới, tu luyện giả cường đại hơn chút nữa sẽ không cách nào truyền tống, bởi vì thời không môn không chịu nổi lực lượng như vậy, sẽ triệt để sụp đổ. Đúng rồi, dù sao nơi này cũng là mê vụ tinh vực, ai biết nơi này sẽ xảy ra chuyện gì. Không ít đệ tử huyền thiên môn rất cẩn thận, dù sao nơi này cũng là lãnh thổ mê vụ nổi danh, vô số năm rồi vẫn không một ai có thể ra khỏi một vũ trụ tuyệt địa. Chỉ là thực lực kim đan cảnh, nếu gặp phải hung thú vũ trụ mạnh mẽ hơn một chút, đều có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Điều này không phải cho bọn họ không cẩn thận. Cái này không cần lo lắng. Một vị trưởng lão kim đan huyền thiên môn mở miệng nói, viên tinh cầu này đã được trưởng lão huyền thiên môn chúng ta thăm dò qua, truyền tống về rất nhiều tình báo. Tuy bởi vì linh khí ngũ hành vô cùng nồng đậm, viên tinh cầu này có vô số mang thú sinh sống, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là kim đan, hoàn toàn không phải là đối thủ của huyền thiên môn chúng ta. Hơn nữa thánh nhân cũng tự mình suy tính, phát hiện nơi này có bố trí một tòa ngũ hành thiên phong ma đại trận, che giấu khí tức của tinh cầu này, không bị hung thú bên ngoài mê vụ phát hiện, chính là một khu vực an toàn trong mê vụ tinh vực, không cần lo bị hung thú bên ngoài mê vụ giết chết. Hắn an ủi các sư huynh đệ. Chuyện này ta cũng đã nghe qua, nghe nói chúng ta lần này đến nhiệm vụ của ngũ hành tinh, chính là tìm được linh phù khống chế tòa ngũ hành thiên long phong ma trận này, triệt để khống chế tòa đại trận này, chiếm làm của riêng. Một tu luyện giả kim đan kỳ gật đầu, đồng thời bố trí một tòa trận pháp truyền tống thời không, nối liền với tổng bộ huyền thiên môn, ngày sau nơi này chính là chỗ thí luyện thuộc về huyền thiên môn chúng ta. Thậm chí còn có thể trở thành mốc cho huyền thiên môn chúng ta thăm dò mê vụ tinh vực, thu được vô số chỗ tốt. Ánh mắt hắn ta sáng quắc, lộ vẻ tham lam. Không ít đệ tử huyền thiên môn cũng lộ ra thần sắc kích động, dù sao đây cũng là mê vụ tinh vực, được xưng là vũ trụ tuyệt địa, cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy tiện xông vào, sợ bị lạc trong sương mù vô tận. Nghe đồn nơi tinh vực này dựng dục vô số bí bảo, đến thánh nhân cũng phải thèm nhỏ dãi. Từ cổ chí kim, không ít thế lực đều muốn tiến vào sương mù tinh vực thăm dò thế nhưng đều thất bại, chết không có chỗ chôn. Bây giờ bọn hắn lại có cơ hội tìm được một điểm dừng chân ở mê vụ tinh vực, đây quả thực là cơ duyên hằng cổ, có một không hai, cũng là cơ hội giúp Huyền Thiên Môn cuộc khởi. Bất quá địa phương tốt như vậy, vì sao chúng ta không độc chiếm? Một đệ tử Huyền Thiên Môn nghi hoặc hỏi, mới mời Minh Nguyệt Các và hai đại môn phái cấp thiên giáo cùng đi thăm dò ngôi sao năm này, đây không phải tặng chỗ tốt cho người ngoài, hắn có chút bất mãn nhìn người của hai thế lực lớn còn lại. Lần này tới ngũ hành tinh có ba thế lực, lần lượt là Huyền Thiên Môn của bọn họ, còn có Minh Nguyệt Các và Quân Thiên Giáo, mỗi môn phái đều phái 1.000 đệ tử tới. Thật là ngu xuẩn, nơi này là Loan Vũ Tinh Vực, được xưng là vũ trụ tuyệt cảnh, cho dù thánh nhân cũng không dám tự tiện xông vào, tuy vận khí chúng ta tốt tìm được một điểm dừng chân an toàn, cũng không thể xem thường. Một tu luyện giả kim đan cảnh quát lớn, hắn là một trong những lãnh đạo của Huyền Thiên Môn lần này, tên Hách Hạnh Quang chính là kim đan cảnh chân nhân đại danh đỉnh đỉnh của Huyền Thiên Môn. Dù vì tinh cầu này có hoàn cảnh đặc thù, vũ trụ hung thú không cách nào tiến vào, nhưng nơi này linh khí ngũ hành nồng đậm, sinh sống mấy ngàn ức con man thú cổ xưa đáng sợ. Coi như man thú này mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cảnh, thế nhưng số lượng nhiều thì cũng có thể ép chết người được. Hơn nữa có lẽ còn có một vài chuyện nguy hiểm không rõ còn chưa xuất hiện. Đúng vậy, nhóm đầu tiên chúng ta chính là người tiến vào đầu tiên, mục đích chính là mở một con đường, thám hiểm, kiến tạo cánh cửa thời không vĩnh hằng, để đệ tử Huyền Thiên Môn tiếp theo có thể tùy thời ra vào, đánh chiếm căn cơ. Vấn đề là nhóm người đầu tiên đi vào cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, tự nhiên chúng ta phải kéo theo một ít đệm lưng, thời khắc mấu chốt có thể làm pháo hôi người. Hắn dùng tinh thần truyền âm quát lớn vị sư đệ này. Thì ra là thế, sư huynh vốn có ý định xem Minh Nguyệt Các và đệ tử Quân Thiên Giáo như đệm lưng, pháo hôi, ta đã rõ ràng. Tên đệ tử Huyền Thiên Môn kia bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng hiểu rõ một ít tâm tư trong môn phái. Đương nhiên, mục đích của môn phái chúng ta không chỉ có vậy. Hách Hạnh Quang tiếp tục nói, dù sao Huyền Thiên Môn ta cũng coi như danh môn chính phái, chia sẻ tin tức này ra, cũng lộ ra sự rộng rãi môn phái chúng ta, có thể giao hảo hai đại môn phái, thu được không ít lợi ích. Quan trọng nhất là, nơi ở trong Mê Vụ Tinh Vực thực sự quá nguy hiểm, chiếm cứ viên ngũ hành tinh này chỉ là bước đầu mà thôi, kế tiếp chỉ có thể thăm dò, chiếm cứ toàn bộ lãnh thổ sương mù. Trong đó ẩn chứa lợi ích và nguy hiểm thật sự là quá lớn, đơn giản là Huyền Thiên Môn chúng ta căn bản gánh không nổi, cần hai đại môn phái khác cùng nhau tới hỗ trợ, như vậy mới tuyệt đối không có sơ hở. Hắn nói ra rất nhiều sự tính toán của Huyền Thiên Môn. Được rồi, đừng tiếp tục nói nhảm nữa. Vào lúc này, một thanh niên mặc áo xanh mở miệng nói, chúng ta lập tức xuất phát, thu được 5 miếng ngũ hành linh phù của tinh cầu này, triệt để khống chế đại trận ngũ hành Thiên Long Phong Ma ở đây. Hắn là thủ lĩnh Huyền Thiên Môn lần này, cấp bậc chân nhân kim đan kỳ, tên là Vinh Hàn, thực lực cường hoành, thần thức phát ra, truyền vào linh hồn của mọi người. Vâng, Vinh sư huynh. Từng đệ tử Huyền Thiên Môn hét lớn một tiếng. Xa xa, không ít đệ tử Quân Thiên Giáo cũng từ thời không môn phái đi ra, tụ tập cùng một chỗ. Thật sự là nồng đậm ngũ hành linh khí, nếu như tu hành ở nơi này, chắc chắn sẽ làm ít hưởng nhiều. Một đệ tử Quân Thiên Giáo thở dài, hắn cho rằng đây là động thiên phúc địa, ngoài trừ tổng bộ của Quân Thiên Giáo ra thì trên cơ bản tinh cầu khác không có chỗ nào có thể so sánh. Không ít đệ tử xuất hiện ở đây, cảm giác bình cảnh của mình tự hồ lỏng ra không ít, mỗi người đều đại hỉ. Thật không nghĩ tới phương pháp vào Mê Vụ Tinh Vực của Huyền Thiên Môn thật đúng là vận cước chó. Một đệ tử khác của Quân Thiên Giáo cảm khái nói, chỉ cần nắm giữ tinh cầu này, xây dựng một cánh cửa thời không, lập tức có thể đem nơi này coi như là ván cầu để tiến vào lãnh thổ Mê Vụ Tinh Vực, có thể thu hoạch vô tận ích lợi ở bí cảnh vũ trụ này. Có người nói trong Mông Vụ Tinh Vực có bảo bối mà các thánh nhân đều động tâm, nhưng cũng không biết rốt cuộc có thứ gì. Ngược lại không nghĩ tới Huyền Thiên Môn lại hào phóng như vậy, rõ ràng đều cam lòng cùng chúng ta liên thủ thăm dò Mê Vụ Tinh Vực này. Hào phóng cái rắm chó, đám người này có ý gì ta còn không rõ ràng, rõ ràng chính là cảm thấy Mê Vụ Tinh Vực này vô cùng nguy hiểm, muốn bắt chúng ta làm pháo hôi, tìm mấy cái đệm lưng. Bất quá đây cũng là dương mưu, dù sao nơi này là Mê Vụ Tinh Vực, ẩn chứa lợi ích cực lớn, dù muốn chúng ta làm pháo hôi, chúng ta cũng không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu này. Hoàn toàn chính xác dương mưu. Đám hỗn đản khốn kiếp kia ăn chắc chúng ta không nỡ buông tha lợi ích như vậy. Nhưng chúng ta cũng không đơn giản như vậy, ai cũng không phải ngu xuẩn, nếu nói rõ là muốn chúng ta chịu chết, chúng ta cũng không ngu như vậy, ngoan ngoãn chịu chết. Tóm lại có lưu lại một cái tâm nhãn, những người Huyền Thiên Môn này cũng không có bao nhiêu mặt hàng. Đúng rồi, có nên hợp tác với đám đàn bà Minh Nguyệt Các một chút hay không, phỏng chừng các nàng cũng có khả năng bị Huyền Thiên Môn ám toán. Hợp tác cái khỉ gì, đám đàn bà Minh Nguyệt Các kia, nói không chừng trong đó cũng có nhân tình của đệ tử Huyền Thiên Môn. Chúng ta hợp tác với Minh Nguyệt Các, vậy chẳng phải là cùng hổ lột da sao? Phân phó các vị sư huynh để cẩn thận một chút, cũng đừng đưa Huyền Thiên Môn vào. Rất nhiều đệ tử Quân Thiên Giáo nghị luận ầm ĩ, thần thức bọn họ trao đổi với nhau, cũng không để Huyền Thiên Môn và Minh Nguyệt Các biết được dự định của bọn họ. Tuy trong lòng bọn họ cực kỳ cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn là hòa khí với đệ tử hai đại môn phái khác, tựa hồ là huynh đệ. Dù sao trước khi trở mặt, bọn họ cũng sẽ không thể hiện ra nội tâm của mình. vị trí của Minh Nguyệt Các trên cơ bản đều là nữ đệ tử, mặc dù không nói mỗi người đều có thiên tư quốc sắc, nhưng trình độ xinh đẹp cũng tính là ở mức trung bình thủy chuẩn, quyến rũ động lòng người, khí chất như tiên. Nhưng đừng nhìn những đệ tử Minh Nguyệt Các này đều là nữ đệ tử, thật sự chiến đấu, thực lực các nàng không thua bất kỳ nam đệ tử nào, thậm chí trình độ càng thêm hung hãn. Nam đệ tử của hai đại môn phái Huyền Thiên Môn và Quân Thiên Giáo đều thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này, lộ ra vẻ ái mộ. Tuy nhiên cho dù đệ tử Minh Nguyệt Các người nào cũng tài năng xuất chúng, trong đó cũng có hai người cực kỳ xuất chúng, hạt giữa bầy gà, cực kỳ diễm áp quần phương, cho dù là tu luyện giả kim đan cảnh cũng không che giấu được phong mang của các nàng. Một cổ hàn băng như băng sương tản mát ra khí lạnh đáng sợ, tựa như một đóa tuyết liên ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn, mỹ lệ mà thanh lãnh. Một người khác thì vô cùng vũ mị, tựa như hồ ly ngàn năm, mọi cử động đều tản mát ra khí tức mỹ hoặc, bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy nàng đều không nhịn được lập tức rơi vào sông yêu để nàng sử dụng. Nếu như Hà Bình ở nơi này nhất định có thể nhận ra thân phận của hai nữ tử này, họ chính là Thu Tuyết và Tô Mị trước đó không lâu gia nhập Minh Nguyệt Các. Hai người cũng đã nhận được năm hành tinh, gia nhập vào hành động lần này, mà tu vi của bọn họ cũng tiến bộ vượt bậc so với ở Vân Tiêu giới đột ngột, đột nhiên thăng cấp lên thần thông cảnh đỉnh phong, chỉ chênh lệch một bước liền có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Hiển nhiên, sau khi các nàng đi vào Minh Nguyệt Các cũng gặp được rất nhiều kỳ ngộ, tiến bộ thần tốc. Đây chính là đệ tử của Minh Nguyệt Các sao? Quả nhiên mỗi người đều là tiên tử. Nếu có thể lấy được một tên đệ tử Minh Nguyệt Các, vậy đời này cũng không tính là uổng phí. Nhìn cũng hay thật, ai mà không biết đệ tử Minh Nguyệt Các đều tâm cao khí ngạo, không phải tuyệt thế thiên kiêu môn phái đều không lọt vào mắt các nàng, những đệ tử bình thường như chúng ta đừng có nằm mơ. Tuy nhiên, xinh đẹp nhất trong đám nữ tử này không gì sánh được với Thu Tuyết, thật giống như tiên tử nhân gian vậy, không dính bụi trần, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, nghe nói đệ tử môn phái theo đuổi Thu Tuyết có một tinh cầu cũng không chứa nổi. Hơn nữa tư chất nàng cũng cực cao. Hai năm trước mới vừa gia nhập Minh Nguyệt Các, hiện tại đã tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong rồi, nghe nói còn được Minh Nguyệt Các lão tổ thưởng thức, sắp được nhận làm đệ tử thánh nhân, tương lai nhất định phải là một thánh nữ của Minh Nguyệt Các. Thu Tuyết quá lạnh, quả thực là quá lạnh lão, nhưng Tô Mị thì tốt hơn, quyến rũ, nhiệt tình hào phóng, dáng người nóng bỏng, quả thực là vưu vật, đây mới là lựa chọn tốt của vi lữ. Nói thật, nếu có thể khiến ta ngủ với nàng một giấc, dù tuổi thọ có được gần ngàn năm cũng không sao cả. Đừng nằm mơ. Nàng này cũng không đơn giản. Là tuyệt thế thiên tài nổi danh ngang với Thu Tuyết, đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Minh Nguyệt Các. Nghe nói Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân cũng đang theo đuổi nàng, nhưng đều bị cự tuyệt. Đúng vậy, chúng ta vẫn không nên mơ mộng hão huyền như vậy, vẫn nên theo đuổi nữ tử khác đi, ít nhất cũng có cơ hội. Tuy rằng không có cách nào có được nữ nhân tốt nhất, thứ đẳng một chút cũng được. Đệ tử hai đại môn phái Huyền Thiên Môn và Quân Thiên Giáo nhau nhau bàn tán, nhìn đệ tử Minh Nguyệt Các, người nào cũng đang bình luận đủ thứ. Nhìn mục tiêu mà mình khóa chặt, hình như muốn nhân cơ hội này cùng nhau hành động, tăng thêm tình cảm. Những lời này đương nhiên được không ít đệ tử Minh Nguyệt Các nghe được, cả đám đều nhíu mày. Thật sự là một đám nam nhân buồn nôn, tụ cùng một chỗ thì không nói những thứ khác, cái gì gọi là không thể có được nữ nhân tốt nhất, đạt được thứ đẳng cũng được, xem chúng ta là thứ phẩm gì, không ai cần sao. Một tên đệ tử Minh Nguyệt Các vô cùng khó chịu, sắc mặt bất thiện nhìn Thu Tuyết và Tô Mị, cảm thấy sở dĩ xảy ra chuyện như vậy đều do hai nữ nhân này. Hai hồ ly tinh không biết xấu hổ mà thôi, cũng không biết vì sao lại được nhiều người như vậy đuổi theo, nên tu luyện hơi nhanh một chút, hiểu được lấy lòng lão tổ, mà kiêu ngạo lên thật sự là khiến người ta buồn nôn. Nói không sai, chẳng qua là người mới vào Minh Nguyệt Các mới 2 năm mà thôi, lại bày ra bộ dáng thánh nữ Minh Nguyệt Các, ai cho các nàng dũng khí như vậy? Nhiều sư tỷ như vậy còn không nói gì, làm gì có các nàng? Người da mặt dày chính là như vậy, tâm cơ hai nữ nhân này tương đối thâm trầm a, mọi người nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Như vậy nữ nhân nói không chừng vào lúc nào đó liền ở sau lưng đâm ngươi một đao. Nghe nói hai nữ nhân này rất không biết xấu hổ. Ý vào sắc đẹp của mình cám dỗ nam nhân khắp nơi, còn yêu cầu tài nguyên tu luyện với đám nam nhân này, cũng không biết lừa bao nhiêu người. Hừ, nguyên lai là thế, ta nói hai nữ nhân nông thôn không có bối cảnh này làm gì có tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai đều dựa vào bản thân, câu dẫn nam nhân mới thành công. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, tốt xấu gì đây cũng là ưu thế thân thể của người ta, tuy rằng thủ đoạn hạ chút. Nhưng vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn tốt. Người như vậy sao có thể trở thành thánh nữ của Minh Nguyệt Các, kỹ nữ còn tạm được. Không ít nữ đệ tử Minh Nguyệt Các cười lạnh liên tục, các nàng rất khinh thường nhìn Thu Tuyết và Tô Mị, thậm chí còn không sử dụng thần thức truyền âm mà trực tiếp nói ra những lời này. Các nàng nói rõ ràng những lời này để cho hai người Thu Tuyết và Tô Mị nghe được, trong lời nói tràn ngập địch ý, chỗ có người thì có giang hồ nha. Tô Mị cười khúc khích, vốn tưởng rằng những người ngoài hành tinh này sẽ có lòng dạ rộng rãi một chút, không ngờ cũng là dạng bị ổi, sau lưng còn có vết thương ác ý, không khác gì với dân bản xứ. Nàng ta rất bình tĩnh, không để ý chút nào. Lúc ở Vân Tiêu giới, nàng đã trải qua vô số lần chuyện như vậy, chỉ là một ít lời đồn nhảm căn bản không thương tổn được nàng, ngược lại làm cho nàng cảm thấy như là đang xem một ít chuyện hài hước. Đều là hạng người nhàm chán thôi, không cần để ý tới, làm tốt việc của chúng ta là đủ rồi. Thu Tuyết thản nhiên nói, trên người tản mát ra một chút lãnh ý, cái gì cũng không để ý, vẫn yên tĩnh tu luyện như trước, liên tục tu hành. Trên thực tế, nàng cũng vô cùng hiểu chuyện này. Lúc đầu khi bọn họ mới vào Minh Nguyệt Các, không bị nhiều người nhầm vào như vậy, nhưng sau khi hai người thể hiện thiên tư của mình, tiến bộ thần tốc, gây nên sự chú ý cho rất nhiều trưởng lão trong môn phái. Thậm chí một vị lão tổ của Minh Nguyệt Các còn nói tiếp, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ thăm dò sương mù tinh vực lần này mà còn sống trở về, nàng có thể thu hai người làm đồ đệ. Những lời này vừa xuất hiện, lập tức vô số đệ tử xôn xao, hâm mộ đến hận thù. Dù sao đệ tử của thánh nhân cũng có hạn, nếu nhận hai người trở thành đệ tử, những người khác sẽ không còn cơ hội. Điều này không thành vấn đề, rõ ràng là ngăn cản đường đi của người khác. Cho nên, không ít người của Minh Nguyệt Các bắt đầu nhằm vào hai người, xuất hiện rất nhiều lời đồn đãi nhảm nhí, cố gắng tứ cố hai người. Nếu như hai người Thu Tuyết và Tô Mị có bối cảnh lớn, có đại gia tộc chống lưng, có lẽ đám đệ tử Minh Nguyệt Các này còn không dám quá phận. Vấn đề là hai người đều là dân bản xứ, không có chút bối cảnh, lập tức trở thành đối tượng dễ dàng khi dễ, dù sao cho dù bắt nạt hai người, cũng sẽ không gặp phải bất cứ sự trả thù nào. Tuy rằng các nàng là do một vị trưởng lão của Minh Nguyệt Các mang về, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, không thân cũng không quen, muốn trưởng lão dốc hết toàn lực giúp hai người, đó là chuyện không có khả năng. Bởi vậy bị người nhầm vào cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không phải nói vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tô Mị híp mắt, nhưng ta nhận được một tin tức nói rõ những người của Nguyệt Các không muốn chúng ta còn sống trở về, cẩn thận các nàng âm thầm hạ độc thủ. Còn có chuyện như vậy mà ngươi lấy được tin tức này từ chỗ nào? Thu Tuyết tò mò hỏi. Khanh khách, cái này nha, người ta tự nhiên có thủ đoạn của mình, không ít chuyện đáng yêu đều sẽ tự động đưa tin tình báo tới. Tô Mị cười khanh khách, lộ ra bộ dáng vô tội. Tuyệt Bích có không ít người uy hiếp Thu Tuyết cạn lời, nàng biết rõ tính cách của Tô Mị, vì đạt được mục đích nên không từ thủ đoạn, còn thích nắm được nhược điểm của người khác uy hiếp, cực kỳ nham hiểm. Đoán chừng khoảng thời gian này, không ít đệ tử Minh Nguyệt Các đều bị độc thủ của Tô Mị. Có lẽ những lời đồn đãi này chỉ có một phần công lao của Tô Mị. Được rồi, tóm lại lần này chúng ta cẩn thận một chút là được rồi, mặc cho những người này hung hăng như thế nào, cũng không dám động thủ ngay trước mặt, xúc phạm môn quy. Thu Tuyết trầm giọng nói. Nếu đúng như vậy thì tốt nhất. Đôi mắt đẹp của Tô Mị lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ lơ đãng nhìn thấy một ít ánh mắt có ác ý, mà khi Tam Đại môn phái đến ngôi sao này, Hà Bình cũng khống chế các vì sao đi xuống mặt đất. Thình thịch thình thịch. Thuyền sao hạ xuống vùng đất bằng phẳng, Hà Bình từ phi thuyền đi ra. Nơi này chính là ngũ hành tinh, linh khí ngũ hành nồng nặc, quả nhiên là động thiên phúc địa. Hà Bình có thể cảm giác được trình độ linh khí nồng đậm của ngôi sao này, quả thực không tầm thường. Lời nói của tinh cầu bình thường tuyệt đối không thể có linh khí nồng đậm như vậy, đó là bởi vì tinh cầu này là một vật cái gì đó vô dụng, có thể tự động hấp thu năng lượng vũ trụ sâu trong hư không, sau đó ôn dưỡng thân thể mới dẫn đến độ nồng đậm của tinh cầu này không hề tầm thường chút nào. Hơn nữa đây chỉ là cái dẹt của thời kỳ còn bé, nếu như là thánh cấp hay cái á, như vậy trình độ linh khí nồng đậm của nó, cho dù là tinh cầu như càng không tinh cũng không sánh bằng. Sinh linh sinh hoạt tại bao tinh, mỗi người đều vô cùng cường hãn, huyết mạch kinh người. Cái này. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, thần thức của hắn cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh cũng hoàn toàn khác với tinh cầu bình thường, sinh cơ bừng bừng, tự như mỗi một ngọn núi lớn, mỗi một tảng đá, mỗi một thực vật, thậm chí mỗi hạt bụi đều có dấu hiệu sinh mệnh, khí tức linh hồn. Hắn biết, không phải những tử vật này có linh hồn mà chỉ đơn thuần là che đậy ý thức, nó lan khắp mỗi ngóc ngách của tinh cầu này, giống như thần linh, có sức mạnh tuyệt đối khống chế đối với mỗi một nơi. Nếu như không phải cái đậy này bị ngũ hành thiên long phong ma đại trận phong ấn lại ý thức, chỉ sợ chỉ cần ý niệm đối phương vừa động, liền có thể thôi động năng lượng cả ngôi sao đánh hắn thành bột mịn. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình cảm nhận được huyết mạch địa ngục kim ô trong người mình dường như cũng sinh ra một chút rung động, mơ hồ sinh ra cộng hưởng với tinh cầu này, giống như bản thân nó là một thể. Hắn chợt nhớ tới, bản thân địa ngục kim ô cũng là một vầng mặt trời, một ngôi sao, kỳ thực cũng là một loại nào đó hết dỗ, có lẽ chính mình cũng cùng xuất thân từ một mạch với Trác Á nhất tộc. Nhưng mà địa ngục kim ô là từ một con chim thần chậm rãi tiến hóa thành tồn tại vô thượng, mà cái dẹt lại là vừa sinh ra đã là tinh cầu, tuy rằng hai mới bắt đầu điểm xuất phát khác nhau thế nhưng là trăm sông đổ về một biển. Leng keng. Leng keng. Giống như một sinh mệnh vĩ đại ở sâu trong tinh cầu này cũng cảm giác được khí tức trên người Hạ Bình, nó cũng dần dần tỉnh lại, trong hư không xuất hiện từng đợt chấn động không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng không đợi nó có thêm động tác nào nữa, từng tòa đại trận trấn áp xuống, vô số xiềng xích trật tự xuất hiện lập tức trấn áp nó, rơi vào trạng thái ngủ say. Dục Á Tô tỉnh dậy, Hạ Bình giật mình. Cùng một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh thần thức sâu không lường được quét ngang qua, lan đến cả tinh cầu, lực lượng thần thức như vậy không ai có thể đủ thực hiện được nó. Diệu á này nhất định sẽ thuộc về ta. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia quang mang cực nóng, nếu như có thể có được một kẻ cái á bỏ làm đồng bạn, vậy quả thực là vô thượng trợ lực. Miêu tiên nhân, ngũ hành thần miếu ở nơi nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Hắn muốn mau chóng tìm được ngũ hành linh phù, nhanh chóng khống chế ngũ hành thiên long phong ma đại trận này. Phía trước cách đây trăm dặm, có một tòa thần miếu hệ kim, bên trong có một linh phù hệ kim. Miêu tiên nhân nói, sở dĩ nó dừng thuyền tinh các lại ở chỗ này cũng là bởi vì gần đây có một tòa ngũ hành thần miếu. Có điều ngươi phải cẩn thận, xung quanh mỗi một tòa ngũ hành thần miếu đều ẩn chứa ngũ hành linh khí nồng nặc, linh khí dạng này sẽ hấp dẫn mang thú mạnh mẽ, trở thành sao huyệt của những mang thú kia. Nếu muốn ngươi muốn tới gần tòa thần miếu kia, lấy được kim bộ linh phù, thì nhất định phải qua tay đám mang thú thủ hộ, nếu không thì không thể lấy được kim hồ linh phù này. Nó nhắc nhở Hạ Bình cũng có nguy hiểm nhất định. Dạ, đã biết. Hạ Bình gật đầu, đang định lên đường nhưng không đợi hắn xuất phát. Siêu siêu siêu siêu siêu lúc này, hàng chục hàng trăm bóng người ở phía xa lập tức bay tới. Trong nháy mắt, bọn họ đã tiến đến trước mặt Hạ Bình. Những thân ảnh này có khí tức cường đại, ít nhất đều có tu vi thần thông. Trong đó người mạnh nhất thình lình đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ, toàn thân tản mát ra khí tức mặt trời chói chang, cao cao tại thượng, tung hoành vô địch, không cách nào bỏ qua. Chỉ là những người này ăn mặc tương đối kỳ quái, mỗi người đều mặc da thú, chân trần, tựa như nguyên thủy nhân. Người lạc đường. Hạ Bình nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đám khách không mời mà đến trước mặt. Hắn đạt được không ít tư liệu từ chiến hạm mê đồ kia, biết không ít người mê đồ ở lại trên tinh cầu này. Điều này không có nghĩa là những kẻ lạc đường này là hạng người lương thiện, trên thực tế trong tinh vực mê vụ nguy cơ bốn bề, khắp nơi là nơi hung tàn, người lương thiện không thể nào sống sót. Vì sinh tồn, vì đồ ăn, người đâm dao sau lưng cũng chỗ nào cũng có. Thậm chí trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, đám người lạc đường cũng khôi phục chế độ nô lệ, cường giả chiếm hữu tất cả, kẻ yếu chỉ có thể trở thành nô bộc, sống một cuộc sống sống không bằng chết. Kỳ thực cũng có một phần người lạc đường thật sự không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy, cho nên mới mạo hiểm tính mạng, rời khỏi hành tinh năm sao trời, hy vọng có thể tìm được phương pháp rời khỏi sương mù tinh vực. Người trẻ tuổi. Một nam tử trung niên trên mặt có vết sẹo mở miệng nói, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là trong lúc vô tình xâm nhập tinh vực mê vụ, vận khí tốt mới đi vào tinh cầu này. À, thì sao nào? Hạ Bình nhíu mày, nhìn nam tử mặt sẹo này. Nam nhân này có tu vi kim đan cảnh sơ kỳ, đoán chừng cũng là thủ lĩnh đám phan cuồng này, thực lực mạnh mẽ, cũng là kẻ uy hiếp lớn nhất đối với mình. Chân hỏa cảnh lại kém kim đan cảnh một cấp bậc, chân hỏa cảnh chỉ là ngưng tụ tinh thần chi hỏa, là quá trình tấn thăng đến kim đan cảnh, so sánh với kim đan cảnh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Muốn bước vào kim đan cảnh, nhất định phải dung hợp toàn bộ thần thông đại trận trong cơ thể làm một thể, dung luyện thành kim đan. Một khi ngưng tụ được kim đan, sức mạnh thần thông có thể ngưng tụ được tất cả, có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Nhất cử nhất động đều có uy lực chấn động sao trời. Cho dù đặt ở thánh cấp môn phái, tu luyện giả cấp bậc kim đan cảnh cũng coi như cao thủ, có thể trở thành trưởng lão. Mà tu luyện giả cấp bậc kim đan còn có thể tự bạo kim đan, sinh ra uy lực khủng bố hơn bom hạt nhân. Đối mặt với uy lực cường đại của tu luyện giả kim đan cảnh cũng không dám tùy tiện đối kháng. Cho nên, ngưng tụ kim đan mới xem như là lực lượng hơi chút mạng sống ở vũ trụ, người bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Dù sao một tu luyện giả kim đan cảnh liều mạng, bạo phát ra uy lực, đó là tương đối khủng bố. Ta tin ngươi cũng biết nơi này là mê vụ tinh vực, một khi tiến vào nơi này, muốn rời đi không có khả năng. Trung niên mặt sẹo nhìn Hạ Bình, hơn nữa nơi này nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là mang thú, nếu như đơn độc một mình, trong vòng 3 ngày sẽ thành đồ ăn của bọn mang thú. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập bộ lạc chúng ta, ta có thể cung cấp sự che chở nhất định cho ngươi, để ngươi còn sống sót ở thế giới này, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn muốn mời chào Hạ Bình. Gia nhập vào bộ lạc của các ngươi. Hạ Bình nhíu mày, thản nhiên nhìn đám người này, không cần, ta một mình rất tốt, không cần gia nhập thế lực khác, ý tốt của các ngươi ta xin nhận. Hắn lập tức cự tuyệt lời mời của đám người này. Phải biết rằng hắn tới đây thu thập ngũ hành linh phù, cũng không phải tới đây để gia nhập vào bộ lạc nào đó, nên không có thời gian ở đây chậm trễ. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, bọn họ không ngờ Hạ Bình lại lựa chọn lời mời từ chối của mình. Phải biết rằng nơi này là lãnh thổ sương mù nguy cơ trùng trùng, một mình hành tẩu không bao lâu sẽ bị mang thú giết chết. Chỉ có kết thành cục ở nơi này mới có một đường sinh cơ. Người trẻ tuổi, có lẽ ngươi còn chưa biết sự nguy hiểm của nơi này, tuy rằng nơi này chỉ là một viên tinh cầu nguyên thủy, nhưng ở đây có vô số mang thú sinh sống, mỗi con đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như gặp phải những mang thú này, người chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên mặt sẹo nhíu nhíu mày, còn muốn tiếp tục khuyên can. Cảm ơn các ngươi đã mời, nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Hà Bình không muốn tiếp tục nói chuyện với đám người này, nên muốn trực tiếp rời đi. Đứng lại một nam tử mặc áo da thú màu đen đứng dậy, cười lạnh một tiếng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không, thủ lĩnh, ta nói cái này mới tới không hiểu quy củ, không thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi hơi cho hắn chút mặt mũi, hắn thật là cho rằng mình là thiên vương lão tử, loại người này hung hăng giáo huấn một trận, biếm làm nô lệ là được, còn cùng hắn nói nhảm cái gì. Trên người gã tản mát ra khí tức âm lãnh, nắm trong tay một thanh trường thương, cả người phản phất một cây lao, ẩn chứa khí tức đâm rách thương khung, cực kỳ đáng sợ. Rõ ràng tu vi của hắn đã đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, tu vi võ đạo chỉ đứng sau nam tử mặt sẹo kia, thậm chí vẹn vẹn chỉ thiếu một bước nữa hắn đã có thể bước vào kim đan cảnh. Ngươi có ý gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn nam tử mặt da thú màu đen. Có nghĩa là gì, cứ nhất định phải nói trắng ra xem có phải không? Nam tử da thú cười lạnh liên tục, nơi này là tĩnh vực mê vụ, là ngũ hành tinh, là vùng đất không cách nào giải quyết, tất cả quy củ xã hội của nhân loại đều không thể thực hiện được ở nơi này. Lão tử cũng mặc kệ ở thế giới bên ngoài ghê gớm đến mức nào, có bối cảnh lớn đến đâu, nhưng đi vào trong tinh vực sương mù, là rồng cuộn, cho dù là hổ cũng phải nằm. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, vậy sẽ có đường sống, nếu dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không biết sống chết, như vậy cho dù ta đem ngươi ở đây làm thịt, cam đoan cũng không ai dám nói cái gì, ngươi hiểu chưa? Ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Bình, giống như đang nhìn một con mồi, cao cao tại thượng. Nói không sai, thủ lĩnh thiện tâm, nhưng ta thì khác, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngoé. Một nam tử khác mặc da thú sặc sỡ cũng đứng dậy, nở nụ cười lạnh lão, nói, bây giờ ngươi không thể quyết định nữa, dù ngươi không muốn gia nhập cũng phải gia nhập, bằng không chắc chắn phải chết. Khí tức trên người gã cũng rất cường đại, đạt đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, thực lực không thua gì nam tử da thú này. Được rồi, đừng dọa hỏng người mới. Nam tử mặc sẹo khoát tay áo, dáng vẻ hòa nhã, nhưng mà cũng giống như hai người bọn họ nói, nơi này vô pháp vô thiên, không có quy củ, cường giả vi tôn, nếu không có thực lực thì chỉ có thể làm nô lệ. Bộ lạc của chúng ta vẫn tương đối lương thiện, sẽ không giáng chức người dưới là nô lệ, nhưng nếu như ngươi không gia nhập bộ lạc của chúng ta, vậy thì kẻ địch của chúng ta, vậy binh sĩ phải gặp. Đương nhiên nếu ngươi thật sự là không muốn gia nhập cũng được, chỉ cần giữ lại toàn bộ phi thuyền bên người ngươi, còn có bảo vật trên người thì có thể sống. Ánh mắt tham lam nhìn phi thuyền cực lớn bên cạnh Hạ Bình, cuối cùng hắn đã thấy sẵn con dao găm. Bên trong tinh vực mê vụ, mỗi một chiếc phi thuyền có thể đi lại đều là kỳ bảo tuyệt thế, bị vô số người tranh đoạt, dù sao tinh vực này cũng không thể chế tạo hệ thống công nghiệp phi thuyền. Thường thường một chiếc phi thuyền hỏng rồi, cũng không còn gì nữa. Càng không cần nói, một chiếc thuyền mới đại biểu cho các loại vật tư từ bên ngoài, ở tinh vực mê vụ cũng là chí bảo. Bởi vậy bọn họ nhìn thấy có một chiếc phi thuyền từ ngoài không gian giáng xuống, còn phải xuất hiện, quả thực là kỳ ngộ thiên cổ, một chiến sĩ bộ lạc lập tức đánh tới, muốn cướp lấy phi thuyền này vào tay. Trên thực tế bọn họ đối với việc Hạ Bình không gia nhập cũng không có quan hệ gì, Hạ Bình có thể đi nhưng phi thuyền phải ở lại. Muốn lấy được phi thuyền của ta, ta không lấy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta chăng? Hạ Bình híp mắt. Không không không, ta không có ý định giết ngươi, giết ngươi là thủ đoạn hạ thừa nhất, ta là người rất khoan dung độ lượng, nếu như ngươi hiện tại gia nhập, còn có thể đạt được địa vị trọng yếu ở bộ lạc, bảo đảm ngươi có được lợi ích cực lớn. Vốn dĩ nam tử mặt sẹo muốn giết Hạ Bình, nhưng hắn cảm nhận được cho dù đối mặt với tình huống như vậy, tiểu tử này vẫn không sợ hãi, nếu đổi lại là người bình thường chỉ sợ đã sớm sợ tiểu ra quần, quỳ xuống đất xin tha. Tình huống như vậy rất không bình thường, nếu thằng nhãi này không phải đần độn, phân biệt không ra tình thế thì hắn có chỗ dựa. Một tu luyện giả chân hỏa cảnh lại có thể nắm chắc chống lại một tu luyện giả kim đan kỳ như hắn, thậm chí còn có cả một đám thủ hạ tinh nhuệ khác. Hắn nghĩ thế nào cũng thấy tên tiểu tử này không đơn giản, nói không chừng là có đòn sát thủ. Hắn là một người cực kỳ cẩn thận, không nắm chắc sẽ không ra tay, nếu không trong thế giới sát cơ này cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Tên ngu thật sự xúc động đã chết từ lâu, trở thành phân cho lũ mang thú kia. Địa vị quan trọng trọng trọng bao nhiêu, có thể làm thủ lĩnh không? Hạ Bình lập tức nở nụ cười. Càng rỡ nam tử mặc da thú màu đen hét lớn lên, đằng đằng sát khí, người mới, ngươi quả thực là không biết sống chết, bộ lạc chúng ta không giết người đoạt bảo, còn để cho ngươi còn sống gia nhập bộ lạc, cũng đã là ân huệ rất lớn, ngươi còn dám nói những lời này, nói khoác không biết ngượng, còn muốn làm thủ lĩnh bộ lạc chúng ta quả thực là nói đùa. Có tin hay không bây giờ chúng ta sẽ giết ngươi, cướp lấy phi thuyền bên cạnh ngươi, cướp sạch bảo vật trên người ngươi, ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ngươi hay không cho ta chút tự mình biết a, y tức giận đến thất khiếu khói, người mới này thật sự quá cuồng vọng, là loại vô biên vô hạn, lại còn dám nói ra những lời mình muốn làm thủ lĩnh, có biết như vậy đại biểu cho cái gì hay không? Những người khác cũng lộ vẻ bất thiện nhìn Hạ Bình, cảm thấy tên nhóc này quá không biết điều, để hắn sống thì đã là ân điển rồi, vậy mà còn phải một tấc lại muốn tiến một thước. Giết ta xong có bản lĩnh có thể thử một chút. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn đám người này, không hề bị lay động. Thử một chút xem sao, vậy ngươi đi chết đi, lão tử đã sớm thấy ngươi không vừa mắt rồi. Trong nháy mắt, nam tử mặc da thú màu đen kia lập tức xuất thủ, trường thương trong tay cứ như vậy đâm về phía Hạ Bình. Một đâm này, quả thực là kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn, một vòng xoáy màu đen bùng phát ra, xoắn dứt tất cả, ẩn chứa vô tận sát cơ, khủng bố vô biên. Hạ Bình nhíu mày, thực lực của nam tử mặc da thú màu đen này rất không đơn giản, mạnh hơn bất cứ tu luyện giả chân hỏa cảnh nào mà hắn từng gặp, từng chiêu từng thức đều trải qua muôn vàn thử thách, pháp lực hùng hậu, chiến lực kinh người. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Những kẻ lạc đường này sinh sống ở vũ tinh vực, ở trong năm hành tinh, chung quanh nguy cơ tứ phía, chung quanh đều là mang thú đáng sợ, mỗi ngày đều là nguy cơ sinh tử, sớm chiều khó giữ được. Không cẩn thận một chút thì sẽ bị mang thú ăn thịt, trở thành phân và nước tiểu ngay. Thậm chí còn có những cạnh tranh sống sót với tộc nhân, chém giết giữa những kẻ lạc đường, phản bội, sau lưng đâm đao, tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên và bảo vật, đó là chuyện bình thường. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, bọn họ mài dũa vũ kỹ, dưới cùng cảnh giới, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không phải những đệ tử thế gia vọng tộc Ôn Phòng đó có thể so sánh. Vì lẽ đó, đối phương vừa ra tay chính là sát chiêu, ẩn chứa vô tận sát cơ, đẩy người ta vào chỗ chết. Chết đi. Sắc mặt nam tử da thú màu đen dữ tợn, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như con kiến, hắn ma luyện ở trên tinh cầu này mấy chục năm, trải qua vô số nguy cơ sinh tử, chém giết số lượng lớn mang thú, được lợi không ít. Sức chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chỉ là một người mới, còn là gà mờ chân hỏa cảnh sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Một thương đâm tới, dường như xuyên thủng thiên địa, quét sạch khí lưu ngàn dặm, không gì không xuyên thủng. Nhưng mà cho dù như vậy, thực lực như vậy đối với Hạ Bình đã tấn thăng đến chân hỏa cảnh sơ kỳ mà nói vẫn quá yếu ớt. Dưới sự chênh lệch pháp lực áp đảo tuyệt đối, bất cứ hành động gì cũng rất buồn cười. Cũng như con kiến võ đạo đạt tới hóa kình, cho dù tiến hóa thế nào cũng không thể đánh bại một con voi, đây là chênh lệch giữa chủng tộc và sức mạnh chênh lệch không cùng một con thứ nguyên. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, không hề cử động, một ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, lập tức một đoàn pháp lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong khoảnh khắc trên đầu ngón tay lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Ở trung tâm vòng xoáy cũng xuất hiện vô số phù triện, giống như một cái lỗ đen, nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực lượng thôn phệ kinh khủng. Lực lượng của vòng xoáy cứ như vậy ngăn cản trước mặt nam tử gia thú. Thình thịch, lập tức cây trường thương đã bị chế trụ, toàn bộ lực lượng đều hóa thành vô hình, giống như bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, mặc kệ nam tử gia thú dùng sức thế nào cũng không thể tiến lên nửa bước. Thậm chí hắn đứng trên mặt đất cũng bị va chạm mãnh liệt, trong nháy mắt liền bị chấn ra một cái hố sâu cực lớn, sinh ra lực phá hoại hủy diệt, nham thạch bốn phía đều bị chấn thành bột phấn. Phụ cận cuồng phong cuồn cuộn lên, một ít người thực lực nhỏ yếu tức thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Làm sao có thể? Nam tử mặc da thú màu đen khiếp sợ nhìn Hạ Bình với ánh mắt không thể tin nổi. Dưới một thương bắt buộc, dù có là tu luyện giả kim đan cảnh cũng không dám nói có thể tiếp được một cách hời hợt như vậy. Nhưng thằng nhãi này mới chỉ một ngón tay đã có thể dùng một thương toàn lực của hắn hóa thành vô hình, quá khoa trương. Nó cảm thấy một chỉ này phản phất cũng không phải là một ngón tay, mà là một cái cột chống trời, là một ngọn núi lớn, một con voi thần, một thần linh thái cổ, cực kỳ nguy nga, tràn ngập lực áp bách. Không tốt, dừng tay. Nam tử mặt sẹo hét lớn một tiếng, gã cảm nhận được từ trên người Hạ Bình xuất hiện sát cơ chí mạng, giống như núi thay biển máu sinh ra rất nhiều dị tượng, làm cho linh hồn người ta sinh ra ảo giác. Y muốn ra tay ngăn cản, thế nhưng đã quá muộn rồi. Nắm tay trái của Hạ Bình nổ ra, một tiếng nổ lớn đánh lên người nam tử gia thú, một quyền này ẩn chứa lực lôi đình, vô số phù văn ti chớp hội tụ trên nắm tay, nhanh chóng vô cùng, quỷ tích uốn lượn như ti chớp. Không có con ngươi của nam tử gia thú màu đen co rút lại, hắn muốn né tránh thế nhưng tốc độ của cú đấm này thật sự quá nhanh, mà khoảng cách giữa hắn và Hạ Bình cũng chỉ còn có mấy mét. Tốc độ nhanh như vậy, trong khoảng cách ngắn như vậy thì làm sao chịu đựng nổi. Bịch bịch. Lão kêu thảm thiết không có biện pháp nào phát ra, quyền kình đánh tới, thân thể trong nháy mắt bị đánh nổ, chấn thành một đoàn huyết vụ, rầm rầm rung động, đem mảnh này đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Thậm chí quyền kình còn đánh dứt tới, truyền đi mấy chục dặm, xa xa một ngọn núi lớn cao mấy trăm thước lập tức bị đánh bay nửa bên, mặt đất ven đường đi qua đều bị lê xuất một vết thương đáng sợ, kéo dài tới mấy chục dặm. Không khí có ánh sáng tia chớp, quyền kình quá nhanh, mà sát không khí sinh ra mùi cháy khét. Hứa Ngũ nhìn thấy nam tử gia thú màu đen Hứa Ngũ bị một quyền của Hạ Bình đánh nổ, một đám người mê đường nghẹn họng trừng mắt, nhìn ánh mắt Hạ Bình, giống như muốn giết người, cũng giống như một đàn giả thú, cực kỳ dọa người. Súc sinh, dám giết thủ hạ của ta, người muốn chết. Nam tử mặt sẹo nổi giận, giận tím mặt, thằng nhãi này quả thực cuồng vọng đến không biết trời trăng, lại dám giết người ngay trước mặt thủ lĩnh của mình, đường đường là kim đan cảnh chân nhân, làm thịt thủ hạ của hắn. Thật sự cho rằng lão ta là cọp giấy, không dám giết người thì không được. Mặc dù lúc trước hắn cố kỵ tiểu tử này có khả năng có một ít ác chủ bài, đòn sát thủ, nhưng mà hiện tại cũng không sao cả. Hắn cũng không tin một kẻ đường đường là kim đan cảnh chân nhân như mình lại không giết nổi một tu luyện giả chân hỏa cảnh nho nhỏ. Mặc kệ tiểu tử này có ác chủ bài gì, có thủ đoạn lợi hại gì, hắn hôm nay đều phải chết. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, hắn lập tức rút ra một thanh bảo đao, chính là trung phẩm linh khí mà đào huyết thương khung. Nhất thời thanh ma đao này vừa xuất hiện, giống như xuất hiện trong núi thay biển máu, huyết khí tràn ngập, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, không biết đã tích tụ bao nhiêu oán khí, lệ khí và ma khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là ma khí, không biết phải dùng máu của bao nhiêu người mới rèn ra được pháp bảo. Nam tử mặt sẹo này không thể nghi ngờ cũng là một tuyệt thế ma đầu, giết người như ngoé, nếu không căn bản sẽ không sử dụng loại ma khí này, cũng sẽ không phù hợp đến vậy. May là không đồng ý gia nhập vào bộ lạc của đối phương, nếu không ma đầu kia đã dùng đủ loại quỷ kế giết chết, thậm chí còn có khả năng trở thành vong hồn dưới đao của đối phương, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chết đi! Nam tử mặt sẹo một đao bổ tới, một đạo huyết sắc đao khí từ giữa không trung oanh sát đến. Đạo đao khí này tự hồ có rất nhiều huyết sắc phù lục ngưng tụ thành, mỗi một đạo phù lục màu máu phản phất một đầu khô lâu. Đao khí này ẩn chứa vô tận oán khí, lệ khí và ma khí, một khi bắn trúng kẻ địch, không chỉ có thể ăn mòn pháp lực, thậm chí còn có thể ăn mòn linh hồn, rơi vào trong luyện ngục vô biên. Hỗn độn chung. Hạ Bình lập tức vận chuyển hỗn độn chung, lúc này nó xuất hiện trên đỉnh đầu Hạ Bình, lập tức kích phát ra một đạo năng lượng, trong khoảnh khắc hợp thành chằng chịt phù lục, giống như một màn sáng năm màu, ngay lập tức ngăn trở xung quanh thân thể hắn. Bịch bịch. Đạo huyết sắc đao khí oanh kích xuống, đánh lên màn sáng năm màu, len ken rung động, kích phát ra tia lửa chói mắt, sinh ra lực trùng kích rất mạnh, chấn cho Hạ Bình phải liên tục lùi lại. Hắn lướt ngang qua mặt đất, trượt đi vài dặm, lại lê ra một vết đáng sợ, lúc này mới ngăn cản được. Nhưng cho dù lực trùng kích hết sức kinh người, cũng không cách nào đột phá phòng ngự của đồng hồ hỗn độn. Không có khả năng, mà đạo huyết thương khung của ta lại có thể ngăn cản. Nam tử mặt sẹo quả thực không thể tin được, mình là tu luyện giả kim đan cảnh sơ kỳ, còn có linh khí trung phẩm huyết thương khung, lại không thể một đao chém chết tiểu tử này. Chút lực lượng đó, chẳng lẽ ngươi không ăn cơm sao? Hạ Bình thản nhiên nhìn nam tử mặt sẹo. Cái gì? Nghe nói như thế, nam tử mặt sẹo tím mặt, phổi cũng thiếu chút nữa thì nổ tung. Dù hắn biết nhất định là tiểu tử này đang cố ý khiêu khích, cũng căn bản không áp chế nổi lửa giận trong nội tâm. Thân là kim đan chân nhân, cảnh giới võ đạo vượt qua cấp bậc đối phương. Trong mắt hắn, tiểu tử này bất quá chỉ là con kiến hôi, phất tay cũng có thể giết sạch không còn một mảnh. Thế nhưng một con dung con dế như vậy lại còn dám khinh bỉ, cười nhạo mình, nói hắn không ăn cơm thì cho dù khoan hồng độ lượng đến đâu đi nữa cũng không thể nhịn được sự nhục nhã như vậy. Lão tử yếu quá, cho ngươi kiến thức một chút cái gì là kim đan chân nhân chân chính đi. Nam tử mặt sẹo rít gào một tiếng, chỉ thấy gã cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lên trên ma đao huyết thương khung, lập tức chui ma đao này đại thịnh huyết quang, một tòa thiên địa trận pháp lập tức hiện lên giữa không trung. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, từ trên thân chui ma đao huyết thương khung này lập tức tản mát ra đại lượng huyết sắc khí tức, nhanh chóng hóa thành đám mây huyết sắc, trải rộng phương viên mấy trăm dặm trên bầu trời. Huyết vũ đồ tiên đồ. Nam tử mặt sẹo lập tức thúc dục thần thông chí cường của hắn, mơ hồ trong lúc đó, trên bầu trời kia một đám mây tựa hồ xuất hiện một bức tranh cực lớn màu máu. Sâu trong đám mây, dường như có vô số ma quỷ đang điên cuồng gào thét, ẩn chứa máu tanh, tàn nhẫn, điên cuồng, giết chóc, địa ngục, khí tức các loại, giống như một bức họa của địa ngục. Chỉ nhìn thoáng qua bức họa cuộn tròn này, dường như cũng khiến người ta run sợ không thôi, ác mộng trắng đêm. Nguy rồi, thủ lĩnh nổi bão rồi, mau mau rút lui, nếu không nhất định sẽ bị lan đến. Những người mê đường khác thấy thế, ai nấy bị dọa gần chết. Bọn họ biết thủ lĩnh của mình nổi giận kinh khủng cỡ nào, đó là trình độ ta không phân biệt được địch ta, dám tới gần nhất định phải chết. Hơn nữa môn thần thông võ đạo này uy lực mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là dư âm, cũng có thể giết chết bọn hắn mấy chục lần. Loạt soạt khi bức tranh này được ngưng tụ thành, mưa to giữa đám mây màu máu đã trút xuống ầm ầm, thế nhưng đây không phải là mưa lớn bình thường mà là từng giọt mưa màu máu. Mỗi một giọt mưa tự hồ đều ẩn chứa lệ khí kinh khủng, như huyết sắc đao khí đánh giết xuống phía dưới. Tốc độ như vậy đều nhanh hơn mấy lần so với tốc độ âm thanh. Hơn nữa trên bầu trời có rất nhiều hạt mưa, hàng ngàn hàng vạn hạt mưa bao trùm phạm vi mấy chục dặm. Đồng thời những giọt mưa màu máu này đang vào cùng một chỗ, va chạm lẫn nhau, leng keng vang vọng, bộc phát ra tia lửa chói mắt, điều này giống như giữa bầu trời có vô số đao kiếm đang giao chiến. Ầm ầm ầm ầm. Một giọt mưa màu máu trước tiên rơi xuống trên một cây đại thụ che trời, trong nháy mắt cây đại thụ này đã bị xuyên thủng, tiếp theo sương mù màu máu toát ra, đồng thời xuất hiện một cái động lớn như bị ăn mòn. Sau một lát, cây đại thụ này tự hồ bị cướp đoạt mất toàn bộ sinh mệnh khí tức, cấp tốc héo rũ, hóa thành bụi bặm, cứ như vậy tiêu tán giữa thiên địa. Một giọt mưa rơi xuống một khối nham thạch cao cỡ nửa người, lập tức khối nham thạch này cũng bị ăn mòn trong nháy mắt, cấp tốc hóa thành một đống bùn nhão màu máu, phản phất triệt để hòa tan. Một giọt mưa máu nhỏ xuống mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố rộng vài mét, ngay cả bùn đất cũng bị ăn mòn biến thành đầm lầy màu máu, hoặc là đầm lầy huyết sắc. Chỉ trong một hơi thở, trăm dặm xung quanh đã có trăm ngàn lỗ thủng như tận thế. Nhìn thấy cảnh này, cho dù ngu xuẩn cũng biết giọt mưa này cực kỳ đáng sợ, không chỉ ẩn chứa đao khí công kích, đồng thời ẩn chứa lực ăn mòn như ma khí, chỉ cần tiếp xúc một chút, đều sẽ bị ăn mòn không còn một mảnh. Những kẻ lạc đường kia e ngại không thôi, từng có lúc, nam tử mặt sẹo đã từng chiến đấu với địch nhân, thi triển một chiêu này. Kết quả trong phạm vi mấy trăm dặm đều hóa thành một mảnh quỷ vực, địch nhân cũng đều bị chém giết, hóa thành thịt vụn. Đây chính là một chiêu sát thương không phân biệt được, uy lực đáng sợ. Lực lượng thật tà ác, nhưng đáng tiếc vô dụng đối với ta. Hạ Bình cũng không tránh, đứng nguyên tại chỗ, một quyền đánh vào hư không. Võ đạo thần thông dương thần quyền trong cơ thể hắn tuôn ra vô tận hỏa diễm, tự hồ toàn thân hóa thành một đoàn hỏa diễm, chung quanh nắm đấm lập tức hiển hiện một tòa thiên địa đại trận, đem vô số hỏa diễm tụ hợp lại một chỗ. Tự hồ sâu trong hư không có một vị hỏa diễm thần linh thức tỉnh, nó chấn động vô cùng, ẩn chứa uy lực tà ác có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ, tịnh hóa uy lực đáng sợ của tất cả những thứ không sạch sẽ trên thế gian. Âm âm âm âm. Một quyền này nổ ra, đánh ra trạng thái chân không, không khí trong phạm vi mấy km đều bị đá văng ra ngoài, quyền kình kinh người, thình lình nổ ra một cái động lớn trên bầu trời, đám mây bị xuyên thủng. Đồng thời lực lượng hỏa diễm thiêu đốt, trên bầu trời, vô số giọt mưa màu máu tiếp xúc với dị tộc như vậy, thoáng cái bị thiêu đốt không còn một mảnh, hóa thành khói xanh. Lúc này giữa không trung, huyết vũ đồ tiên đồ lập tức bị một quyền này đánh thủng một cái động lớn, quyền ảnh xuyên hư không. À, nam tử mặt sẹo hoàn toàn không ngờ thần thông võ đạo của Hạ Bình mạnh đến trình độ này, mà là lực lượng dị hỏa trên người cũng khắc chế khí tức ma đạo trên người mình, những khí ăn mòn huyết sắc kia không hề tác dụng, bị đốt thành tro tàn, triệt để tinh lọc. Bởi vì uy lực một quyền này cực kỳ khủng bố, giống như một quyền của thần linh hỏa diễm trong nháy mắt liền xuyên thủng bức huyết vũ đồ tiên đồ này, trực tiếp làm ma khí huyết thương khung, khiến cho nó phát ra một tiếng rên rỉ. Thậm chí hắn cũng bị phản phệ tác dụng, kinh đạo khủng bố thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, đánh cho cả người hắn bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu. Trên bầu trời, đám mây huyết sắc kia cũng bị ầm ầm sụp đổ, triệt để tiêu tán. Đáng giận, rõ ràng nắm giữ lực lượng dị hỏa, khó trách không e ngại huyết sát khí ta, có thể nhẹ nhõm phá giải một kích. Nam tử mặt sẹo lộ ra thần sắc hung tàn, rốt cuộc hắn biết rõ vì sao từ trên người tiểu tử này cảm giác được một tia khí tức tim đập nhanh, như gặp phải thiên địch, nguyên lai đều là vì lực lượng dị hỏa trên người đối phương quấy phá. Bất quá coi như là như vậy, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi căn bản không biết chênh lệch chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh rốt cuộc lớn bao nhiêu, mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện. Hắn gào thét một tiếng, vận chuyển pháp lực, lại muốn một đao bổ xuống. Thật đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết. Vèo một cái, thân hình Hạ Bình lập lòe, trên lưng gã mọc ra một đôi cánh chim địa ngục kim ô, vỗ cánh bay cao, tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, tự như quỷ tích của trời đất, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt nam tử mặt sẹo. Hắn vận chuyển pháp lực, lắc một cái liền bạo nổ, tiếp tục đánh ra một quyền. Cú đấm này vận chuyển toàn bộ pháp lực trên người hắn, dường như nắm cả thiên địa trong tay, nguyên khí trong phương viên trăm dặm đều hội tụ ở nơi này, đây là một quyền ảnh hưởng lực lượng thiên địa. Cái gì? Nam tử mặt sẹo tóc dựng tóc gáy, cảm nhận được nguy cơ trí mạng, cho dù hắn là kim đan cảnh chân nhân, nhưng nếu trúng một quyền này, hắn cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng đã đến lúc này, cho dù hắn muốn né tránh cũng là chuyện không thể, căn bản là không né tránh được, bởi vì tốc độ của Hạ Bình thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Kim đan vào thời khắc sinh tử mấu chốt này, nam tử mặt sẹo giận quát một tiếng, từ sâu trong thân thể hắn lập tức toát ra một viên kim đan bằng pha lê, nở rộ vạn trượng quang mang, giống như thái dương. Chỉ thấy viên kim đan này huyền diệu không gì sánh được, ẩn chứa từng tòa thiên địa trận pháp, sâu bên trong có vô số thần thông phù lục đan vào một chỗ, không ngừng xoay tròn. Thình thịch thình thịch. Viên kim đan này và nắm đấm của Hạ Bình hung hăng va chạm với nhau, giống như sao chổi va chạm với địa cầu, tạo ra tiếng nổ vang, khí kình khủng bố khuếch tán ra bốn phương tám hướng, chấn động khiến đại địa rạn nứt. Xa xa từng ngọn núi nhỏ đều bị chấn động đến sụp đổ, phương viên trăm dặm bị san thành bình địa. Vốn nắm tay này không gì không xuyên thủng, ẩn chứa lực lượng thần thú, đập ra một quyền là có thể thoải mái phá hủy một ngọn núi lớn. Tuy nhiên va chạm giữa kim đan và nắm đấm lại không chút tổn hại, dường như toàn bộ lực lượng đều bị hào quang do kim đan phóng ra ngăn cản, không gây thương tổn được kim đan chút nào, cứng rắn đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Đoán chừng pháp bảo phòng ngự của hạ phẩm linh khí cũng chỉ như vậy mà thôi. Thế mà có thể ngăn cản được một quyền toàn lực của ta, đây là thứ gì? Hạ Bình cũng giật mình, y cảm nhận được thứ này rất nhỏ yếu, chỉ lớn bằng hạt pha lê, nhưng lại cứng rắn đến mức khó tưởng tượng nổi. cho dù hắn dốc hết toàn lực cũng không thể khiến vật này mảy may tổn thương. Đây là kim đan. Miêu tiên nhân cũng biết câu hỏi của Hạ Bình, lập tức dùng thần thức truyền âm, nó được ngưng tụ từ vô số thần thông trận pháp, được tinh thần chi hỏa rèn luyện, bài trừ tạp chất, cuối cùng pháp lực được sinh ra kết tinh. Đừng coi thường một viên kim đan chỉ bằng hạt pha lê, thế nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô thượng, sức mạnh bình thường không cách nào phá hủy, giống như Xá Lợi Tử mà Cao Tăng Phật Đạo cô động, cũng tương đương với một pháp bảo mạnh mẽ. Có chân nhân kim đan kỳ thậm chí trực tiếp dùng kim đan trong cơ thể mình coi như vũ khí, gặp phải địch nhân, trực tiếp điều khiển kim đan đập tới, trong nháy mắt đã có thể đánh địch nhân thành bột phấn. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt Miêu tiên nhân nói chuyện, Hạ Bình liên tục ra tay, quyền như sấm, mỗi quyền đều có sức mạnh đánh nát núi lớn. Nhưng mà nam tử mặt sẹo lại tùy tâm tùy ý động, điều khiển kim đan, không ngừng ngăn cản nắm đấm kinh người của Hạ Bình, đem từng luồng lực lượng mạnh mẽ đều lập tức hóa thành trạng thái vô hình. Mặc cho Hạ Bình công kích như thế nào cũng không thương tổn được nam tử mặt sẹo mảy may. Ha ha, vô dụng thôi, kim đan của ta căn bản không phải một tên tu luyện giả chân hỏa cảnh nho nhỏ như ngươi có thể phá hủy. Mặc cho ngươi có lực lượng cường đại thế nào, cũng chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Nam tử mặt sẹo dương dương đắc ý, hắn liên tục đấm mấy chục quyền với Hạ Bình, vẫn thoải mái tự tại như cũ, hơn nữa hắn cũng không ngại tiếp tục đánh với Hạ Bình. Dù sao nếu chỉ dựa vào pháp lực, tu luyện giả kim đan cảnh vượt xa chân hỏa cảnh rồi. Đại chiến 3 ngày 3 đêm thật sự, cuối cùng nhất định tên tiểu tử này sẽ kiệt sức mà chết. Người tu luyện không có pháp lực chẳng khác gì một con cá muối, chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên hiện tại hắn đã nắm chắc thắng lợi. Không thể phá hủy, ngươi quá tự tin, thế giới này không có gì là không thể phá hủy. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tinh thần chi hỏa trong cơ thể lập tức bốc cháy lên. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tiến vào chân hỏa cảnh vận dụng tinh thần chi hỏa, máu trong người và pháp lực đều bắt đầu bốc cháy, hệt như bánh quẩy đang đốt. Một luồng sức mạnh khủng khiếp, như nổ tung từ sâu trong cơ thể hắn tuôn ra. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, huyết mạch địa ngục kim ô trên người Hạ Bình bộc phát ra, huyết dịch toàn thân đều hóa thành hỏa diễm, cả người như một người lửa khổng lồ, dị hỏa thiêu đốt hừng hực. Tại thân thể hắn sau lưng, tựa hồ xuất hiện một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, đó là không thể miêu tả tồn tại, cao cao tại thượng, giống như chí cao thần linh vậy. Thiêu đốt pháp lực lập tức khiến cho lực công kích của hắn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Địa ngục kim ô trảo. Hạ Bình duỗi một chân ra, nhìn như chậm chạp thế nhưng lại vô cùng nhanh, tựa như một trảo của chim thần thái cổ nhô ra từ hư không, kinh thiên động địa, tựa như một trảo này nắm cả vũ trụ ở trong tay vậy. Cái gì? Nam tử mặt sẹo hoảng sợ không thôi. Hắn có thể cảm nhận được một trảo này cực kỳ khủng bố, ẩn chứa thần thông lực cường đại, lực phá hoại còn triệt để khóa chặt khí cơ trên người mình. Mặc kệ hắn né tránh thế nào, móng vuốt này đã bắt được mình, hắn cứ như tôn hầu tử dưới lòng bàn tay của Phật tổ vậy. Thình thịch thình thịch. Không đợi nam tử mặt sẹo nghĩ kỹ cách đối phó, một móng vuốt oanh kích lên kim đan của gã, lực lượng kinh khủng bộc phát, giống như mấy vạn con voi thái cổ giẫm nát đại địa, xé rách bầu trời. Không có nam tử mặt sẹo hét lên một tiếng, kim đan vốn cứng rắn, so với kim cương còn cứng rắn hơn, giờ phút này lại bị cổ lực lượng mạnh mẽ này đánh ra một vết rách. Kim đan vốn là một loại vật thể tương tự với tính mạng hắn, tinh khí thần ngưng tụ thành kết tinh. Nếu xuất hiện vết rách tương đương với xé rách linh hồn của hắn ra. Cho nên, một kích này lập tức làm cho hắn bị thương nặng, làm cho hắn cảm nhận được thống khổ linh hồn bị xé rách, giống như là bị trăm ngàn con ác quỷ cắn xé linh hồn. Như vậy thống khổ cực kỳ kinh khủng, dù là thập đại cực hình cũng không hơn gì như thế. Bụp một tiếng, hắn ho ra đầy máu ngay tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Tên tạp chủng chết tiệt, súc sinh, ngươi lại dám phá hư kim đan của ta, hủy tu hành của ta. Ta không tha cho ngươi, tuyệt đối không tha cho ngươi. Nam tử mặt sẹo nổi giận, không kìm được giận dữ. Kim đan là vật thể quan trọng nhất của hắn, không thể để xảy ra sai sót. Một khi xuất hiện vết rách đó chính là đạo cơ bị hao tổn, tiếp theo muốn tiến bộ thì khó càng thêm khó. Có thể nói, một kích này của Hạ Bình chính là chặt đứt con đường thăng cấp của y. Cách làm này tương đương với thù giết cha mổ mẹ, không đội trời chung. Không cần ngươi buông tha, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hạ Bình áp sát lên người, lại vung một trảo sâu thẳm trong hư không. Đây là một trảo hằng cổ lay động thiên địa. Hỏa diễm bốn phía đều đang cực nóng thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng vĩnh hằng. Bịch bịch. Một trảo này hung hăng đập vào người nam tử mặt sẹo, đập gã từ trên trời xuống như một quả bóng, trong nháy mắt đã đập xuống mặt đất, làm cho hơn 10 dặm xung quanh bị nổ mạnh. Kim đan của lão cũng bị va chạm mãnh liệt, hơn nữa còn xuất hiện 5-6 vết rách trải rộng khắp toàn bộ kim đan, dường như sắp bị đánh đến sụp đổ. Điều này cũng làm lão đau đến chết đi sống lại. Đồng thời sức mạnh hỏa diễm đáng sợ cũng thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng của hắn, triệt để bốc cháy, đảo loạn pháp lực hắn vận chuyển, khiến hắn phản phất biến thành người sống, ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy, vô cùng thê thảm. muốn giết ta thì không thể nào. Ta đường đường là kim đan chân nhân, làm sao có thể bị một con sâu cái kiến như ngươi giết chết được. Coi như chết, lão tử cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, cùng chết đi. Trên mặt nam tử mặt sẹo lộ ra vẻ điên cuồng. Gã vận chuyển pháp quyết, viên kim đan trên người vậy mà lại xuất hiện thêm nhiều vết rách nữa, chỉ chiếc chằng chịt như mạng nhện. Đồng thời viên kim đan này có một cổ khí tức khủng bố đang nhúc nhích, tựa hồ sắp bộc phát ra, kim quang bắn ra bốn phía. Không ổn, Hạ Bình, hắn muốn tự bạo kim đan, mau ngăn cản hắn. Miêu tiên nhân biến sắc, lập tức biết nam tử mặt sẹo này muốn làm gì, đây là thủ đoạn độc nhất của kim đan chân nhân, cũng là thủ đoạn liều mạng cuối cùng của kim đan tự bạo. Một khi kim đan nổ tung, uy lực của nó còn khủng khiếp hơn bom hạt nhân, mấy thành thị siêu cấp đều bị hủy hoại, ngay cả tu luyện giả quy chân cảnh cũng bị nổ trọng thương. Nếu không cẩn thận, còn có thể bị nổ chết tươi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tu luyện giả cấp bậc kim đan kỳ có thể hoành hành trong vũ trụ, ai cũng không muốn trêu chọc một tên điên có thể tự bạo bất cứ lúc nào, đồng quy vu tận với kẻ địch. Nếu như Hạ Bình tự bạo ở trung tâm của kim đan này, bị dính phải cũng sẽ lập tức nổ chết, không có đạo lý may mắn còn tồn tại. Xong, thủ lĩnh điên thật rồi. Tự bạo kim đan, ngay cả chúng ta cũng muốn giết chết sao? Trốn, chạy mau. Kim đan tự bạo uy lực thật đáng sợ, phải chạy trốn xa xa, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông đảo người mê đường hoảng sợ không thôi, bọn họ hoàn toàn không ngờ người mới này lại cường đại như thế, bức một vị kim đan cảnh chân nhân đến tuyệt cảnh, muốn tự bạo kim đan trình độ. Ai nấy đều sợ tới mức chạy trốn về bốn phương tám hướng, chỉ hận không phụ mẫu không thể sinh thêm mấy cái chân cho mình. Nếu hiện tại không rời xa thì chờ kim đan tự bạo, bọn họ cũng phải chết không thể nghi ngờ, dù sao uy lực tự bạo của kim đan cũng không nhận người, không phân địch ta, chạm vào hẳn phải chết. Sắc mặt Hạ Bình ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được kim đan của nam tử mặt sẹo ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng còn đáng sợ hơn bạo tạc hạch, hơn nữa căn bản không cản được. Kế hoạch bây giờ chỉ có thể trốn trong không gian Sơn Hà Châu, tránh né lần bạo tạc này. Chủ nhân, không cần trốn. Bỗng nhiên, thanh âm Thanh Ngưu truyền đến, gần đây Sơn Hà Châu khôi phục một bộ phận lực lượng, có thể bộc phát ra một bộ phận năng lực của xã Tắc Bản Giang Sơn. Một khi ảnh chiếu ra, trong phạm vi lĩnh vực Giang Sơn xã Tắc Đồ, dù là kim đan cũng vô pháp tự bạo. Tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Nghe y nói vậy, Hạ Bình nhướng mày, còn có chuyện kia nữa, lập tức trấn áp tên này. Đúng vậy, chủ nhân. Vừa dứt lời, Sơn Hà Châu lập tức bay ra, hư không lập tức xuất hiện một bức họa lớn, xuất hiện vô số ngọn núi lớn, vô số dải sông, có khe rãnh, thung lũng, bình nguyên, sa mạc, biển cả, phản phất như xuất hiện một tòa đại thiên thế giới, dày đặc, mênh mông vô biên. Là cái gì vậy? Đao Sạo nam tử lắp bắp kinh hãi. Hắn còn đang suy tư đến tột cùng Hạ Bình muốn làm gì, nhưng hắn còn chưa kịp có ý nghĩ gì, bức họa này cứ như vậy bao phủ xuống, bao trùm phương viên ngàn dặm. Bộ dạng bức tranh này giống như một lĩnh vực, trong nháy mắt đã bao phủ cả khu vực này lại. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa giống như đang rơi vào trạng thái bất động, tất cả nguyên khí, sinh mệnh ba động đều đình chỉ, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngay cả quá trình tự bạo của Kim Đan cũng dừng lại, tất cả mọi người dừng lại tại chỗ, Hạ Bình đều có thể nhìn thấy thần thái kinh ngạc của đám người lạc đường này. Còn có cả động tác đang chạy trốn. Nam tử mặt sẹo cũng như thế, hắn trừng to mắt không thể động đậy, ngay cả tư duy cũng đình chỉ, cũng không biết phát sinh chuyện gì, dưới lĩnh vực này hắn chẳng làm gì được. Mà người duy nhất có thể nhúc nhích chính là chủ nhân của Sơn Hà Châu Hạ Bình. Chủ nhân, mau chóng ra tay. Bởi vì sức mạnh của Sơn Hà Châu vẫn chưa khôi phục nên sức mạnh của hình chiếu này chỉ có thể kiên trì trong 2 giây. Thanh Ngưu lập tức mở miệng, nhắc nhở Hạ Bình cổ sức mạnh này không thể duy trì trong thời gian quá dài. Đủ rồi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đừng nói là 2 giây, cho dù chỉ có thời gian 1 giây, cũng đủ để hắn giết nam tử mặt sẹo này mấy chục lần. Vừa dứt lời, Hạ Bình đã áp lên người, một chưởng vỗ tới, giống như một chưởng che trời, áp bách thiên địa. Bịch bịch. Nam tử mặt sẹo kia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thân thể của gã giống như đầu hũ bị đè bẹp, cứ như vậy mà hóa thành một mảnh vỡ, vỡ vụn từng tấc, biến mất trên thế giới này. Mà bởi vì nam tử mặt sẹo chết, viên kim đan này cũng không có liên hệ về linh hồn của hắn. Quá trình tự bạo kết thúc, giống như cách thức hóa hành vi chi phối máy tính, không có động lực tự bạo. Oanh oanh. Đúng lúc này, lực lượng xả tắc hình chiếu Giang Sơn xả tắc đồ cũng lập tức biến mất. Sơn Hà Châu trở lại trên người Hạ Bình, giờ phút này thiên địa lưu động lần nữa khôi phục bình thường, tất cả mọi người đều có thể lần nữa vận động lại. Nhưng khi những người mê đường này khôi phục lại ý thức, lại phát hiện không biết từ lúc nào thủ lĩnh của mình đã bị đập thành một đám sương máu, ngay cả kim đan tự bạo cũng đình chỉ. Rốt cuộc là thủ lĩnh gì đây? Không phải muốn tự bạo kim đan sao? Thủ lĩnh đã biến thành một đám huyết vụ rồi, bị tiểu tử kia đập chết tươi. Kim đan tự bạo cũng bị ngăn cản. Đùa gì thế, kim đan tự bạo cũng có thể bị ngăn cản, loại chuyện này ta chưa từng nghe nói qua. Kiến thức nông cạn mà thôi, bây giờ không phải ngươi đã thấy qua rồi sao? Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch gì, sao lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy? Rõ ràng chỉ là tu luyện giả chân hỏa cảnh, lại có thể chém giết chân nhân kim đan cảnh, thậm chí ngay cả kim đan tự bạo cũng có thể ngăn cản, quá biến thái. Ta không biết tiểu tử này là người nào, nhưng ta biết rõ nếu như hắn không trốn đi, chúng ta đều phải chết. Rất nhiều người lạc đường rốt cuộc cũng nhớ ra, trước đây bọn họ muốn giết chết tiểu tử này, định giết người đoạt bảo, bây giờ ngay cả thủ lĩnh cũng bị giết, bọn họ làm sao có thể lấy lòng. Siêu siêu siêu siêu siêu cả một đám đều không dám dừng lại, cấp tốc chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, giống như chó nhà có tang. Hỗn độn chung. Hà Bình lập tức thôi động hỗn độn chung trên đỉnh đầu, kẻ địch muốn giết mình như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn rơi vào hoàn cảnh xấu, không có thực lực, bị đám người này nắm lấy, hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đám người lạc đường này sẽ tha thứ cho chính mình ư, đừng hòng mơ tới được chuyện tốt như vậy, nhất định sẽ bị biếm thành nô lệ, sống không bằng chết. Nếu đều quyết định đối nghịch với mình, như vậy sẽ có chuẩn bị tốt để chết trận. Cho dù không có chuẩn bị như vậy, hắn cũng muốn nói cho những kẻ lạc đường này biết kết quả của hắn và chính mình chống lại. Trong khoảnh khắc, hỗn độn chung lay động hai bên, một tòa đại địa đại trận ở chỗ sâu trong pháp bảo vận chuyển, sinh ra tiếng chuông, sinh ra sóng âm kinh khủng, im hơi lặng tiếng, quét ngang bốn phương tám hướng. Thình thịch, mỗi một tiếng chuông chấn động đều bộc phát ra lực phá hoại khủng bố, hơn nữa sóng âm phá hoại lực phá hoại còn không ngừng chồng lên, một tầng so với một tầng so với một tầng, càng đáng sợ hơn tầng trước. Hơn nữa tốc độ như vậy cực nhanh, vượt qua gấp trăm lần âm tốc, những kẻ lạc đường này cho dù chạy trốn thế nào, đều trốn không thoát. À, mấy hơi thở sau, cổ sóng âm này trải rộng khắp ngàn dặm, toàn bộ người mê đường đều bị công kích, nguyên một đám phát ra tiếng kêu thê lương thống khổ thảm thiết. Lập tức thân thể bọn họ bị chấn vỡ tại chỗ, hóa thành vô số khối vụn, cho dù trên người có pháp bảo phòng ngự cũng vô dụng, toàn bộ đều bị chấn thành bột mịn, hài cốt không còn. Kim đan Hạ Bình duỗi bàn tay to lớn ra, lập tức nhặt kim đan rơi trên mặt đất lên. Lúc này, miếng kim đan to bằng thủy tinh này đã xuất hiện vài vết nứt, xem ra bị hao tổn không nhỏ. Thế nhưng vẫn không tổn hao thần dị của viên kim đan này, tỏa ra khí tức huyền ảo, ẩn chứa năng lượng dồi dào. Chúc mừng chủ nhân thu được một viên kim đan, có tác dụng lớn đấy. Thành Ngưu hưng phấn nói. Có tác dụng gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nhìn viên kim đan này. Thành Ngưu nói, người bình thường đoạt được một viên kim đan có thể coi nó như đại sát khí, thời khắc mấu chốt ném ra có thể lập tức dẫn nổ chết địch nhân. Điều này biểu thị việc có thể làm đòn sát thủ của nó. Nếu tu luyện giả bình thường có một viên kim đan trong tay, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đương nhiên, đây là một đại sát khí đối với tu luyện giả phổ thông, thế nhưng nếu như rơi vào tay của ta, vậy thì hoàn toàn khác. Thanh Ngưu tiếp tục nói, ta tinh thông một môn bí thuật luyện đan vô thượng, có thể gột rửa tạp chất kim đan, chỉ còn lại năng lượng tinh thuần nhất, lại phụ trợ linh dược khác, ngưng luyện thành đan dược, để chủ nhân hấp thu. Phải biết rằng một quả kim đan được coi là tinh hoa nhất của kim đan chân nhân. Tu vi nhiều năm đều hội tụ ở trong kim đan, năng lượng ẩn chứa trong đó quả thực không thể tưởng tượng, ít nhất cũng có tu vi ngàn năm. Nếu có thể hấp thu năng lượng bên trong kim đan, có thể tiết kiệm thời gian tu luyện của chủ nhân, tương đương với một gốc thánh dược vô thượng, lợi ích vô cùng. Cái gì? Nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng rực lên, nếu có cách luyện hóa kim đan, chiếm tu vi nhiều năm của kim đan chân nhân làm của riêng, thì lấy trộm toàn bộ, đây quả thực là kỳ ngộ kinh thiên. Hắn ngược lại không nghĩ tới trên thân Thanh Ngưu còn có loại bí pháp luyện đan này, quả thực là không thể tưởng tượng. Ra khỏi vũ trụ bao lâu, hắn cũng đã được chứng kiến rất nhiều thứ, đương nhiên cũng biết kim đan ẩn chứa tu vi, còn có ý chí tinh thần của người khác, rất khó bị cắn nuốt hấp thu. Một khi muốn cưỡng ép hấp thu, thân thể nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều tạp chất, xuất hiện vết tích bị trúng độc, cái gọi là kim đan có độc, nói chính là chuyện như vậy. Không nghĩ tới Thanh Ngưu còn có thể chiếm năng lượng kim đan thành bản thân, ngưng luyện thành đan, đây là quy củ trộm thiên. Nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu tu luyện giả điên cuồng đến cướp đoạt môn bí pháp này. Nếu môn bí pháp luyện đan vô thượng này truyền ra ngoài, vũ trụ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều gió tanh mưa máu, rất nhiều kim đan chân nhân đều sẽ bị diệt sát. Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế cũng liên tục khiếp sợ. Bởi vì ngay cả nó cũng chưa từng nghe qua bí pháp tương tự, chỉ có thể nói vị Sơn Hà Thánh Nhân này quả nhiên là thánh nhân vô cùng mạnh mẽ. Một đời luyện đan tông sư, thế mà có bí thuật luyện đan như vậy cũng có thể sáng tạo ra được. Chỉ cần là môn bí thuật luyện đan này, lão chủ nhân lúc trước cũng chỉ có thể là nhìn không kịp, so ra kém xa. Tốt, tốt lắm, vậy mau chóng tẩy rửa tạp chất của kim đan này đi rồi luyện thành đan dược. Hạ Bình lập tức nói. Thanh Ngưu nói, đúng, chủ nhân, đây là vinh hạnh của ta. Nó thu kim đan này vào, dự định khai lò luyện đan. Dường như trên người những kẻ lạc đường này còn có không ít đồ tốt. Hạ Bình vung tay một cái, gom hết tất cả các không gian giới chỉ trên người những kẻ lạc đường này lại, dùng thần thức thâm nhập vào không gian giới chỉ thăm dò, lập tức nhận thấy bên trong có rất nhiều linh dược và đan dược. Thậm chí mỗi một cây linh dược đều ẩn chứa dược lực dồi dào, dược lực còn mạnh mẽ hơn cả linh dược bên ngoài. Hắn liền hiểu ra, tuy rằng hoàn cảnh của năm hành tinh này rất ác liệt, chỗ nào cũng đều có man thú sinh sống thế nhưng linh khí dày đặc tương đương với động thiên phúc địa vô thượng. Nơi giống như vậy, có được linh dược ngàn năm cùng linh dược vạn năm tất nhiên so với địa phương khác dễ dàng hơn không ít. Cái này, chẳng lẽ là thú hạch? Hạ Bình nhanh chóng phát hiện ra ngoài linh dược và đan dược thì không gian giới chỉ của những người lạc đường này cũng tồn trữ rất nhiều thú hạch. Cái gọi là thú hạch cũng giống như ma hạch, là kết tinh tinh của việc ẩn chứa trong cơ thể man thú. Mỗi một khỏa thú hạch đều ẩn chứa một lượng năng lượng to lớn như một viên đan dược, không ít con tu luyện săn giết man thú cũng vì muốn lấy thú hạch để tu luyện, tăng trưởng tu vi. Thật nhiều thú hạch. Thần thức của Hạ Bình dò xét, phát hiện tối thiểu có hơn vạn thú hạch xuất hiện ở trong giới chỉ không gian lạc đường. Hơn nữa phần lớn thú hạch đều có thuộc tính không giống nhau, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, ẩn chứa năng lượng ngũ hành. Chủ nhân, những thú hạch này có thể giao cho Sơn Hà Châu hấp thu hay không? Thanh Ngưu hưng phấn nói, những thú hạch này ẩn chứa năng lượng ngũ hành dồi dào, nếu như thôn phệ toàn bộ những thú hạch này, chắc hẳn Sơn Hà Châu cũng có thể khôi phục một phần lực lượng, uy lực Giang Sơn xã tắc đồ cũng có thể cường đại một đoạn. Nó muốn cắn nuốt toàn bộ thú hạch. Có chuyện như vậy không sao, người cắn nuốt toàn bộ thú hạch đi, dù sao nơi này có rất nhiều man thú, tùy thời có thể có thêm thú hạch. Hạ Bình nhíu mày. Hắn đã kiến thức qua lực lượng Sơn Hà Châu, không chỉ có là pháp bảo phụ trợ đơn giản như vậy, mà còn là pháp bảo mạnh mẽ công thủ nhất thể, Giang Sơn xã tắc đồ vừa ra, lập tức trấn áp thiên hạ. Cho dù là tu luyện giả mạnh hơn hắn một cảnh giới cũng vô dụng, có thể dễ dàng trấn áp chém giết, đây chính là uy lực của thánh khí. Nếu có thể hoàn toàn chữa trị Sơn Hà Châu, cho dù gặp được kẻ địch mạnh hơn cũng không làm gì được hắn. Tạ ơn chủ nhân. Nghe nói thế, Thanh Ngưu không chút do dự, lập tức nuốt toàn bộ những thú hạch này vào. Hơn vạn viên thú hạch tiến vào Sơn Hà Châu, nháy mắt đã bị luyện hóa. Trong khoảnh khắc, những thú hạch này chuyển hóa thành năng lượng ngũ hành khổng lồ, lập tức tràn ngập toàn bộ không gian trong Sơn Hà Châu. Loạt soạt năng lượng ngũ hành lập tức tràn vào mỗi một nơi trong không gian của Sơn Hà Châu, nhận được sự tưới nhuần của năng lượng ngũ hành, không gian của Sơn Hà Châu cũng lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là mặt đất gia tăng nguyên khí hệ thổ, diện tích lục địa khuếch trương. Tiếp theo là biển rộng hùng vĩ, lượng lớn nguyên khí hệ thủy gia tăng, từng dòng sông lần lượt xuất hiện. Theo kim hệ nguyên khí gia tăng, ở chỗ sâu trong vô tận sơn mạch cũng xuất hiện từng đạo kim loại quán mạch. Trên bầu trời cũng không biết từ lúc nào xuất hiện một hư ảnh mặt trời, tựa hồ năng lượng hỏa diễm ngưng tụ đến cực điểm hình thành ảo giác, đại lượng núi lửa xuất hiện trên lục địa. Trên đại lục vô tận, từng cây đại thụ điên cuồng sinh trưởng, nguyên khí hệ mộc gia tăng, xuất hiện từng cánh rừng rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Mà chỗ sâu không gian sông núi, tấm Giang Sơn xã tắc đồ kia như ẩn như hiện, tựa hồ có thêm một tia bóng mờ, trong mơ hồ có vô số trận pháp lạc ấn xuất hiện, hiển nhiên khôi phục một chút lực lượng. Năng lượng ngũ hành nồng đậm này đối với Sơn Hà Châu mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời khi Sơn Hà Châu chữa trị, cũng có một cổ năng lượng thần bí cường đại phản hồi đến thân thể Hạ Bình, pháp lực trên người hắn cũng liên tục tăng lên cực nhanh, pháp lực ở chỗ sâu trong không gian tử phủ nhanh chóng gia tăng, hầu như đạt đến trình độ viên mãn. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình tự hồ tăng trưởng tới chân hỏa cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiết kiệm được không biết bao nhiêu năm tu luyện. Một ngày sau, Hạ Bình nghỉ ngơi một ngày ở gần đó rồi củng cố tu vi, sau đó mới xuất phát đi tới thần miếu hệ kim gần đó. Nhưng mới phi hành được mười mấy dặm, hắn lập tức phát hiện, xa xa bay tới một đám mây màu vàng, sâu trong đám mây truyền đến tiếng ong ong, khí canh kim đậm đặc truyền đến, giống như đem trời đất đều hóa thành kim loại vậy, không khí cũng có vị như sắt. Là cái gì vậy? Hạ Bình híp mắt lại, hắn có thể cảm nhận được đám mây màu vàng kia ẩn chứa canh kim chi khí nồng đậm, giống như một khối kim loại cực lớn, đồng thời tỏa ra sát khí trí mạng. Cẩn thận, đây là kim châm phong. Miêu Tiên Nhân lập tức quát, nó là man thú đáng sợ sống ở gần linh mạch kim hệ, bình thường mà nói, chỉ có địa phương có linh khí hệ kim nồng đậm mới có thể tồn tại, cực kỳ đáng sợ. Chúng nó sống quần cư, thường xuyên xuất hiện có ít nhất 10 vạn con, mỗi một con kim châm phong đều cực kỳ đáng sợ, 10 vạn con kim châm phong cộng lại, đồng thời thi triển thần thông hệ kim, thực lực không thua gì kim đan cảnh. Một khi gặp kim châm phong, không có thực lực lập tức chạy trốn, nếu không bị những kim châm phong này nhìn chằm chằm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù là thần tiên cũng chưa chắc cứu được. Kim châm phong ông. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Trong phạm vi cảm giác của thần thức, đám mây lớn màu vàng kia đang bay nhanh tới gần, rốt cuộc y cũng cảm giác được chân tướng của đám mây này, quả nhiên là vô số kim châm phong tổ hợp thành đại quân, rung động ầm ầm. Bọn chúng đến, quả thực là phô thiên cái địa, đại quân áp cảnh, phi hành tới, tản mát ra khí tức canh kim đáng sợ, trên mặt đất đều bị vô số đao kiếm cắt chém, mặt đất chấn động đến rạn nứt, xuất hiện chi chít vết nứt. Đột nhiên, đám kim châm phong cảm giác được Hạ Bình tồn tại, chúng ong ong rung động, tựa hồ cực kỳ hưng phấn, dường như tìm được con mồi thượng đẳng, lập tức vồ giết tới. Vèo hư hư. Những kim châm phong này bộc phát quyền lợi, từng cây kim châm bắn tới, phô thiên cái địa, giống như là 10 vạn miếng phúc sứ bình thường, giữa không trung xuất hiện từng đạo kim quang. Hơn nữa những cây kim châm này thực sự không phải lộn xộn, mà là trải qua tính kế, bài binh bố trận, nhanh chóng tổ hợp thành một tòa kim châm canh thần sát thần đại trận, ẩn chứa sát khí vô tận. Một khi bị kim quang đánh trúng, trong nháy mắt thân thể hắn sẽ bị biến thành tổ ong mật ngay. Coi như là tu luyện giả kim đang cảnh đối mặt với đám kim châm phong này, đều sẽ nhượng bộ lui binh, căn bản không ngăn cản nổi, nếu như bị bắn trúng, trực tiếp sẽ tan thành tro bụi, cặn cũng không còn. Muốn giết ta, muốn chết thì chết. Trong mắt Hạ Bình hàng mang, lập tức xuất thủ. Dẫn tinh quyết rơi xuống vạn tinh trong khoảnh khắc, bầu trời ngàn dặm đều đã ảm đạm, phản phất hóa thành quần tinh thế giới, mỗi một ngôi sao ở ngoài vực đều đang rung động, tiếp ứng vô tận lực lượng tinh thần. Loạt soạt những lực lượng tinh thần này hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành từng ngôi sao cực lớn, xoay tròn ầm ầm, xung quanh có khí hỗn độn đang cuốn quanh. Những ngôi sao này cứ như thiên thạch rơi từ trên trời xuống, mà sát không khí, ngọn lửa này vô cùng đáng sợ, ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, những ngôi sao cùng châm phong va chạm vào nhau, vô số kim châm bắn ra đều nhao nhao chấn thành bột phấn, lực lượng kinh khủng bộc phát giữa không trung, leng keng rung động, như đao kiếm va chạm. Từng con kim châm phong rên rỉ, chúng nó căn bản không chịu nổi lực trùng kích khủng bố như thế. Chỉ một kích, chúng đã nhao nhao bị đánh vỡ nát, hóa thành một đoàn khí canh kim tinh thuần. Đồng thời giữa không trung cũng rơi xuống mấy vạn khỏa thú hạch to cỡ hạt đậu tương, đây đều là từ trên người kim châm phong lưu lại. Đồ tốt. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, vung tay lên, lập tức nuốt chửng những thú hạch kim hệ và canh kim chi khí đang tràn ngập bốn phía vào không gian của Sơn Hà Châu, một chút cũng không còn. Ầm ầm ầm ầm, lấy được canh kim chi khí cùng với thú hạch kim hệ, Sơn Hà Châu lập tức chấn động, không ngừng luyện hóa, thôn phệ hấp thu, cũng khiến không gian trong Sơn Hà Châu có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo canh kim chi khí nồng đậm tràn ngập khắp nơi, từng cái quán mạch kim loại xuất hiện ở sâu trong vô tận đại lục. Mà không gian này càng ngày càng thêm vững chắc, tràn ngập mùi vị của kim loại. Nếu như có thể chém giết càng nhiều kim hệ mang thú, thôn phệ càng nhiều ngũ hành thú hạch, chỉ sợ sẽ làm cho tốc độ khôi phục của Sơn Hà Châu nhanh hơn. Hạ Bình rất hưng phấn, cảm thấy nơi này quả nhiên là động thiên phúc địa. Hắn một đường giết tới, xuất phát về hướng thần miếu kim hệ, thoáng cái đã đi được mấy chục dặm. Ở trong ven đường, hắn cũng gặp rất nhiều kim hệ mang thú, nhưng mà không có quy mô, không có kim châm phong có được lực uy hiếp khổng lồ như vậy, toàn bộ đều bị chém giết. Những kim hệ mang thú này, còn có thú hạch đương nhiên cũng rơi vào tay Hạ Bình. Toàn bộ chúng đều bị Sơn Hà Châu thôn phệ, chuyển hóa để chữa trị năng lượng, để cho từng mạch khoáng kim loại xuất hiện trong không gian của Sơn Hà Châu. Đến rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình một đường giết chóc, rốt cuộc đến gần thần miếu hệ kim. Hắn nhìn ra xa, lập tức thấy một tòa thần miếu nguy nga xuất hiện ở phía trước, bốn phía bố trí trận pháp cấm chế mạnh mẽ, tản mát ra khí tức canh kim nồng đậm. Bởi vì kim hệ nguyên khí quá mức nồng đậm, dẫn đến xung quanh thần miếu xuất hiện rất nhiều dị tượng, đao kiếm thương kích, 18 loại binh khí lạnh nổi lên, giao chiến với nhau, leng keng vang vọng, như vô số cao thủ võ đạo đang chiến đấu vậy. Người bình thường dám đi vào gần thần miếu hệ kim này, lập tức sẽ bị canh kim chi khí đáng sợ xé rách, thậm chí đợi lâu một chút, sẽ bị những kim hệ nguyên khí này đồng hóa, cả người hóa thành trạng thái kim loại. Đôi khi thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, đối với tu luyện giả bình thường mà nói, ngược lại là kịch độc. Đang lúc Hạ Bình muốn tới gần tòa thần miếu hệ kim này, bỗng nhiên phía trước xuất hiện ngàn vạn đầu phi hạt màu trắng, chúng phân bố gần thần miếu, giống như là hộ vệ. Từng con phi hạt đứng thẳng trên mặt đất, như trường kiếm dựng thẳng, trên thân tràn ngập ra kiếm khí kinh khủng, đâm thủng bầu trời, đây dường như là ngàn vạn thanh phi kiếm xuất hiện ở nơi này. Cẩn thận, đây là mang thú kiếm phi hạt. Miêu Tiên Nhân nhắc nhở, mỗi một con kiếm phi hạt đều là cao thủ kiếm đạo chân chính, tinh thông canh kim chi khí, vô kiên bất tồi, phổ thông tu luyện giả chỉ sợ đều không phải là đối thủ của một đầu phi hạt kiếm. Bây giờ có ngàn vạn con, ngày đêm đều có canh kim chi khí tẩy rửa, sợ rằng đem khí lực chúng nó rèn luyện tới trình độ quái vật, kiếm phi hạt bình thường không thể so sánh được. Chỉ sợ kiếm phi hạt này so với phi châm phong trước đây còn đáng sợ hơn mấy lần, phải cẩn thận hơn mới được. Trong khoảnh khắc, ngay khi Hạ Bình tới gần thần miếu hệ kim, cũng lập tức khiến đám phi hạt này chú ý, chúng nó căn bản không nói lời thừa, trực tiếp động thủ. Vèo hư hư. Lập tức từng đạo kiếm khí màu vàng từ trên người những phi hạt này bắn ra, âm tốc hơn gấp trăm lần, còn mắt cũng chưa có nháy một cái, những kiếm khí này liền đi tới trước mặt Hạ Bình. Hỗn độn chung trong chớp mắt, Hạ Bình cũng thả hỗn độn chung ra, Lúc này một lồng ánh sáng năm màu bao phủ toàn thân, gió thổi không lọt, có vô số phù văn đang lưu chuyển, hình như tạo thành lĩnh vực tuyệt đối. Những kiếm khí này cực kỳ khủng bố, nhỏ như lông trâu, lực xuyên thấu rất mạnh, trong nháy mắt đã đánh vào màn sáng năm màu này, lập tức đánh cho màn sáng này rung động ầm ầm, điên cuồng rung động. Có một ít kiếm khí có lực xuyên thấu khủng bố, rõ ràng đâm xuyên qua tạo ra một màn sáng năm màu. Nhưng chỉ vừa mới tiến vào, màn sáng đã bị chấn động, trong nháy mắt đã biến thành một khối canh kim nguyên khí. Vì vòng phòng hộ này không chỉ có chức năng phòng ngự, đồng thời còn có phản chấn, chuyển dời năng lực, cho nên những kiếm khí này đến không phải bị ngăn cản bên ngoài, mà là bị lực phản chấn thành một luồng nguyên khí hệ kim. Kiếm khí thật lợi hại, thật là lực xuyên thấu đáng sợ. Hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân đều giật nảy mình, bọn chúng biết rõ uy lực của hỗn độn chung, tu luyện giả bình thường cũng đừng nghĩ tới việc xuyên thấu màn sáng năm màu của hỗn độn chung. Nhưng không ngờ kiếm khí của những phi hạt này đáng sợ như vậy, màn sáng năm màu khi đánh tới hỗn độn chung lay động khắp nơi, rung động lắc lư, thậm chí còn thiếu chút nữa xuyên thấu qua. Hơn nữa, bọn họ cũng nghĩ tới tính nghiêm trọng của sự việc. Đây mới chỉ là vòng tập kích thứ nhất mà thôi, nếu như xuất hiện vòng thứ hai, vòng thứ ba liên tiếp hai, vô cùng vô tận tập kích, như vậy còn có thể ngăn cản được sao? Cho dù thật sự có thể ngăn cản được, như vậy pháp lực tiêu hao trong cơ thể cũng là cực kỳ kinh người, có thể chống đỡ được bao lâu? Một khi pháp lực hao hết chỉ sợ cũng bị những phi hạt này đánh thành tàn phế. Đối mặt với lực lượng kiếm khí vô cùng của phi hạt, phỏng chừng dù là tu luyện giả ở kim đan kỳ bình thường cũng có thể bị nó bắn thành tổ ong mật, căn bản không cách nào tới gần. Leng keng, leng keng. Những kiếm phi hạt này nhìn thấy kiếm khí của Hạ Bình có thể ngăn cản được mình, cả đám đều nổi giận, đây là lần đầu bọn chúng chứng kiến kẻ xâm nhập đáng sợ đến như vậy. Trong khoảnh khắc, những phi hạt này bắt đầu di chuyển nhưng không phải di động lung tung mà chúng có vị trí riêng của mình. Sau mấy hơi thở, chúng lại tạo thành một tòa kiếm trận thật lớn. Giữa chúng kiếm khí cộng hưởng, canh kim chi khí vô tận hội tụ cùng một chỗ, tạo thành rậm rạp chằng chịt kiếm khí màu vàng, mà từng đạo kiếm khí màu vàng tự hồ có vô số kiếm khí phù lục ngưng tụ thành, ẩn chứa vết chóc, phá hư, diệt sát các loại khí tức. Một khi bị những kiếm khí màu vàng này chạm vào, lập tức thân tử đạo tiêu. Lại còn hiểu được kiếm trận, những phi hạt này quả thực muốn bay lên trời. Thanh Ngưu kinh hô một tiếng, hoàn toàn không ngờ những con man thú này lại có trí tuệ kinh người như vậy, vậy mà biết cách liên hợp với đồng bọn, tăng cường uy lực kiếm khí. Cứ như vậy, kiếm khí mà bọn chúng thi triển chỉ sợ đã mạnh mẽ gấp mấy lần so với trước kia. Nhanh, nhanh ngăn cản chúng nó, nếu không chỉ cần kiếm trận ngưng tụ thành sẽ gặp phải tai ương. Mèo Tiên Nhân lo lắng nói. Đừng lo lắng, chỉ là kiếm phi hạt mà thôi, căn bản không cần ta ra tay. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Bình đã nghĩ ra cách đối phó đám phi hạt này. Siêu siêu siêu, hắn hơi suy nghĩ một chút, hoàng kim sử mão lập tức từ trên người hắn nhảy ra, lập tức huyễn hóa thành vô số lưỡi kiếm, mỗi một lưỡi kiếm đều phun ra nuốt vào kiếm mang màu trắng kinh khủng, giống như rắn độc phun ra nuốt vào không ngừng. Trong đó mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa một tia uy năng thánh khí, khủng bố vô biên. Đám phi hạt này ý vào đồng bọn của mình thì chẳng kiêng dè gì, nhưng hắn không sợ nhất chính là chiến thuật biển người, đối phương kiếm khí nhiều, chẳng lẽ có thể so với vô tận lưỡi kiếm còn hơn sao? Chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, vô tận lưỡi kiếm có thể phân ra vô số mũi kiếm, phô thiên cái địa giết tới cũng được. Trước đó hoàng kim sử mão cắn nuốt số lượng lớn khoáng thạch trân quý, lượng lớn mảnh chiến hạm cũng đạt được đẳng cấp tiến hóa cực lớn, tấn thăng lên thượng phẩm linh khí, thực lực mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn cũng muốn mở mang tầm mắt nhìn về uy năng của lưỡi kiếm vô tận hiện tại. Vèo hư hư. Trong chớp mắt, vô tận mũi kiếm lập tức bộc phát, từng đạo lưỡi kiếm bắn ra. Hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm tổ hợp lại với nhau, tạo thành một tòa thiên địa kiếm trận. Hơn nữa mỗi một lưỡi kiếm đều là phân thân của nó, là một thể thống nhất cho nên khống chế lại, vận dụng tự nhiên, như ngự chỉ, phối hợp vô hạn, căn bản không phải những kiếm phi hạt ăn ý kia có thể so sánh. Ầm ầm ầm ầm. Giữa không trung, kiếm khí màu vàng và kiếm mang màu trắng va chạm vào nhau, keng keng vang vọng, giống như từng vị cao thủ kiếm đạo đang giao chiến, điên cuồng chém giết, không sợ sống chết. Chỉ mấy hơi thở, vô tận mũi kiếm cùng đám phi hạt này đã chém giết đến mấy chục lần, dốc hết toàn lực, cả vùng đất đều bị đánh cho rạn nứt, xuất hiện chi chít vết rách, tràng cảnh kinh người. Vô số kiếm khí trong lúc va chạm kịch liệt bị chấn thành một đoàn kim hệ nguyên khí, bởi vì quá mức nồng đậm, trên không chiến trường thậm chí còn ngưng tụ thành một đám mây màu vàng bao trùm trăm dặm. Giết ngay lúc đám phi hạt này hơi thở dốc một chút, trong nháy mắt tạm thời không cách nào khôi phục pháp lực trên người, Hạ Bình thấy được sơ hở trong đó, lập tức pháp lực bàn bạc trên người quán thâu tiến vô tận lưỡi kiếm. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, vô tận lưỡi kiếm như được tiêm máu, long long hoặc hổ lần nữa nổi lên. Từng lưỡi kiếm vọt ra từ mặt đất xé rách đại địa, biến phương viên trăm dặm thành địa ngục kiếm sơn. Từng lưỡi kiếm xé rách bầu trời, cắt rời mặt đất, khủng bố vô biên. A, từng đầu phi hạt không hề kịp chuẩn bị, chúng căn bản không ngờ mũi kiếm này hiện tại lại còn có lực lượng phát động công kích, trong nháy mắt cả người chúng đã bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua. Thân thể của chúng cũng lập tức bộc phát ra lượng lớn huyết hoa, thân thể đều bị xuyên qua từ đầu tới đuôi. Hơn vạn con phi hạc bị giết chết ngay tại chỗ, không còn một con nào. Hạ Bình không chút khách khí, lập tức thu lại thi thể của những phi hạc này, đặt ở không gian của núi Sông Châu. Đồng thời Sơn Hà Châu cũng sinh ra lực cắn nuốt kinh khủng, triệt để thôn phệ đám mây màu vàng trên bầu trời kia, toàn bộ thu vào trong không gian Sơn Hà Châu. Nhận được những kim hệ nguyên khí nồng đậm này, không gian Sơn Hà Châu lập tức xuất hiện từng dãy núi to lớn. Đây không phải là sơn mạch do nguyên khí hệ thổ ngưng tụ thành, mà là do nguyên khí hệ kim ngưng tụ thành, đó là những ngọn núi lớn bằng kim loại, dưới ánh mặt trời chiếu vào tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, mơ hồ trong không khí có tiếng đao kiếm va chạm. Mà chỗ sâu bên trong Sơn Hà Châu Giang Sơn xã Tắc Đồ cũng được những linh khí này thoải mái, tựa hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng, đường vân phía trên cũng nhiều ra từng đường vân dài hẹp màu vàng, lạc ấn màu vàng. Kim hệ thần miếu không có kiếm phi hạt cùng mang thú ngăn cản, Hạ Bình đi thẳng tới trước thần miếu. Chỉ thấy chung quanh tòa thần miếu này có tồn tại cấm chế kinh khủng, từng đạo lại từng đạo, dường như địch nhân dám can đảm tới gần, lập tức sẽ bị lực lượng cấm chế đánh thành bột phấn. Những cấm chế này giải quyết thế nào? Hạ Bình híp mắt, nếu không có cách nào phá giải cấm chế, căn bản không thể lấy được kim hệ linh phù trong thần miếu. Sử dụng dẫn tinh quyết. Lúc này, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, cấm chế trận pháp này là để phòng kẻ địch lấy được linh phù, uy lực vô cùng, cho dù là kim đan chân nhân tới gần cũng sẽ bị nổ thành bột phấn. Ta có nghĩa là vận chuyển dẫn tinh quyết sẽ sinh ra cộng hưởng với cấm chế trận pháp nơi đây, cấm chế nơi đây sẽ thừa nhận ngươi là chủ nhân, nhưng đương nhiên sẽ tán loạn. Nó cũng nói ra phương pháp giải quyết, dù sao nơi này vốn là một trong những đại bản doanh của chúng tinh môn. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, hắn không do dự, lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết. Lúc này mỗi huyệt khiếu trong cơ thể hắn tự hồ đều tuôn ra lực lượng tinh thần vô tận, từng ngôi sao xoay tròn trong cơ thể, thân thể cũng hiện lên một tòa tinh thần đại trận chu thiên. Toàn thân hắn đều bị năng lượng tinh thần màu xanh thẳm bao trùm, sâu trong hư không, từng ngôi sao rung động lắc lư, hào quang lấp lánh bất định, gây ra cộng hưởng, phản phất như là quần tinh chi tử. Mà sâu trong thần miếu, tự hồ cũng cảm giác được cổ năng lượng tinh thần nồng đậm này, chỗ sâu trong hạch tâm xuất hiện từng tòa trận pháp cấm chế, phản phất là vô số lực lượng tinh thần đang vào cùng một chỗ. Hạ Bình mở to hai mắt ẩn chứa lực lượng tinh thần, rõ ràng có thể thấy được quỹ tích vận chuyển của những trận pháp cấm chế, tinh thần này rất rõ ràng. Đột nhiên, hắn thấy được chính giữa những cấm chế trận pháp này xuất hiện một sơ hở, một cái điểm mấu chốt. Theo bản năng, hắn đưa tay, vận chuyển pháp lực, nhẹ nhàng điểm một cái. Lúc này, những cấm chế trận pháp này sinh ra phản ứng dây chuyền, phản phất như thủy tinh vỡ vụn ra, vỡ vụn thành từng mảnh. Bịch bịch. Không chỉ có cấm chế trận pháp vỡ vụn ra, ngay cả bản thân thần miếu cũng vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn kim hệ nguyên khí tinh thuần, nguyên lai tòa thần miếu này cũng là do kim hệ nguyên khí biến ảo thành. Hiện tại, cấm trận pháp bị phá nát, cho nên nó biến mất. Mà giờ khắc ở giữa không trung, xuất hiện một linh phù, bề ngoài giống như một thanh tiểu kiếm rung động ong ong, không ngừng rung động lắc lư, ở sâu bên trong tự hồ chạm khắc phù văn chằng chịt. Không nghi ngờ chút nào, thứ này chính là kim linh phù. Siêu siêu siêu bàn tay Hạ Bình ngoắc một cái, thần thức thẩm thấu đi vào, trong tích tắc liền luyện hóa. Lúc này, hắn có thể cảm nhận được thần thức của mình cùng miếng linh phù này sinh ra phản ứng. Thậm chí có thể mượn nhờ linh phù này điều khiển một bộ phận lực lượng của đại trận ở phương thiên địa này. Trong loáng thoáng, Hạ Bình có thể cảm giác được vị trí bốn linh phù khác trên tinh cầu kia, dường như cũng sinh ra liên hệ thần bí với nhau, bản thân nó cũng là tồn tại một thể. Sao lại thế này, tại sao lại có linh phù đang di chuyển, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, đoạt được một linh phù trong số đó? Hạ Bình híp mắt, hắn cảm thấy trong đó có một hai linh phù đang di chuyển, không phải là ở vị trí cố định. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là có người phá giải cấm chế trận pháp, cướp đoạt linh phù vào tay. Nói thật, mặc dù cấm chế trận pháp này vô cùng mạnh mẽ nhưng hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, uy lực của cấm chế trận pháp cũng yếu đi không ít. Nếu có người có thủ đoạn đặc biệt nào đó, trả một cái giá lớn, phá giải trận pháp cấm chế cũng không phải là chuyện không thể. Xem ra có địch nhân cùng ta đang cướp đoạt linh phù à, Hạ Bình lập tức cảm thấy lần này hành trình mình nhận được linh phù có khả năng không dễ dàng như vậy, nói không chừng là từng bước sát khí. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến hơn 10 đạo khí tức cường đại, khống chế phi kiếm, âm tốc gấp trăm lần, phá không mà đến, nhanh chóng đến trong thần miếu này. Hạ Bình tất nhiên là cảm nhận được khí tức này, nhưng hắn cũng không có né tránh mà chỉ đứng yên tại chỗ, muốn biết xem những người này có lai lịch ra sao, có mục đích gì. Ha ha, đường đi thật là thông suốt, dọc đường vậy mà không có man thú cản đường, khiến tốc độ chúng ta đột phá nhanh hơn không ít. Sư huynh phân phó chúng ta chia binh ra mấy đường, nhanh chóng đi tới ngũ hành thần miếu của hành tinh này, phá giải trận pháp cấm chế, có được linh phù, như vậy có thể ngũ hành hợp nhất, triệt để khống chế ngũ hành thiên long phong ma đại trận của hành tinh này. Hành động này chính là vì muốn nhanh chóng khống chế tinh cầu này, tránh gây thêm rắc rối. Đúng vậy, thật không ngờ sự tình thuận lợi như vậy, vốn ta còn tưởng rằng sẽ có man thú mạnh mẽ chặn đường, nhưng cái gì cũng không có, chẳng qua là lão thiên gia che chở huyền thiên môn chúng ta, hợp lại với việc huyền thiên môn chúng ta khống chế tinh cầu này. Phỏng chừng cũng không phải chiếu cố, mà là có người nhanh chân đến trước, đi trước chúng ta một bước tới tòa thần miếu hệ kim này. Có đối phương giúp chúng ta thanh lý man thú, tất nhiên là vô cùng dễ dàng, người nào dám nhanh chân đến trước Minh Nguyệt Các, hay là đệ tử của Quân Thiên giáo cũng có thể là những kẻ lạc đường của nơi này. Hừ, bất kể là ai dám nhanh chân đến trước, miếng kim hệ linh phù kia đều thuộc về Huyền Thiên môn chúng ta, dám đoạt là phải chết. Lúc này, một đám đệ tử của Huyền Thiên môn nhanh chóng bay tới, nhanh chóng hạ xuống thổ địa vốn là kim hệ thần miếu, từng người đều kiêu căng khó thuần, mắt cao hơn đầu, vô cùng cao ngạo. Bọn họ ít nhất đều có tu vi chân hỏa cảnh, nam tử áo xanh cầm đầu có tu vi kim đan sơ kỳ, lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm khí ngút trời, cực kỳ cường đại. Ừm, Sở Ngân sư huynh, quả nhiên có người nhanh chân đến trước, đã lấy được kim hệ linh phù, tòa thần miếu này đã biến mất. Có người lập tức phát hiện nơi này không có thần miếu kim hệ, trận pháp cấm chế bốn phía cũng biến mất không còn một mảnh. Người nào to gan như vậy, ta chính là ra quân trạng với Vinh Hàng sư huynh, nhất định phải đắc thủ kim hệ linh phù. Nếu thất bại, Sở Ngân ta còn có mặt mũi gì có thể ngẩng đầu lên được với rất nhiều sư huynh đệ sao? Nam tử áo xanh Sở Ngân nhíu mày, rất bất mãn. Phía trước có người xa lạ, chân hỏa cảnh sơ kỳ, nhắm chừng là tiểu tử này chiếm được linh phù hệ kim, nhưng trên người hắn không có khí tức của Quân Thiên giáo và Minh Nguyệt Các, nhắm chừng là dân bản xứ của tinh cầu này, hoặc là kẻ mê đồ. Một đệ tử Huyền Thiên môn hiển nhiên chú ý tới Hạ Bình nơi xa. Cái gì người điên, dân bản xứ đúng là dân bản xứ, chẳng lẽ còn có cách nào khác xưng hô không được, chỉ một phế vật dân bản xứ chân hỏa cảnh nho nhỏ cũng dám tranh đồ vật với Huyền Thiên môn ta, là chán sống hay sao? Nam tử áo xanh cười lạnh liên tục. Tiểu tử, có phải ngươi có được kim hệ linh phù, lập tức nói ra. Một đệ tử Huyền Thiên môn hét lớn, nhìn chằm chằm Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Nếu là ta lấy được thì các ngươi làm sao còn muốn đoạt? Hạ Bình đứng chắp tay. Cướp một tên đệ tử Huyền Thiên môn nhất thời bật cười, cười gằn nói, dân bản xứ, ngươi đừng quá hung hăng ngang ngược, đồ vật mà Huyền Thiên môn ta muốn được, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn hai tay dâng lên, không có nhu cầu cướp đoạt đâu. Bây giờ ta chỉ cho ngươi thời gian ba hơi thở để cân nhắc, lập tức dâng kim hệ linh phù lên, ngoan ngoãn đầu hàng, cúi đầu làm nô, khiến cho chúng ta không có tổn thất. Nếu không chọc giận bọn ta, đám không chỉ sẽ bị bọn ta bắt lại mà còn bị giết chết ngay tại chỗ. Thậm chí những kẻ chống lưng của ngươi, bộ lạc sau lưng cũng sẽ bị bắt và xử tử toàn bộ. Dùng để ghi nhớ, dưới sức mạnh tuyệt đối, phản kháng cũng vô dụng, một khi dùng để dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ, bỏ mạng cũng càng nhiều, ngươi tự cân nhắc cho tốt, đừng phạm sai lầm. Huyền Thiên môn đây là môn phái gì vậy? Hạ Bình híp mắt, lộ ra một tia nguy hiểm, hắn nghe được đối phương là đến từ một thế lực lớn, cũng không phải là người mê đường, lẽ nào nhóm người này có biện pháp đi vào lãnh thổ mê vụ tinh vực, đến ngôi sao năm hành tinh này sao tự hồ cũng bị người xâm lấn, phát sinh một số sự tình bất thường. Tiếp đó trên người hắn lộ ra một tia sát khí như có như không, bởi vì nơi này chính là hành tinh, là bảo tàng của chúng tinh môn, ngoại trừ mình thì không ai có thể chạm vào. Ai dám mơ ước, ai sẽ phải chết. Hừ, dân bản xứ, nói ra sợ hù chết ngươi. Một đệ tử Huyền Thiên môn cười lạnh một tiếng, Huyền Thiên môn ta là môn phái cấp thánh, có ba thánh nhân trấn thủ, thống trị năm đại tinh vực, có ức vạn ngôi sao, ra lệnh một tiếng, bất kỳ thế lực nào cũng hóa thành bột mịn, run lẩy bẩy. Đừng nói chỉ là một thổ dân nho nhỏ như ngươi, cho dù là cả tinh cầu và Huyền Thiên môn đối nghịch với ta, đều chỉ có một con đường chết, chỉ có đầu hàng làm nô mới là lối ra duy nhất của ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cực kỳ kiêu ngạo. Ngươi, lập tức quỳ xuống, ba lạy cửu dập, trở thành nô bộc của ta. Nam tử áo xanh Sở Ngân lập tức nói, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, có thể cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình rất không tầm thường, khí huyết hùng hậu, không phải tu luyện giả tầm thường có thể so sánh được. Loại tu luyện giả như hắn có thể chất đặc thù, nếu thu làm nô lệ để bồi dưỡng thì ngày sau chắc chắn sẽ có trợ lực rất lớn. Cho dù không làm nô lệ, cũng có thể buôn bán đi, thu được một khoản tiền lời lớn, bất kể như thế nào, dáng tiểu tử này làm nô lệ cũng là một vụ buôn bán không tệ, chỗ tốt rất nhiều. Nghe không có, lập tức quỳ xuống, Sở sư huynh để cho ngươi làm nô lệ của hắn, quả thực là phúc khí ba đời ngươi đều không chiếm được, còn không mau mau nằm xuống, chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Một tên đệ tử Huyền Thiên môn mặc quần áo màu đen quát lớn một tiếng, ánh mắt thập phần hung tàn nhìn Hạ Bình, giống như Hạ Bình nếu nửa phần không thần phục, hắn sẽ lập tức hạ sát thủ, cho Hạ Bình một bài học khắc sâu. Nói thật, hắn chính là tu luyện giả chân hỏa cảnh đỉnh phong, tiểu tử võ đạo cảnh giới cao hai cấp bậc, chỉ riêng pháp lực cũng không biết hùng hậu hơn đám dân bản xứ này bao nhiêu lần. Càng không cần nói hắn chỉ là đệ tử tinh nhuệ của Huyền Thiên môn, tu luyện rất nhiều võ đạo thần thông, chiến lực mạnh mẽ, nào phải dân bản xứ nơi này có thể so sánh, cho dù là một bàn tay cũng có thể đem dân bản xứ này treo đánh. Huyền Thiên Môn thánh cấp môn phái có điểm ý tứ, ta thật muốn kiến thức một chút, Huyền Thiên Môn có phải thật sự là rất giỏi hay không, là thống trị ngũ đại tinh vực bá chủ thế lực. Trong chớp mắt, Hà Bình lập tức động thủ, cả người hắn lóe lên, trong tay xuất ra địa ngục chi mâu, vừa ra tay chính là sát chiêu trí mạng, bộc lộ sắc bén, đâm rách trời xanh. Vèo hưu một mâu này, phản phất như là một mâu của thần ma, từ địa ngục đâm ra, quần tinh rung động, trong mơ hồ sau lưng của hắn xuất hiện một cánh cửa địa ngục cực lớn, mang theo vô tận lực lượng địa ngục, quỷ thần kêu khóc, kinh thiên động địa. Lập tức, thanh trường mâu này liền chống đỡ trước ngực Hắc Y nam tử này. Tạp chủng, ngươi dám động thủ? Hắc Y nam tử vừa sợ vừa giận, kinh hãi đến cực điểm, hắn thật sự không nghĩ tới một người bản xứ chân hỏa cảnh sơ kỳ lại dám trước mặt nhiều người như vậy hạ sát thủ với mình, chẳng lẽ không sống không chết được sao? Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì một mâu này lực lượng cực kỳ khủng bố, nhanh như sấm sét, trong chốc lát đã tới bên cạnh hắn, mũi mâu lộ ra sát khí kinh khủng, dễ dàng đâm thủng hộ thân cương khí của chính mình. Nếu như hắn không có ngăn cản, khẳng định một giây sau sẽ bị cây trường mâu này đâm thủng toàn bộ, chết không có chỗ chôn. Huyền Quy vô cực khải giáp. Vào thời điểm sống chết trước mắt, Hắc Y nam tử khẽ động ý niệm, lập tức xuất ra thủ đoạn mà mình đã che giấu từ lâu, trung phẩm phòng ngự linh khí Huyền Quy vô cực khải giáp. Lúc này, một bộ áo giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn, bao trùm từng nơi hẻo lánh trên thân thể, mặt ngoài bộ áo giáp này như một bộ mai rùa, có chi chít chằng chịt đường vân. Hơn nữa toàn thân óng ánh trong suốt, giống như kết tinh, một mảnh lại một mảnh tổ hợp cùng một chỗ, một tòa vô cực thiên địa đại trận ở sâu trong khải giáp triển khai ra, năng lượng thực chất hóa, thể hiện ra lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, vì đạt được kiện trung phẩm phòng ngự linh khí này, hắn trả giá thật lớn. Dù sao lần này tới tinh vực mê vụ rất nguy hiểm, cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên hắn làm sẵn chuẩn bị, nhưng hắn không ngờ đòn sát thủ này của mình không ngờ lại sử dụng ngay vào lúc này, hơn nữa còn là một thổ dân chân hỏa cảnh sơ kỳ nho nhỏ, quá hoang đường. Trung phẩm phòng ngự linh khí vô dụng, chết đi cho ta. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang kinh người. Pháp lực trong cơ thể hắn đang thiêu đốt, truyền vào thanh địa ngục chi mâu. Lúc này, pháp lực chân hỏa cảnh thẩm thấu vào, để địa ngục chi mâu phát huy ra sức mạnh trước nay chưa từng có, một luồng kinh khủng, sâu thẳm, khí tức địa ngục của hàng cổ tràn ngập ra. Thân mâu cũng nổi lên chi chít phù văn địa ngục, không ngừng nhúc nhích, giống như một con kiến bò địa ngục, cũng du tẩu như mạch máu, hình như là có giao long vây quanh thân mâu. Địa ngục thần thông trấn ma mâu một mâu này, gần như là hàng cổ không có, áp bách thương khung. Tựa như một mâu đến từ địa ngục quỷ thần, giờ phút này Hà Bình tựa như một vị quỷ thần địa ngục, thông hiểu u minh, thấu hiểu hỗn độn, lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, trấn áp tồn tại của địa ngục. Một mâu đâm thủng, không khí bị vặn vẹo, vô số văn tự địa ngục hiện ra, sau đó xuất hiện một bức họa địa ngục. Những văn tự địa ngục này như viết về lịch sử địa ngục vĩnh hằng, sáng lập thần thoại. Rạc rạc rạc. Bộ giáp của linh khí trung phẩm huyền cực vô cực bị mâu địa ngục đâm trúng, mai rùa lập tức bị đâm thủng, yếu ớt như đậu hũ, tiếng răng rắc vang vọng. Đối mặt với lực lượng to lớn như quỷ thần, pháp bảo phòng ngự này căn bản không có đất dụng võ, sức mạnh của địa ngục đâm thủng tất cả, dù là cái mai rùa cũng chỉ như đậu hũ, vô cùng yếu ớt. Không có khả năng. Hắc Y nam tử hét lên, đây chính là trung phẩm phòng ngự linh khí hắn phải bỏ ra giá cao mới mua được, cho dù là kim đan cảnh chân nhân muốn đánh vỡ phòng ngự, cũng phải hao phí không ít tay chân. Hiện tại thế mà bị dân bản xứ một mâu liền đâm xuyên, hắn sao dám tin tưởng, nếu không phải lúc trước hắn cẩn thận kiểm tra một phen, đều cho là mình bỏ ra giá cao mua một món hàng giả, một món pháp bảo sơn trại, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không có thời gian truy cứu chuyện này, bởi vì sau khi cây trường mâu này đâm xuyên qua áo giáp Huyền Quy vô cực, tiếp theo dễ dàng xuyên thủng thân thể của hắn. Sức mạnh địa ngục kinh khủng nổ tung trên cơ thể hắn, ngọn lửa tới từ địa ngục nháy mắt bốc cháy, đốt cả cơ thể hắn thành một đống, bốn phía nổ tung. Thình thịch thình thịch. Nam tử áo đen kêu thảm thiết, cả Huyền Quy vô cực khải cũng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Trên mặt đất cũng bị nổ thành một cái hố sâu khổng lồ, trực tiếp bay mấy dặm, kinh thiên động địa, quét sạch lốc xoáy. Đệ tử Huyền Thiên Môn ở chung quanh đều bị dọa đến chết khiếp, nhào nhào rút lui hơn 10 dặm, tránh cho bị cổ lực lượng này tác động đến. Tên vô liêm sỉ, cẩu tạp chủng, dân bản xứ chết tiệt. Nhìn thấy một mâu của Hạ Bình đã đâm chết nam tử áo đen, nam tử áo xanh Sở Ngân lập tức nổi giận, lại dám giết đệ tử Huyền Thiên Môn ta, ngươi rõ ràng là muốn chết, tự tìm đường chết a, không chỉ ngươi, bất luận người nào ở bên cạnh ngươi, đều bởi vì chuyện này mà phải trả giá máu chảy thành sông, cả thiên hạ đệ nhất đều không ai có thể cứu được các ngươi, không có ai. Hắn gầm thét, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Phải biết rằng, Sở Ngân hắn chính là kim đan cảnh chân nhân, thực lực mạnh mẽ, tiểu tử kia chỉ là dân bản xứ hèn mọn, mới là chân hỏa cảnh, nhưng tiểu nhân vật như vậy lại còn dám ở trước mặt mình, giết sư đệ mình, giết đệ tử Huyền Thiên Môn. Đây là cuồng vọng cỡ nào, hành vi kiêu ngạo cỡ nào, căn bản cũng không có để Sở Ngân hắn ở trong mắt, rõ ràng là đang hung hăng tát cho mặt Sở Ngân một cái. Nếu chuyện này truyền đi mà nói, vậy Sở Ngân hắn còn mặt mũi gì, sẽ trở thành trò cười của các sư huynh đệ Huyền Thiên Môn, nói ngay cả một người dân bản xứ nho nhỏ cũng không trấn được, cả đời tu luyện đều lên trên mặt chó. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, Sở Ngân đã xuất thủ. Hắn rút thanh bảo kiếm trên người ra, phương viên ngàn dặm đều đang rung động. Đây là kim đan cảnh đang ra tay, khuấy động phong vân, rung chuyển thiên địa. Phải biết rằng, đây chính là Huyền Thiên Môn kim đan chân nhân, cũng không phải là cái gì nữa đường xuất gia tán tu, hắn trải qua thánh cấp môn phái bồi dưỡng, so với trước kia người kim đan cảnh tu luyện giả mê đường cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu. Cho dù đều là tu luyện giả cùng một cảnh giới nhưng mà tu luyện công pháp, thần thông khác nhau, còn có kinh nghiệm chiến đấu, cũng dẫn đến chiến lực giữa hai bên hoàn toàn khác biệt. Hắn vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, khí thế kinh người, thiên địa nguyên khí sinh ra chấn động kịch liệt, tựa hồ đại địa đều sắp giải thể, bốn phía sinh ra 7, 8 cấp địa chấn rung động. Kiếm đạo thần thông thiên ngân càng khôn kiếm pháp siêu siêu siêu một kiếm chém tới, giống như giữa hư không xuất hiện vô số đạo kiếm khí, trong khoảnh khắc đó xuất hiện vô số tuyệt học kiếm đạo, toàn bộ kiếm khí đều hội tụ cùng một chỗ. Trong chớp mắt, bầu trời tựa hồ bị đánh thành một vết tích. Lưu ngân hư không, đây chính là một trong những cảnh giới tối cao của thần thông kiếm đạo. Đương nhiên một đạo kiếm khí này của Sở Ngân cũng chỉ bắt chước, còn lâu mới có thể đạt tới trình độ hư không lưu lại vết rách, đó là vì kiếm khí đậm đặc đến trình độ nhất định, từ đó tạo thành một loại biểu hiện giả là vết tích của bầu trời, thôn phệ ánh sáng, sinh ra một vết tích màu đen, dạng vết tích màu đen này phản phất như bầu trời nứt ra vậy. Thế nhưng ngay cả như vậy, uy lực chiêu kiếm này cũng đủ xé rách núi sông, thể hiện uy lực vô thượng của chân nhân kim đan. Sở Ngân sư huynh tức giận. Dân bản xứ chết chắc rồi, thế mà ép Sở Ngân sư huynh dùng thiên ngân càn khôn kiếm. Phải biết rằng môn kiếm pháp này là một trong những kiếm đạo thần thông vô thượng của Huyền Thiên Môn, uy lực vô cùng, người có thể tu luyện thành công cũng lác đác không có mấy. Đúng vậy, một kiếm bổ xuống, bầu trời cũng bị chém thành hai nửa, lưu lại dấu vết, há là dân bản xứ này có thể ngăn cản. Tên đáng thương, vốn làm nô bộc của Sở Ngân sư huynh còn có thể sống sót, nhưng hắn lại còn dám giết đệ tử Huyền Thiên Môn ta, đây chính là tử tội, đủ để tru diệt cửu tộc. Đệ tử Huyền Thiên Môn ở đây liên tục cười lạnh, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình giống như nhìn người chết. Có vị kim đan cảnh chân nhân Sở Ngân này tự mình ra tay, dân bản xứ nhất định sẽ chết không thể chết lại, căn bản không có một chút tỷ lệ sống sót. Đại Âm Dương Đạp Bi thủ đối mặt với một kiếm kinh thiên động địa này, Hạ Bình cũng xuất thủ, thân hình lấp lóe, vỗ xuống đạo kiếm khí trên bầu trời kia. Bàn tay to này do khí lưu âm dương ngưng tụ thành, giống như cối xay bát quái, bên trong lóe ra ký hiệu hắc bạch không ngừng lưu chuyển, bàn tay cực kỳ to lớn, mỗi một hoa văn đều như quỷ tích đạo, che phủ bầu trời lại. Đệ tử Huyền Thiên Môn nhìn thấy một chưởng này cũng kinh hãi. Bọn họ cảm nhận được một chưởng này đánh ra uy năng vô thượng, biến hóa ngàn vạn, khí thế như vực sâu, bao hàm toàn bộ vạn vật, phản phất như cả vũ trụ đều bao quát trong đó. Thình thịch thình thịch. Một chưởng này hung hăng đánh vào trên đạo kiếm khí màu đen kia, hai cổ lực lượng va chạm, lúc này đạo kiếm khí kia trong nháy mắt bị hủy diệt, vỡ nát từng khúc, hóa thành đại lượng thiên địa nguyên khí tinh thuần, tiêu tán tại không gian này. Bàn tay lớn kia cũng tan vỡ tiêu tán, sức mạnh của song phương đều triệt tiêu. Hai người Hạ Bình và Sở Ngân cũng chịu được lực trùng kích đáng sợ, rút lui liên tục, khí huyết quay cuồng. Mà hai mắt Sở Ngân lại là phát ra tinh quang dọa người, nhìn chằm chằm Hạ Bình, được, rất tốt, một thổ dân, một con sâu cái kiến chân hỏa cảnh sơ kỳ, thế mà có thể đối đầu một kiếm của kim đan chân nhân ta, hơn nữa không tổn hao gì. Tu luyện giả chân hỏa cảnh dạng này, trước nay ta chưa từng thấy qua, người tuyệt đối không phải dân bản xứ của tinh cầu này, nói. Người đến cùng có lai lịch gì đi tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì người trong hành gia vừa ra tay liền biết là có hay không? Nếu đối phương là dân bản xứ, là kẻ lạc đường không có bất cứ bối cảnh gì, là không có khả năng lấy tu vi chân hỏa cảnh chống lại kim đan cảnh, có yêu nghiệt tư chất cũng không có khả năng. Từ trong một chưởng khi nãy, hắn có thể cảm nhận được sự mênh mông của lịch sử đó, tựa hồ có đại nhân vật thời viễn cổ đang viết truyền thuyết, lịch sử thiên thu, truyền thừa lâu đời, rộng lớn vô biên. Sở Ngân có thể khẳng định tiểu tử này nhất định có truyền thừa cổ xưa. Là nhân vật tuyệt thế không xuất thế, không thể nào là tán tu. Đối phó với một kiếm của ngươi có gì ghê gớm đâu, kim đan cảnh thì đã sao, ta đâu phải chưa giết qua, chết đi. Hạ Bình căn bản không có ý định nói nhảm với kim đan chân nhân của Huyền Thiên Môn này. Hắn giơ thanh địa ngục chi mâu trong tay lên, lại đâm một mâu tới. Ầm ầm ầm ầm. Sở Ngân cũng không dám yếu thế, liền thi triển thiên ngân càn khôn kiếm pháp, mỗi một đạo kiếm khí đều tự nhiên hình thành, đan xen vào một cái lưới lớn, bao phủ thiên địa, chống lại mâu pháp. Kiếm khí va chạm với trường mâu, không ngừng oanh kích, giống như bom hạt nhân bạo tạc. Mặt đất bốn phía bị tạc thành từng cái hố sâu to lớn, oanh tạc đến phương viên ngàn dặm trên mặt đất đều hóa thành mặt trên của thượng lưu. Thiên địa nguyên khí bốn phía không ngừng quay cuồng, bạo tạc, hỗn loạn, xoắn vết tứ phía, tu luyện bình thường tiếp xúc sẽ bị khí lưu oanh tạc thành phấn. Đệ tử Huyền Thiên Môn ở chung quanh sợ tới mức chạy trốn tứ phía, không dám tới gần, bọn họ kinh hãi, đây đâu phải chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh đang chiến đấu, rõ ràng chính là hai vị chân nhân kim đan kỳ liều chết chiến đấu. Không thể không nói, dân bản xứ này quá khoa trương, quả thực không phải người. Cho dù Huyền Thiên Môn bọn họ là môn phái thánh cấp, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cũng chưa từng thấy ai có thể vượt cấp khiêu chiến vượt cấp như vậy. Kết quả thật khó tưởng nổi tu vi chân hỏa cảnh chống lại kim đan chân nhân. À, đây là cái gì? Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Hạ Bình rót pháp lực vào thanh trường thương, để cho thanh trường thương địa ngục phát ra khí tức địa ngục càng thêm nồng đậm, khi khí tức địa ngục đạt tới đỉnh phong. Oanh oanh. Lúc này một dòng nước ấm từ thanh trường thương của địa ngục truyền ra ngoài, đây là một dòng tin tức dồi dào, có vài cuốn hỏa quyển thần thông huyền ảo và phù lục địa ngục thần bí. Hắn cảm giác được từ chỗ sâu trong địa ngục chi mâu truyền đến rất nhiều huyền bí của võ học địa ngục, tựa hồ tu vi của mình mạnh mẽ lên, có thể tiếp thu càng nhiều truyền thừa địa ngục. Đặc biệt là ma mâu trấn ma ở địa ngục thần thông, trước đó khẩu mâu pháp này hắn chỉ nhận được một chút truyền thừa bên ngoài, nhưng lúc này lại có kiến thức thần thông hoàn chỉnh truyền ra ngoài, tất cả đều liên quan tới bí thuật tu luyện chân chính của đạo mâu pháp này. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng hắn cũng biết sự huyền bí thật sự của ma mâu trấn ma mâu lúc trước, trước đó bản thân chỉ là chút gia long mà thôi. Môn thương pháp võ học này đẳng cấp cực cao, không thể phỏng đoán, có lẽ thánh cấp tuyệt học cũng không thể hình dung. Mà nó tổng cộng có 7 thức mâu pháp, theo thứ tự là tự nhiên, giết chóc, sáng lập, hủy diệt, thôn phệ, tẩy rửa, luân hồi. Một thức sau cường đại hơn một thức sau sâu không lường được. Khi tu luyện thành công 7 thức mâu pháp, ngay cả ma thần cũng có thể dễ dàng trấn áp tại sâu trong địa ngục, mạnh mẽ vô cùng. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình nắm chặt thanh địa ngục chi mâu, khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt, dường như hấp thu tất cả khí tức địa ngục vào trong cơ thể, sau đó một mâu đâm ra trong nháy mắt. Thức thứ nhất của địa ngục trấn ma mâu tự nhiên là. Một mâu này đánh ra, trong khoảnh khắc, các loại nguyên tố địa phong, thủy, hỏa, bát quái càn khôn, các loại quẻ tượng kết hợp, trong nháy mắt vô tận pháp lực liền ngưng tụ thành một bức tranh địa ngục. Từng ngọn núi lửa phun trào, từng cái đầm lầy kịch độc bốc lên bọt khí, dòng sông hoàng tuyền không ngừng hội tụ vào trong bức họa địa ngục này, phản phất như diễn dịch ra cảnh tượng địa ngục. Trong cảnh tượng địa ngục này, thần công quỷ phủ, ẩn chứa vô hạn tạo hóa, các loại chiêu thức biến hóa, nhật nguyệt thay đổi, đạo pháp tự nhiên, âm dương lưỡng nghi, đều ẩn chứa trong chiêu này. Truyền những tuyệt học địa ngục này vào trong thời gian mấy hơi thở, hắn đã học xong thức thứ nhất, thậm chí là thông hiểu đạo lý, cho nên vừa ra tay, liền tăng uy lực của địa ngục trấn ma mâu lên mấy lần. Đây là tuyệt học thần thông gì vậy? Đông đảo đệ tử Huyền Thiên Môn cũng cảm nhận được sự đáng sợ của một mâu này, nó tự như địa ngục phủ xuống. Chiếu hình vị trí địa ngục tới thế giới này, tựa như đang kéo kẻ địch vào nơi sâu trong địa ngục. Cho dù bọn họ không chính diện đối kháng Hạ Bình, nhưng mà bọn họ ở bên cạnh cũng cảm nhận được khí tức địa ngục nồng đậm, tựa như có vô số ác quỷ muốn kéo linh hồn bọn họ vào trong địa ngục. Sao có thể không phải tuyệt học nhân gian, rốt cuộc ngươi học được từ chỗ nào? Sở Ngân chấn động, hắn hoàn toàn không ngờ rằng lực lượng tiểu tử trước mắt này bỗng nhiên tăng thêm, trong nháy mắt liền làm cho uy lực thần thông tăng lên mấy lần, phản phất sinh ra biến hóa về chất. Một mâu này khủng bố. Quanh đến trong nháy mắt, hắn cảm giác mình đã rơi vào A Tỳ địa ngục, linh hồn bị hành hạ trăm ngàn lần, khí cơ khóa chặt, toàn thân không thể động đậy. Thình thịch, trên người hắn các loại khí công phòng ngự cùng với pháp bảo phòng ngự đều bị đánh thành mảnh nhỏ, lập tức bị đâm thủng, chấn động thành bột mịn, thậm chí trường mâu còn trực tiếp xuyên thủng bụng hắn, máu me đầm đìa. Tên tạp chủng chết tiệt! Sở Ngân gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Gã thật sự không ngờ một mâu này lại có lực lượng đáng sợ đến thế. Trực tiếp đâm xuyên qua phòng ngự của gã, xuyên thủng cơ thể mình. Nó như một mâu trí mạng xuyên thủng cả linh hồn của gã. Hắn vận chuyển kim đan chi lực, thiêu đốt pháp lực trên người, lực lượng tăng lên mấy lần, ngay cả huyết dịch vết thương đều ngừng chảy, hắn lúc này đã định rút thanh trường mâu này ra. Chậm rồi. Hạ Bình vỗ xuống một chưởng, Sơn Hà Châu liền ném mạnh ra, một tấm giang sơn xả tắc đồ trong nháy mắt liền bao phủ phương viên trăm dặm, toàn bộ thiên địa nguyên khí giờ phút này tự hồ đã đình chỉ vận chuyển. Hắn còn nhớ tu luyện giả kim đan cảnh đáng sợ thế nào. Một khi đẩy đối phương vào tuyệt cảnh, đối phương phải tuyệt vọng mới có thể tự bạo kim đan, đồng quy vu tận với kẻ địch. Quy lực tự bạo còn khủng bố hơn bom hạt nhân. Còn chuyện sơ hở như vậy hắn sẽ không lộ ra, nếu cùng địch nhân đồng quy vu tận, vậy chẳng phải hắn chịu thiệt lớn sao? Cho nên hắn sẽ không cho đối phương cơ hội tự bạo kim đan, vừa ra tay là đưa đối phương vào chỗ chết. Cái gì? Lúc này, Sở Ngân kinh hãi gần chết, không còn phẫn nộ, xấu hổ. Thay vào đó là khủng hoảng và khủng hoảng vô tận. Bởi vì khi bức hòa trận pháp này bao phủ xuống, hắn phát hiện trừ tư duy của mình có thể vận chuyển ra, các loại pháp lực, thần thông, pháp bảo, thân thể đều không thể nhúc nhích, phản phất như trúng định thân thuật. Cho dù hắn muốn tự bạo kim đan cũng không có cách nào. Loại tình huống này, trong lúc chiến đấu kịch liệt, quả thực chính là sơ hở trí mạng, cho dù thân thể bị cố định một giây, cũng đủ để địch nhân giết chết mình mười mấy lần. Càng không cần nói, hiện tại thân thể của hắn cũng không biết sẽ bị định trụ bao nhiêu giây, đây quả thực chính là trơ mắt nhìn mình bị giết chết, nhưng là bất lực, nội tâm hắn lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Chết Hạ Bình sẽ không cho Sở Ngân bất kỳ cơ hội nào, cũng không để ý đến Sở Ngân cầu xin tha thứ, hoảng sợ, hối hận, không cam lòng chờ đợi cảm xúc, địa ngục chi mâu trong nháy mắt đâm ra, đâm chính xác vào đầu Sở Ngân. Bịch bịch. Đầu Sở Ngân lập tức đâm thủng, lực đạo mạnh mẽ bộc phát, lúc này đầu của hắn vỡ vụn như quả dưa hấu, máu tươi văng ra ngoài, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Thi thể của hắn cũng rơi trên mặt đất, bắn lên đầy bụi đất. Một tu luyện giả kim đang cảnh cứ như vậy bị đánh gục tại chỗ, đến cả kim đan cũng không cách nào tự bạo. Đùa ta thôi, Sở Ngân sư huynh chết bị một mâu liền đâm đầu xuyên thủng. Không ít đệ tử Huyền Thiên môn đều run rẩy toàn thân, Sở Ngân lần này là một trong 12 vị kim đan chân nhân Huyền Thiên môn, thực lực tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng cũng là một trong số những thủ lĩnh. Nhưng hiện tại thế mà chết rồi, bị dân bản xứ một mâu đâm chết, đầu đều nổ tung rồi. Hơn nữa trước khi chết, Sở Ngân còn không có biện pháp tự bạo kim đan, chỉ sợ nói ra chuyện như vậy cũng không ai tin. Ta không tin, ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Sư huynh Sở Ngân chính là tu luyện giả kim đan cảnh, tên kia mới chỉ là chân hỏa cảnh, thực lực quả thực là khác nhau một trời một vực, làm sao có thể giết chết Sở Ngân sư huynh. Có đệ tử Huyền Thiên môn hét lớn, hắn cho rằng đây chỉ là ảo giác, căn bản không tin Sở Ngân bị Hạ Bình giết chết. Thế nhưng những đệ tử Huyền Thiên môn khác sắc mặt mười phần khó coi, thật ra lúc đầu bọn họ cũng cho rằng mình trúng huyễn thuật của đối phương, nhưng bọn họ lại nghĩ ra đủ loại biện pháp để nghiệm chứng, thủy chung vẫn chứng minh đây là hiện thực, cũng không phải là ảo thuật. Vấn đề là, chuyện này so với trúng ảo thuật càng thêm hoang đường. Từ khi nào tu luyện giả chân hỏa cảnh có thể dễ dàng chém giết kim đan cảnh, loại chuyện này bọn họ đừng nói là từng gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Bịch bịch. Hạ Bình trở tay đánh ra một chưởng, lập tức đánh thi thể Sở Ngân tan thành bột phấn. Chỉ lưu lại trên mặt đất một viên kim đan nho nhỏ, kim đan cực kỳ cứng rắn. Một chưởng này không cách nào phá được. Có điều hiển nhiên kim đan của Sở Ngân đã lớn hơn kim đan của tên Lạc Đường kia không ít, nghe nói cô động thần thông càng nhiều thì càng cường đại thì kim đan ngưng tụ càng mạnh mẽ. Cho nên kim đan của những người khác nhau cũng không giống nhau. Được rồi, các ngươi muốn chết như thế nào tự sát, hay là bị ta một chưởng đập chết mình lựa chọn. Hạ Bình xoay người, khoanh tay đứng đó, nhàn nhạt nhìn đám đệ tử Huyền Thiên môn, y phục không gió mà bay, bay phần phật, tỏa ra khí thế nguy nga như đại sơn, áp bách thiên địa. Mặt mũi đám đệ tử Huyền Thiên môn lập tức xám như tro tàn, run lên bần bật. Dân bản xứ, ngươi đừng quá đáng. Một đệ tử Huyền Thiên môn run rẩy, ngoài mạnh trong yếu, dám giết sư huynh kim đan cảnh của Huyền Thiên môn ta, đây là tội chết, tội không thể tha, hiện tại khoanh tay chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Nếu không chuyện này mà bị các trưởng lão biết được, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí thế lực sau lưng của ngươi đều sẽ hóa thành bột mịn, ngươi đã cân nhắc đến tính nghiêm trọng của chuyện này chưa? Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ý đồ đe dọa. Nói không sai, Huyền Thiên môn ta không phải một dân bản xứ nho nhỏ như ngươi có thể trêu chọc. Giết Huyền Thiên môn kim đan chân nhân ta, đây là tội lớn diệt tộc, chờ Huyền Thiên môn ta đem cánh cửa thời không kiến tạo ở tinh cầu này, toàn bộ dân bản xứ các ngươi đều phải hóa thành bột mịn. Nếu biết điều thì lập tức đầu hàng, nếu không cả tộc ngươi sẽ bị diệt sạch, đời sau sẽ thay ta làm nô. Từng đệ tử Huyền Thiên môn ngoài mạnh trong yếu, ý đồ đe dọa Hạ Bình, bọn họ biết dân bản xứ này ngay cả kim đan kỳ cũng giết đến chết, giết chết bọn họ cũng không phải việc gì khó. Cho nên, mỗi người bọn họ đều là lên tiếng đe dọa, hy vọng dân bản xứ này hiểu cái gì gọi là cố kỵ. Các ngươi còn muốn xây dựng cánh cửa thời không ở trên tinh cầu này, xây dựng căn cứ vĩnh hằng chơi đùa, lẽ nào các ngươi không biết nơi này là địa bàn của ai lại dám làm ra loại chuyện này, quả nhiên không giữ các ngươi lại được. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra vẻ hung tàn. Hành tinh này chính là cái dẹt, chính là địa bàn của chúng tinh môn, một khi bị đối phương xây dựng thành công thời không, thời khắc khắc đều có thể vận chuyển binh lực từ môn phái của mình tới đây. Thậm chí thánh nhân còn có thể vượt qua hư không, coi tinh cầu này như ván cầu, tiến vào tinh vực mê vụ. Đối với tình huống như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép. Rút lui nhanh lên. Lập tức chia nhau ra chạy, hóa thành không. Người còn sống rời đi lập tức vận chuyển viện binh, báo thù cho các sư huynh đệ đồng môn đã chết. Ngày sau nhất định phải giết thổ dân này, tru diệt cửu tộc hắn, nếu không sư huynh đệ chết đi, chết không nhắm mắt a, trốn, chạy mau, lập tức trốn đi. Nghe được Hạ Bình nói ra lời này, các đệ tử Huyền Thiên môn ở đây lập tức biết chuyện này không thể nào bỏ qua được, bọn họ có thể cảm nhận được sát tâm ẩn chứa trong lời nói của dân bản xứ. Nếu ngay cả Huyền Thiên môn cũng không thể đe dọa được đối phương, vậy bọn họ chỉ có thể chạy trốn, đây là con đường sống duy nhất. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc đó, mười mấy đệ tử Huyền Thiên Môn hóa thành con số không, hướng tới bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Bọn họ tin tưởng cho dù chỉ có một người chạy đi, cũng có thể mang đến cứu binh, đem dân bản xứ này bầm thay vạn đoạn. Các ngươi trốn không thoát. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bản mạng pháp bảo hỗn độn chung trên người lập tức nổi lên, pháp lực khổng lồ được quán thâu vào sâu bên trong đồng hồ hỗn độn, một tòa thiên địa đại trận thai ngén ra. Leng keng, leng keng. Lúc này, chung hỗn độn lắc lư chung quanh, chấn động cả thiên địa, phản phất như có một con thiên long đang gào thét, phát ra sóng âm kinh khủng, lan đến cửu thiên thập địa, quét ngang mấy ngàn dặm chung quanh. Lấy hỗn độn chung làm trung tâm, sóng âm ngưng tụ thành thực chất, như là sóng triều, từng tầng truyền tới, hơn nữa chồng chất lên nhau, lực phá hoại đạt tới đỉnh điểm. Âm âm âm âm. Mười mấy đệ tử Huyền Thiên Môn lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sóng âm chấn động như bỏ qua pháp bảo cùng thần thông phòng ngự, trực tiếp lan đến lục phủ ngũ tạng của bọn họ. Lập tức thân thể từng đệ tử Huyền Thiên Môn bị tạc thành bột phấn, hóa thành một đoàn huyết vụ, giữa không trung nổ tung lên, những đệ tử Huyền Thiên Môn này nguyên một đám bị chấn chết. Chỉ cần bọn họ không thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của đồng hồ hỗn độn, thì căn bản không cách nào chạy trốn. Vấn đề là, cho dù đám đệ tử Huyền Thiên Môn có tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng trong nháy mắt mà chạy ra mấy ngàn cây số. Nhưng cũng có một tên Huyền Thiên Môn đệ tử sắp chết, pháp lực thiêu đốt trên người, phát ra tiếng gào thét. Huyền Thiên Vô Cực, mượn pháp thiên địa, thần thức truyền âm, đi cho ta. Vèo một tiếng, toàn thân hắn thiêu đốt, lực lượng thần thức lập tức bộc phát, ngưng tụ thành một đạo phù lục màu vàng, sau đó phá không bay đi, tốc độ cực nhanh, trốn vào hư không. Chỉ trong một cái chớp mắt, tấm phù màu vàng đã biến mất, trốn xa mấy ngàn dặm, Hạ Bình cũng đuổi không kịp. Có chút phiền phức, thế mà bọn hắn còn mật báo. Hạ Bình híp mắt, hắn biết lá bùa màu vàng này nhất định là lá bùa cầu cứu của Huyền Thiên Môn, mục đích của nó là cầu cứu sư huynh đệ môn phái ở gần đây. Phù lục như vậy có thể trốn vào hư không, tốc độ cực nhanh, căn bản ngăn cản không được. Nhưng cái này cũng không sao, dù sao hắn và đám đệ tử Huyền Thiên Môn này sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu, mâu thuẫn không cách nào hòa giải. Dù sao đối phương cũng muốn kiến tạo cánh cửa thời không trong năm hành tinh, mà nơi này lại là địa bàn của hắn, từ trên căn bản đã đối lập rồi. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Hắn giơ tay bắt lấy chiếc nhẫn không gian mà các đệ tử Huyền Thiên Môn để lại, bao gồm cả không gian giới chỉ của Kim Đan chân nhân Sở Ngân kia. Hắn dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện bên trong có không ít thứ tốt. Đầu tiên chính là thú hạch, thực lực của đám đệ tử Huyền Thiên Môn này không tồi, một đường giết tới, còn có chân nhân Kim Đan ở bên cạnh lượt trận, bọn họ quả thực là thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, không biết đã giết bao nhiêu con mang thú. Bởi vì bọn chúng đi từ một phía khác của tinh cầu tới đây, cho nên cũng đã giết các loại ngũ hành mang thú kim mộc thủy hỏa thổ, lấy được thú hạch ngũ hành, tỉ mỉ đếm thì tối thiểu đều có 20 vạn viên thú hạch. Nuốt chửng, Hạ Bình rất hưng phấn. Có những thú hạch này chắc chắn có thể giúp Sơn Hà Châu khôi phục được nhiều lực lượng hơn. Lúc này, số lượng thú hạch lớn đều bị Sơn Hà Châu nuốt mất. Ầm ầm ầm ầm, khi 20 vạn viên thú hạch này đều bị luyện hóa, lập tức chuyển hóa thành ngũ hành nguyên khí tinh thuần. Sơn Hà Châu giống như được ăn thập toàn đại bổ hoàn, không gian đang không ngừng mở rộng. Thậm chí núi rừng đang nhô cao, sông ngòi đang mở rộng, sơn cốc sâu thẳm, sa mạc rộng lớn, bầu trời cao xa, linh khí nồng đậm, không gian Sơn Hà Châu mảnh thế giới này càng thêm chân thật, giống như là thế giới được tấn thăng vậy. Thình thịch thình thịch. Toàn bộ ngũ hành nguyên khí bị Sơn Hà Châu cắn nuốt không còn một mảnh, trong nháy mắt một tòa thiên địa pháp trận pháp ở sâu bên trong lại nổi lên, xuất hiện lít nha lít nhít dấu ấn trận pháp. Tòa thiên địa trận pháp này cũng không phải là Giang Sơn xã tắc đồ, mà là một tòa thiên địa trận pháp khác, cực kỳ huyền diệu, tản mát ra khí tức không linh, ẩn chứa lực lượng không gian vô tận. Đây là trận đồ gì vậy? Hạ Bình tò mò hỏi. Chúc mừng chủ nhân. Thanh Ngưu hưng phấn nói, đây là một bộ trận đồ vô cực không gian đồ khác của Sơn Hà Châu, đây chính là trận đồ cường đại nổi danh ngang với Giang Sơn xã tắc đồ, ảo diệu vô cùng. Vào thời điểm toàn thịnh, một khi thi triển vô cực không gian đồ, lập tức có thể ẩn giấu toàn bộ khí tức trên người chủ nhân, hóa thành vô hình, trốn vào không gian, có thể nhẹ nhàng xuyên toa trong vũ trụ. Lúc trước lão chủ nhân có năng lực này, có thể dễ dàng xuyên qua các bí cảnh trong vũ trụ, thậm chí ẩn nấp, ngay cả thánh nhân cũng không có biện pháp phát hiện. Đương nhiên, hiện tại trận đồ này chỉ mới khôi phục một phần nhỏ năng lực, nhưng ngay cả như vậy, cũng có thể trợ giúp chủ nhân ẩn giấu khí tức, trốn vào không gian, đi xa ngàn dặm. Vô cực không gian đồ hảo trận đồ. Hai mắt Hạ Bình sáng rực lên, năng lực này cực kỳ giống với ẩn hình châu mà hắn tìm được lúc trước. Nhưng đẳng cấp của ẩn hình châu lại quá thấp, ngay cả người tu luyện tử phủ cảnh cũng không giấu được. Cho nên hiện tại hắn đã đem viên ẩn hình châu này vứt đi, bỏ vào trong đáy thương khố. Nhưng Sơn Hà Châu thì khác, khôi phục bộ vô cực không gian đồ này, có thể ẩn nấp khí tức, thân hình trên người hắn, còn có thể trốn vào không gian, quả thực chính là pháp bảo phụ trợ tốt nhất. Đã có loại năng lực này, trình độ bảo vệ tính mạng của hắn tăng lên rất nhiều, người bình thường đều không giết được hắn. Thậm chí lợi dụng loại năng lực này, hắn còn có thể làm ra đủ loại sự tình. Quả nhiên lực lượng thánh khí rất cường đại, không thể tưởng tượng nổi, không phải là thứ linh khí có thể so sánh được. Nếu chủ nhân có thể đạt được càng nhiều thú hạch, thôn phệ càng nhiều ngũ hành linh khí, thì càng có thể khôi phục Sơn Hà Châu nhiều lực lượng hơn. Thanh Ngưu nhân cơ hội thuyết phục Hạ Bình, để Sơn Hà Châu khôi phục càng nhiều năng lực. Nó vô cùng khát vọng có thể khôi phục sức mạnh ở thời kỳ toàn thịnh trước. Đương nhiên không vấn đề, nếu có thể đạt được càng nhiều thú hạch, toàn bộ đều giao cho ngươi thôn phệ. Hạ Bình gật gật đầu, Sơn Hà Châu càng cường đại, trợ giúp đối với mình lại càng lớn. Chỉ là thú hạch không đáng kể chút nào. Tạ ơn chủ nhân. Thanh Ngưu rất là hưng phấn. Ừ, đây là cái gì? Hạ Bình tiếp tục tra tìm không gian giới chỉ của những đệ tử Huyền Thiên môn này, ngoài trừ bỏ rất nhiều pháp bảo, hắn cũng tìm được đan dược linh dược, mỗi một cái đều có giá trị xa xỉ. Nhưng khi hắn lật lên, trong không gian giới chỉ của Sở Ngân tìm thấy một tấm phù lục màu đen, phía trên ẩn chứa khí tức không gian nồng đậm, chậm rãi xoay tròn, hình thành vòng xoáy, sâu không lường được. Thậm chí hắn còn cảm nhận được trong phù lục màu đen này có một tia khí tức thánh nhân, khiến người ta tim đập nhanh. Đây là phá cấm phù. Miêu tiên nhân nhìn thấy phù lục màu đen này, lập tức kêu lên, đồng tử co rút lại. Phá cấm phù là thứ gì? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, loại bùa chú này có thể phá giải các loại trận pháp cấm chế trên thế gian, hơn nữa tấm phá cấm phù này cực kỳ cường đại, ẩn chứa khí tức thánh nhân, chắc là do một thánh nhân luyện chế ra. Bây giờ rốt cuộc ta đã hiểu được, vì sao đám đệ tử Huyền Thi môn này lại có tự tin tới phá giải trận pháp cấm chế của ngũ hành tinh, nên biết cho dù mấy vạn năm trôi qua thì sức mạnh trận pháp hơi chút yếu bớt, nhưng cũng không phải kim đan chân nhân có thể phá giải được. Vấn đề là trên người bọn họ có phá cấm phù do thánh nhân ban cho, như vậy trận pháp cấm chế thân là vật chết, tự nhiên khó thoát khỏi phá giải của cấm phù, có thể để cho bọn họ thoải mái lấy đi ngũ hành linh phù. Nó bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, ngũ hành linh phù kia chẳng phải sẽ bị bọn họ lấy được sao? Hạ Bình nhíu mày. Hắn rất vui mừng vì sau này nếu có thể gặp được trận pháp cấm chế không thể phá giải, thì có thể lợi dụng phá cấm phù. Nhưng hắn cũng có chút lo lắng, nếu như cấm chế trận pháp của ngũ hành thần miếu đều bị đối phương phá giải, như vậy chẳng phải nói đến linh phù ngũ hành đều bị đối phương luyện hóa cả rồi sao? Miêu tiên nhân lắc đầu, yên tâm, ngũ hành linh phù có cấm chế trận pháp lão chủ nhân lúc trước lưu lại, phức tạp vô cùng, cực kỳ huyền ảo, nếu như không tu luyện dẫn tinh quyết, căn bản là không cách nào luyện hóa. Trừ phi là thánh nhân giáng lâm, mới có thể phá giải trận pháp cấm chế của linh phù, nhưng nơi này chính là mê vụ tinh vực, khắp nơi đều có lực lượng quấy nhiễu thần bí, lực lượng thánh nhân cũng không thể quấy nhiễu nơi này. Cho dù Huyền Thiên môn kiến tạo thời không chi môn kia, nhưng muốn duy trì thời không chi môn ổn định cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, tu luyện giả quá mức cường đại sẽ phá hủy thông đạo ổn định của thời không chi môn. Cho nên bọn hắn chỉ có thể để tu luyện giả kim đan cảnh trở xuống tới. Nếu người tu luyện vượt qua cảnh giới này dám tới đây, thì lập tức sẽ khiến không gian thông đạo hủy diệt, mai táng ở sâu trong thời không. Nó kiến thức rộng rãi, cho dù chỉ có một chút manh mối, nó cũng có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức tình báo. Nhưng cũng không phải nói chúng ta có thể an tâm. Miêu tiên nhân tiếp tục nói, đám người này tới năm hành tinh, có lẽ chỉ là đội quân tiên phong, mục đích của bọn họ là xây dựng cánh cửa thời không ổn định, khiến đại quân của Huyền Thiên môn đến đây, thậm chí có thể khiến cho thánh nhân thông qua. Một khi bị bọn họ xây dựng thành công cánh cửa thời không, như vậy viên tinh cầu này hoàn toàn thuộc về Huyền Thiên môn, ai cũng không có cách nào đuổi bọn họ từ nơi này đi. Sắc mặt nó rất là ngưng trọng, thấp thỏm lo âu. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép, nhất định phải phá hoại. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn đã đem tinh cầu này coi như là lãnh địa của chính mình, người của Huyền Thiên môn này vậy mà còn dám chạy tới nơi này cướp địa bàn của mình, quả thực là tự tìm đường chết. Trên người hắn tràn ngập sát khí đáng sợ. Đúng, nhất định phải phá hư kế hoạch kiến tạo thời không của bọn hắn. Miêu tiên nhân gật gật đầu, cũng tán đồng điểm này. Bất quá hiện tại cũng không cần quá lo lắng, dù sao kiến tạo thời không chi môn là một công trình tinh vi, lâu dài, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không cách nào thành công. Nó an ủi Hạ Bình không phải là lúc nóng vội nhất. Tới đó thăm dò một chút, xem rốt cuộc Huyền Thiên môn có bao nhiêu thực lực. Hạ Bình quyết định tạm thời không phát sinh xung đột với đám đệ tử Huyền Thiên môn này, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, hắn muốn đợi điều tra rõ ràng thực lực của Huyền Thiên môn thì mới động thủ. Giờ phút này, năm hành tinh phân bố ở một đầu khác, ở gần thổ hệ thần miếu, rất nhiều thổ hệ mang thú phân bố ở mỗi một cái góc. Đám đệ tử Huyền Thiên môn, Quân Thiên giáo và Minh Nguyệt các tụ tập ở nơi này, bọn họ quả thực là từng vị sát thần, quét ngang cửu thiên thập địa, đánh đầu thắng đó, sử dụng các loại thần thông bí pháp chém giết mang thú hệ thổ. Âm âm âm âm. Dưới sự chiến đấu của đệ tử Huyền Thiên môn, Quân Thiên giáo và Minh Nguyệt các, mang thú hệ thổ chết đi, thú hạch hệ thổ bị cướp đoạt, mặt đất rung chuyển, từng cái hố sâu rộng rãi xuất hiện. Sau nửa canh giờ, những mang thú hệ thổ ở gần thần miếu đều bị chém giết sạch sẽ. Phá Huyền Thi Môn Kim Đan chân nhân vinh xuất tới trước mặt thần miếu thổ hệ, từ trên thân lấy ra phá cấm phù màu đen, thi triển pháp quyết, lập tức đánh tấm phá cấm phù này vào trận pháp cấm chế. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, phá cấm phù hóa thành một đạo hào quang màu đen phá hư, oanh kích tòa cấm chế trận pháp phía trên, lập tức lực lượng kinh khủng bộc phát ra, toàn bộ cấm chế trận pháp đều bị một đạo lại một đạo ánh sáng màu đen phá hư, phản phất xé rách hư không, xé rách toàn bộ trận pháp hoa văn, đơn giản lực lượng trận pháp hóa thành vô hình. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, thần miếu bị nghiền nát, toàn bộ thổ hệ nguyên khí cô động đến một điểm, hóa thành một viên thổ hệ linh phù. Bàn tay Vinh Hàng vươn ra, lập tức cầm tấm linh phù hệ thổ lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng chưa kịp nói xong, đột nhiên một đạo phù lục màu vàng phá không bay đến, xé rách hư không, rơi xuống trước mặt Vinh Hàng. Nó kêu lên ong ong, tỏa ra kim quang vạn trượng. Các đệ tử Huyền Thiên môn khác cũng nhìn thấy một màn này, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Cái gì đây là phù cầu cứu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao có đệ tử cầu cứu? Vinh Hàng cũng biến sắc, đương nhiên ông ta cũng nhận ra tấm phù lục màu vàng này chính là phù cầu cứu của Huyền Thiên môn. Đệ tử của Quân Thiên giáo và Minh Nguyệt các cũng nhìn thấy loại cảnh này. Siêu siêu siêu Vinh thu một tay, liền nắm lấy tấm phù lục màu vàng, thần thức thâm nhập vào trong, lúc này có một dòng tin tức khổng lồ truyền vào não hải của mình. Rất nhanh, hắn liền biết tiền căn hậu quả của sự việc này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Vinh Hàng sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Có đệ tử Huyền Thiên môn thấy sắc mặt Vinh Hàng có điểm lạ, lập tức hỏi thăm. Các ngươi tự mình xem đi. Vinh Hàng vung tay lên, lập tức truyền tin tức cầu cứu này ra ngoài, đi sâu vào trong não hải của mỗi người. Thoáng cái, đệ tử Huyền Thiên môn ở đây đều hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Lúc trước đám người Sở Ngân tới thần miếu kim hệ, dự định lấy được linh phù kim hệ, nhưng không ngờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị một dân bản xứ giết chết. Vấn đề là, lúc bọn họ phát ra buộc cầu cứu thì đã chết hết, hiện tại kỳ thật không phải phù cầu cứu, mà chỉ là phù báo tin mà thôi. Nhưng chuyện như vậy, khiến cho đệ tử Huyền Thiên môn đều khiếp sợ vô cùng. Bọn họ cho rằng hành động lần này sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là một đợt thí luyện bình thường, nhưng hiện tại ngay cả cường giả kim đan kỳ như Sở Ngân cũng chết, rất kích thích thần kinh của bọn họ. Không có khả năng, bọn Sở Ngân sư huynh vậy mà chết hết, bị một đám dân bản xứ giết chết. Đùa cái trò này cũng khá lố rồi chứ, Sở Ngân sư huynh thật sự là kim đan cảnh chân nhân, coi như là đánh không lại đối phương, cũng có thể chạy thoát, ít nhất cũng có thể tự bạo kim đan và địch nhân đồng quy vu tận, hiện tại rõ ràng chết rồi, kim đan tự bạo cũng không có cách nào. Ám ma, dân bản xứ kia tuyệt đối là ám toán sư huynh Sở Ngân, nếu không tuyệt đối không thể nào xảy ra loại chuyện này. Dân bản xứ chết tiệt, lại dám giết đệ tử Huyền Thiên môn ta. Hắn đây là tự tìm đường chết. Lập tức tìm ra tên dân bản xứ giết chết thiên đao kia, tru diệt cửu tộc hắn. Không ai có thể giết chúng ta lựa chọn đệ tử thiên môn mà không trả giá đắt, đám dân bản xứ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vinh Hàng sư huynh, chúng ta lập tức lên đường, đem dân bản xứ kia tìm được, đem hắn bầm thay vạn đoạn. Một đám đệ tử Huyền Thiên môn tức giận không thể ác, bất quá chỉ là một đám dân bản xứ hèn mọn mà thôi, vậy mà lại giết người của Huyền Thiên môn bọn họ, đây quả thực chính là đang gây hấn với tôn nghiêm của Huyền Thiên môn. Không thể tha thứ. Chư vị sư huynh đệ yên tâm. Vinh Hàng hừ lạnh một tiếng, trên phù cầu cứu đã ghi chép khí tức trên thân dân bản xứ kia, chỉ cần hắn còn ở trên tinh cầu này, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, dù cho đào ba thước lên tinh cầu này, cũng phải tìm ra ngũ mã phân thây của súc sinh đáng chết kia. Trên người hắn tản mát ra sát khí kinh khủng, ngưng tụ thành thực chất, khiến cho trong lòng vô số tu luyện giả phát lạnh. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, lập tức để đám đông sư huynh đệ tìm tòi hành tung của đám dân bản xứ kia, nếu có phát hiện gì lập tức đánh gục tại chỗ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Quan Vinh hạ đạt mệnh lệnh, dự định truy nã, đuổi bắt dân bản xứ kia. Đúng vậy. Đám đông đệ tử Huyền Thiên môn đều đằng đằng sát khí, bọn họ muốn đuổi giết dân bản xứ kia cũng không đơn giản như vậy, không chỉ có bởi vì đối phương sát hại mười mấy đệ tử Huyền Thiên môn. Quan trọng hơn là đối phương có được kim hệ linh phù khiến linh phù ngũ hành thiếu một gốc, không cách nào viên mãn. Cũng chỉ có ngũ hành linh phù tề tự mới có thể hoàn toàn khống chế cấm chế trận pháp của tinh cầu này. Cho nên mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải tìm được dân bản xứ kia, đem kim hệ linh phù cướp đoạt tới tay. Xa xa, đệ tử Quân Thiên giáo và Minh Nguyệt các cũng nhìn thấy một màn này, thông qua lời nói của đệ tử Huyền Thiên môn, bọn họ cũng nhiều ít hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Những đệ tử Huyền Thiên môn kia cũng không có ý định giấu giếm đám người của Quân Thiên giáo và Minh Nguyệt các, dù sao chuyện này thật sự quá lớn, căn bản không có cách nào giấu giếm được. Không ngờ đám người Sở Ngân lại chết. Thật khó tin, Sở Ngân là kim đan cảnh chân nhân. Bên cạnh hắn còn có 10 đệ tử tinh nhuệ Huyền Thiên môn, ít nhất cũng có tu vi chân hỏa cảnh, thực lực như vậy đủ để quét ngang mấy vạn mang thú, ai ngăn cản được. Đúng vậy, càng không cần nói Sở Ngân cũng là kim đan chân nhân tiếng tăm lừng lẫy, chiến lực mạnh mẽ, tinh thông kiếm đạo thần thông thiên ngân càng khôn kiếm pháp, kiếm thuật vô song, có thể nói là thông thần, coi như đánh không lại địch nhân cũng có thể đào tẩu. Vấn đề là, Sở Ngân muốn chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát, kim đan cũng không cách nào tự bạo, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không có gì khó có thể lý giải, chỉ có thể nói sự nguy hiểm ẩn chứa của tinh cầu này so với chúng ta tưởng tượng lớn hơn nữa, cho dù là dân bản xứ của tinh cầu này cũng có thể ẩn giấu thủ đoạn đáng sợ, không được sơ ý, xác thực, cần phải lập tức báo cho đông đảo sư huynh đệ biết, nếu không dưới sự chủ quan, cho rằng mình đã tung hoành vô địch trên tinh cầu này, từ đó lật thuyền trong mương, khi đó thật sự trở thành trò cười. Sắc mặt đệ tử hai đại môn phái đều ngưng trọng, bởi vì cái chết của Sở Ngân mang đến cho bọn họ sự chấn nhiếp cực lớn. Dù sao đối phương cũng là kim đan chân nhân, năng lực bảo vệ tính mạng vô song. Cường giả như vậy thường rất ít khi vẫn lạc. Thế nhưng bây giờ lại chỉ có một người chết, kim đan cũng không có cách nào tự bạo, chết không nhắm mắt, thật sự là quá khoa trương. Sư huynh, người Huyền Thiên Môn đã tới, hắn tự hồ yêu cầu chúng ta theo bọn họ cùng tìm kiếm tên thủ hạ kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có đệ tử Quân Thiên giáo lập tức mở miệng hỏi, nhìn kim đan chân nhân môn phái ta. Vừa rồi có đệ tử Huyền Thiên Môn lên tiếng tuyên bố tin tức cho tu luyện giả của hai đại môn phái, yêu cầu bọn họ cùng nhau truy nã hung thủ giết hại đệ tử Huyền Thiên Môn. Không thể đi, dân bản xứ kia chính là tồn tại ngay cả kim đan chân nhân cũng giết chết, chúng ta dám đuổi giết hung thủ như vậy, chẳng lẽ thật sự là không muốn sống nữa sao? Đúng vậy, đám đệ tử Huyền Thiên Môn kia căn bản là nhân lúc cháy nhà hôi của mà muốn cho chúng ta chịu chết, làm pháo hôi, loại chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, cũng không cần để ý tới. Nói nghe cũng khá nhẹ nhàng, hiện tại chúng ta và Huyền Thiên Môn có lợi ích giống nhau, nếu như Huyền Thiên Môn xui xẻo, chúng ta cũng nhất định sẽ đi theo đối phương, không thể không đi a, đúng là như thế, vẫn phải đi vơ vét một chút, là một cái công đạo. Mọi người không cần phải cố gắng, cẩn thận một chút là được, xuất công không xuất lực, nói chung chỉ có thể ứng phó với người của Huyền Thiên Môn. Biện pháp này cũng không tệ, tóm lại chỉ ứng phó một chút là được, muốn bắt chúng ta làm Huyền Thiên Môn bắn pháo hôi, quả thực là nằm mơ. Thật sự là hy vọng dân bản xứ kia xử lý mấy gã kim đan chân nhân của Huyền Thiên Môn nữa, xem bọn hắn còn dám tiếp tục kiêu ngạo không. Hai đại môn phái kim đan chân nhân nhau nhau bàn luận, mỗi người một câu, không ngừng thảo luận chuyện này. Bọn họ rất không muốn đáp ứng Huyền Thiên Môn, dù sao hung thủ đối phương có thể giết chết kim đan chân nhân, dù cho có dùng một ít thủ đoạn hèn hạ cũng không thể phủ nhận đối phương khẳng định có thể chống lại kim đan chân nhân. Hung thần như vậy thật sự tức giận, trước khi chết kéo theo mấy kim đan chân nhân đệm lưng, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng mà tam đại môn phái đồng khí liên chi, cũng không tìm được lý do chối từ. Trong lúc nhất thời, đệ tử tam đại môn phái lập tức hành động, tìm kiếm hung thủ. Mà một ngày sau, tại một bình nguyên, đó là nơi tam đại môn phái thời không chi môn, đệ tử tam đại môn phái đều ở nơi này trấn thủ, miễn cho thời không chi môn bị phá hư. Siêu siêu siêu, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại nơi đóng quân này, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, người này hiển nhiên chính là Hạ Bình. Minh Nguyệt Các, Quân Thiên Giáo và tam đại môn phái của Huyền Thiên Môn tạm thời đóng cửa thời không. Khu bình nguyên này đã bị tam đại môn phái bao vây. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, trăm dặm xung quanh hắn đã kiến tạo được rất nhiều phòng ốc, trở thành một tòa thành trấn nhỏ, phân chia thành ba khu cư trú lớn nhỏ. Mà điều này đối với thánh cấp cũng chỉ là việc nhỏ. Ba đại kỹ thuật có thể trong phạm vi vài canh giờ xây dựng nên một tòa thành trì khổng lồ. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu là được. Nếu chỉ như vậy thì không nói làm gì, bản thân thành trấn cỡ nhỏ này chính là một tòa thiên địa trận pháp, phòng ngự, công kích một thể. Người bình thường nếu muốn tiến công vào đây cũng chỉ có con đường chết. Có thể nói, để kiến tạo cánh cửa thời không vĩnh viễn, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều. Nhưng trận pháp phòng ngự như vậy, trước mặt thánh khí Sơn Hà Châu cũng giống như thùng rỗng kêu to, Hạ Bình vận chuyển lực lượng của Sơn Hà Châu, trốn vào hư không, dễ dàng xuất hiện ở tổng bộ của tam đại môn phái, không bị bất cứ ai phát hiện. Thân thể của hắn lúc này được một đoàn năng lượng không gian bao bọc, như tiến nhập vào không gian dị thứ nguyên. Đệ tử tam đại môn phái đi tới đi lui bên cạnh Hạ Bình, đều coi như không thấy, căn bản không biết bên cạnh mình có một kẻ xâm nhập, cũng không cảm giác được gì. Không ngờ lần này thế lực xâm lấn năm hành tinh không chỉ là Huyền Thiên Môn, mà còn có hai đại môn phái, Quân Thiên Giáo và Minh Nguyệt Các. Hạ Bình sơ sơ cầm, hắn lén lút lẻn vào nơi này, cũng hiểu được rất nhiều tình báo. Tam đại môn phái tổng cộng có 3.000 tinh nhuệ, mỗi môn phái đều có 12 kim đan chân nhân, mỗi đệ tử đều có tu vi thần thông cảnh, luyện bảo cảnh và chân hỏa cảnh đệ tử ở chỗ nào cũng có. Có thể nói, đây là một thế lực mạnh mẽ. Đương nhiên hiện tại Huyền Thiên Môn bị hắn xử lý một pho tượng kim đan chân nhân, vẹn vẹn chỉ còn lại 11, cho dù như thế, thế lực cũng tương đương kinh người, đám dân bản xứ của ngũ hành tinh hầu như không thể lay động. Lúc này bọn họ chia làm mấy đường, một bộ phận đi cướp đoạt ngũ hành linh phù, một phần ở lại xây dựng vĩnh hằng thời không môn. Một khi thời không vĩnh hằng kiến tạo thành công, như vậy bọn họ có thể truyền tống cuồn cuộn không ngừng, tinh nhuệ môn phái tới. Có chút phiền phức. Hạ Bình sờ cằm, nhìn chằm chằm một cánh cửa thời không ở phía xa. Căn cứ tiến độ của những người này, đoán chừng còn một tháng nữa, cánh cửa thời không vĩnh hằng sẽ kiến tạo thành công. Không cần lo lắng. Miêu tiên nhân tự tin nói, chỉ cần có thể đoạt được toàn bộ ngũ hành linh phù, triệt để chưởng khống ngũ hành thiên long phong ma đại trận trên tinh cầu này, mặc kệ tam đại môn phái này có bao nhiêu người, đều sẽ hóa thành bột mịn. Mặc dù tam đại môn phái này có rất nhiều chiến lực, nhưng so sánh với hậu chiêu do thánh nhân lưu lại, cũng chỉ như con kiến hôi, không đáng nhắc tới, nó rất tự tin. Cũng được, vậy hãy để cho bọn họ hỗ trợ thu thập ngũ hành linh phù, chờ bọn họ thu thập đầy đủ sẽ ra tay toàn lực. Hạ Bình lập ra kế hoạch, chờ đến khi đệ tử Huyền Thiên môn lấy được 4 tấm linh phù còn lại, hắn lại ra tay cướp đoạt, một kích lấy mạng. Hừ, có tiếng. Bỗng nhiên, Hạ Bình đi ngang qua một đại viện, thần thức cảm giác được bên trong xuất hiện hai giọng nữ, một người trong đó thực lực mạnh mẽ, thình lình đạt đến kim đan cảnh. Chỉ nghe được một giọng nữ mở miệng nói, mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa, yên tâm đi Ngô sư tỷ. Một nữ nhân khác nói, Thu Tuyết và Tô Mị căn bản không phát hiện ra mưu đồ của chúng ta, ngây ngốc cùng người của chúng ta đi ra ngoài săn bắn, rất nhanh sẽ xuất phát. Chỉ cần các nàng rời xa nơi này, chúng ta tùy thời có thể động thủ kết liễu tính mạng hai hồ ly tinh này, cam đoan không ai có thể cứu được các nàng. Giọng nói nàng hết sức đắc ý, bày ra âm mưu. Hừ, làm rất tốt, hai đệ tử mới vừa tới Minh Nguyệt Các thôi, không mang theo đuôi làm người thì thôi, tự nhiên phách lối như vậy, đi khắp nơi làm mưa làm gió, thậm chí còn lấy được niềm vui của lão tổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mấy sư tỷ chúng ta còn có thể sống được hay sao? Sau này bị hai người bọn họ nhổ nước bọt lên đầu mà tuyệt đối không cho phép. Ngô sư tỷ liên tục cười lạnh, lời nói tràn đầy sự ghen ghét. Bất quá Ngô sư tỷ, nói thật chỉ là hai tên đệ tử mới sinh mà thôi, cần gì phải để ý, cần phải tốn công tốn sức như vậy đối phó các nàng sao? Một nữ tử khác hỏi. Lời cũng không phải nói như vậy, tuy rằng hai người kia là đến từ tinh cầu dân bản xứ, vấn đề là bọn họ là vương trưởng lão mang về, nếu chúng ta quá trắng trợn mà nói, cũng sẽ bị môn phái trách phạt, nói không chừng sẽ bị xử tử. Ngô sư tỷ nói, nhưng đi tới mê vụ tinh vực lại không giống vậy. Nơi này nguy hiểm trùng trùng, cho dù là kim đan cảnh chân nhân cũng có thể sẽ chết. Hai tên đệ tử mới kia chết ở nơi này cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng hiện tại lão tổ rất thích hai người các nàng, nhưng cũng chỉ hân thưởng mà thôi, nếu hiện tại các nàng chết ở nơi này, như vậy lão tổ cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa hai nha đầu lông vàng này không đơn giản, thiên tư kinh người, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã từ tử phủ cảnh lên tới thần thông đỉnh phong, thậm chí có thể bước vào luyện bảo cảnh bất cứ lúc nào. Tốc độ tu luyện như thế quả thật rất nhanh, nếu như không chèn ép thì ngày sau chắc chắn sẽ là thiên hạ của các nàng, làm sao còn có con đường sống cho những người như chúng ta chứ. Hiện tại môn phái cũng không biết có bao nhiêu sư tỷ muốn cho hai người này chết, dù sao tài nguyên của môn phái chỉ có chừng này, đều bị bọn họ cướp đi, sau này chúng ta có nên quát tay Bắc Phong không? Nàng không chút che giấu nói ra sát ý trong lòng của mình đối với Thu Tuyết và Tô Mị, đây là vũ trụ tàn khốc, cản đường các nàng, tự nhiên phải chết, mặc kệ đối phương có phải là sư muội hay không. Đích xác như Ngô sư tỷ nói, hai người đó vô cùng thanh cao, để cho các nàng gia nhập thế lực của chúng ta cũng không chịu gia nhập, túng không được. Một khi đã bảo các nàng đi chết như vậy mới ngăn không được đường của chúng ta, ai bảo các nàng là xuất thân dân bản xứ, không có bối cảnh nào. Một nữ tử khác cũng tán thành. Trên thực tế, nàng cũng ghen ghét hai người Tô Mị và Thu Tuyết không thôi, dựa vào đâu mà hai người này có thể được lão tổ yêu thích, mà bọn họ dùng mọi biện pháp cũng không thể lấy lòng nàng, thế giới này thật sự quá không công bằng. Đi thôi, thời gian cũng đã đến, có lẽ các nàng sắp xuất phát, lập tức đi theo sau. Ngô sư tỷ trầm giọng nói, nhớ bẩm báo hành tung của các nàng cho ta sẽ tới ngay. Đúng vậy, Ngô sư tỷ. Một nữ tử khác nói ngay, sau đó rời khỏi đại trạch này. Thu Tuyết Tô Mị đáng yêu. Nghe nói như thế, ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc hai cái tên này, một người là lão sư chính mình cao thủ, một người là tỷ tỷ của Tô Cơ, hai người đều là tuyệt thế mỹ nữ, làm người khó quên. Tuy rằng trong vũ trụ, người cùng tên trùng họ rất nhiều, vấn đề là hai cái tên đều trùng hợp giống nhau, có trùng hợp như vậy sao? Bất kể như thế nào, hắn vẫn quyết định đi theo nữ tử này, đi qua nhìn xem có phải người mình quen biết hay không. Dù sao Thu Tuyết là lão sư của mình, đã từng có ân giáo dục đối với hắn, hiện tại tính mạng nàng nguy hiểm, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lập lòe, vô thanh vô tức, đi theo cô gái kia. Mấy canh giờ sau? Khoảng cách cánh cửa thời không mấy trăm dặm, tại một khu rừng rậm cách cánh cửa này. Một tiểu đội của Minh Nguyệt Các xuất hiện ở chỗ này, do 4-5 sư tỷ luyện bảo cảnh đỉnh phong dẫn đội, những người còn lại là thần thông cảnh, các nàng kết đội tới chém giết thú hoang ngũ hành. Bởi vì thú hạch của ngũ hành mang thú ẩn chứa năng lượng tinh khiết, tương đương với đan dược cực phẩm, nếu có thể có được một viên thì sẽ có lợi ích thật lớn, cho nên khắp nơi trên đại kiều đều là bảo bối, khiến cho những đệ tử Minh Nguyệt các này rất hưng phấn, cũng là thiên đại kỳ ngộ của các nàng, dù sao ở địa phương khác cũng không có nhiều ngũ hành mang thú chém giết như vậy. Mà hai người Tô Mị và Thu Tuyết đương nhiên cũng ở trong tiểu đội này. Ầm ầm ầm ầm. Thu Tuyết ra tay, một kiếm bổ xuống, đóng băng ngàn dặm, kiếm ý lạnh lẽo ngàn năm, lập tức mười mấy con mang thú đã bị chém giết, ở giữa nứt ra, thi thể bị đông cứng thành khối băng. Chỗ nàng đang đứng đều trở thành một tầng băng dày đặc, thậm chí cỏ dại, cây cối xung quanh đều bị đông cứng lại, phản phất như biến thành một thế giới đầy băng tuyết. Cho dù nàng có mặt trời chiếu rọi, cũng luôn tỏa ra hàn khí, mấy năm trời vẫn không bị hòa tan. Tô Mị cũng không cam chịu yếu thế, trong tay xuất ra một cái chuông, đình đình đang đang vang lên, hư không ngay tại chỗ sinh ra từng đợt sóng tinh thần hư ảo, vặn vẹo phương viên vài dặm. Từng con mang thú choáng váng, dường như đang lâm vào trong ảo trận, không phân biệt được đông tây nam bắc. Nàng lập tức tiến lên, bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ, thân thể những con mang thú này trong nháy mắt nổ tung, không hề có sức chống cự. Thu sư tỷ thật cường đại, nghe nói tỷ ấy đã tu luyện thành công tuyệt học cấp thánh cấp cửu thiên hàng minh, cắn nuốt hàng khí của huyền minh hàng hệ, một thân thần thông hệ băng đại thành, uy lực vô song. Coi như là tu luyện giả luyện bảo cảnh sơ kỳ cũng sẽ bị tỷ ấy dùng một kiếm giết chết. Đích xác tương đối khủng bố, huyền minh hàng khí này có thể so với dị hỏa thiên địa hàng băng, hỏa diễm bình thường cũng không thể hòa tan. Một khi địch nhân chạm vào, lập tức có thể đông kết huyết dịch, mất mạng tại chỗ. Thậm chí mỗi giây từng phút thân thể của nàng đều tán phát ra hàn khí kinh khủng. Người tu luyện bình thường tới gần sẽ bị đông lạnh đến mức tay chân cứng ngắc, lực lượng bị hao tổn, uy lực vô cùng. Tuy chúng ta cũng có thể học cửu thiên hàng minh kình, nhưng vấn đề là dù có muốn học thì trong môn phái cũng không có bao nhiêu người có thể hiểu được, đây chính là thiên phú. Khó trách lão tổ coi trọng nàng, đợi một thời gian nữa nhất định sẽ là thánh nữ của Minh Nguyệt các chúng ta. Tô Mị sư tỷ cũng không kém, tu luyện thánh cấp tuyệt học lục ngục ma điển thành công, thần thức mạnh hơn tu luyện giả tầm thường gấp 10 lần, trên người nuốt chửng lục ngục ma khí, mọi cử động đều mang theo khí tức mị hoặc. Người bình thường đến gần sẽ bị mê đến thất điên bát đảo, hoàn toàn rơi vào giữa ảo cảnh lục ngục, vô thanh vô tức mà chết đi, vừa rồi những mang thú kia chính là bị chém giết như vậy. Tô Mị sư tỷ và Thu Tuyết sư tỷ cũng là thiên tài xuất sắc nhất của Minh Nguyệt các chúng ta trong những năm gần đây, đáng tiếc không biết cách làm người, dường như bởi vì tính cách quá mức cứng rắn, đắc tội không ít sư tỷ. Cái gì mà cường ngạnh là những sư tỷ kia quá ức hiếp người khác, thứ nhất là bắt chúng ta châm trà rót nước, giặt quần áo cũng chăng, khi chúng ta giống như nha hoàn sai khiến, ai mà chịu nổi loại chuyện này chứ. Tô Mị và Thu Tuyết sư tỷ cũng chỉ không quen nhìn hành vi này nên mới phát sinh xung đột với đám sư tỷ thôi, chuyện này có gì đâu. Im miệng, đây là chuyện của các sư tỷ, không được nói bừa, các ngươi muốn chết hay sao? Không ít nữ đệ tử Minh Nguyệt các nghị luận ầm ĩ, nhưng nói đến chuyện này, các nàng đều ngậm miệng. Dù sao các nàng cũng không muốn dính líu đến phân tranh của các sư tỷ. Hừ, quả thật rất có thiên phú, thế nhưng không có thiên tài trưởng thành thì cũng chỉ là dung dế mà thôi. Hơn nữa ta cũng sẽ không cho hai ngươi có cơ hội trưởng thành. Xa xa, con mắt của một đệ tử luyện bảo cảnh đỉnh phong của Minh Nguyệt các lộ ra một tia ghen ghét, nàng căm ghét nhất là loại nữ nhân thiên tài hơn người, mỗi khi xuất hiện một người nàng đều hận không thể hủy đi. Kỳ quái. Chém giết phần lớn thú hoang, nhưng Tô Mị lại không có chút hứng thú nào, dùng thần thức truyền âm nói, Thu Tuyết, để có cảm giác gì không đúng không, tựa hồ nhiệm vụ ác ý lần này đi ra chém giết mang thú không đơn giản đâu. Nàng tu luyện lục ngục ma điển, khống chế các loại nhân tâm, còn có cảm giác nhạy bén đối với nguy hiểm, lập tức nhận thấy được khu rừng rậm này sát cơ bốn phía, nguy hiểm trùng trùng. Đúng là có chút không bình thường. Đôi mắt xinh đẹp của Thu Tuyết cũng lộ ra một tia sắc bén, nàng cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trên người mấy sư tỷ luyện bảo cảnh kia ngập tràn sát ý, chỗ nào cũng nhằm vào, thỉnh thoảng dẫn chúng ta vào sâu trong rừng rậm chỉ sợ sẽ có cạm bẫy. Xem ra chúng ta không thể tiếp tục ở lại nơi này, tìm cớ liền rời khỏi đội ngũ. Hiện tại muốn ly khai cũng không đơn giản như vậy, nhìn thấy mấy sư tỷ luyện bảo cảnh kia không, cố ý phân bố ở từng góc. Tô Mị nói, ở bên ngoài là vì bảo hộ những sư muội này của chúng ta, phòng ngừa mang thú chung quanh bỗng nhiên xuất hiện, kỳ thật chính là vì phòng ngừa chúng ta chạy trốn, phong tỏa vị trí, dụng tâm hiểm ác a, đừng lo lắng. Trên người ta có mấy tấm tiểu na di phù, có thể thuấn di ngàn dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về doanh trại. Thu Tuyết trầm giọng nói, một khi trở lại đại bản doanh, trước mặt bao nhiêu người chỉ sợ đám người kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao sát hại đồng môn, ở bất kỳ môn phái nào cũng là tội chết. Ta vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm, bây giờ ta thử thăm dò một chút xem có thể rời khỏi đây không, xem có thể đi ngay không. Tô Mị muốn dò thử kế hoạch của mấy vị sư tỷ. Nói đến đây, nàng nhìn qua phần đông sư tỷ sư muội Minh Nguyệt Các, mở miệng nói, các vị sư tỷ, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút khó chịu, muốn trở về doanh trại nghỉ ngơi một chút, hôm nay dừng ở đây thôi, không biết có được hay không. À, Tô sư muội, thân thể không khỏe lắm, nếu như muốn trở về doanh trại, tự nhiên cũng không có vấn đề gì, để sư tỷ tiễn ngươi một đoạn đường. Một cô gái áo xanh con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng là nàng vẫn lộ ra bộ dáng quan tâm. Không cần, trên người ta có tiểu na di phù, chỉ trong nháy mắt đã có thể trở về doanh trại, không cần phiền đến sự hỗ trợ của chư vị sư tỷ. Tô Mị giống như cười mà không phải cười, nói trên người mình có tiểu na di phù, trong khoảnh khắc là có thể trở về. Đáng chết, nữ nhân tiện nhân này tự hồ phát hiện ra cái gì, muốn chạy trốn. Đừng đợi nữa, thật sự bị nàng ta sử dụng tiểu na di phù trở về doanh trại, chỉ sợ chúng ta sẽ không có cơ hội nữa. Quả nhiên là thiên tài tu luyện lục ngục ma điển, xem ra ngươi đã nhận ra điều gì, đáng tiếc lần này chúng ta bố trí thiên la địa võng, nàng căn bản trốn không thoát. Lập tức khởi động trận pháp, phong thiên tỏa địa. Thần thức của mấy nữ tử luyện bảo các này truyền âm cho nhau, lập tức thấy được ý thức của nhau. Hai tay các nàng kết ấn, lập tức dẫn động thiên địa trận pháp. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc đó, một tòa trận pháp thiên địa lập tức xuất hiện, bao trùm phương viên trăm dặm, phong thiên tỏa địa, ngay cả không gian cũng bị ngưng kết lại. Cái gì? Thu Tuyết và Tô Mị đều chấn động. Các nàng không ngờ mới vừa thăm dò, mà những vị sư tỷ này phản ứng như vậy, đây nào phải là đã thảo kinh xà, cơ bản là chó cùng rứt dậu. Sư tỷ, các ngươi có ý gì vậy? Sắc mặt Tô Mị rất là ngưng trọng, nàng âm thầm sử dụng tiểu na di phù trên người, phát hiện căn bản là không dùng tới, thiên địa đại trận chung quanh đã phong tỏa không gian, muốn bỏ chạy cũng không có biện pháp. Nghĩ tới đám sư tỷ này đã biết trên người nàng có tiểu na di phù, vì phòng ngừa nàng tùy thời bỏ chạy, ngay tại cánh rừng này bố trí một tòa thiên địa đại trận phong tỏa không gian. Thu Tuyết nhíu mày, nàng biết thiên địa đại trận phong tỏa không gian vô cùng khó tìm, không chỉ hao thời gian hao hụt mà còn hao phí rất nhiều tài nguyên, rất nhiều tu luyện giả còn chưa chắc bỏ ra được tài liệu để bố trí trận pháp. Thế nhưng hiện tại, vì để đối phó với hai người các nàng mà đám người này lại hao phí tâm tư tới mức này, không tiếc mọi giá chém giết toàn bộ các nàng. Xem ra tràng diện hôm nay cực kỳ hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Có ý gì đừng giả ngu nữa, đã đến nước này rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra sao? Thu Tuyết, hai người các ngươi hôm nay chết ở chỗ này đi, không ai cứu được các ngươi. Khuôn mặt một cô gái áo xanh lộ vẻ tàn nhẫn, đằng đằng sát khí. Lưu sư tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ còn định giết chết Tô sư tỷ cùng Thu sư tỷ sao? Mấy đệ tử Minh Nguyệt các đứng bên cạnh cả đám đều cảm thấy chấn động, không nghĩ tới lại phát sinh loại biến cố này. Vốn dĩ hôm nay chỉ là hành động một lần chém giết mang thú, hiện tại lại biến thành một lần nhắm vào hai người Tô Mị và Thu Tuyết, sát cục kinh thiên, biến hóa thật sự quá nhanh. Ầm ầm ầm ầm. Không đợi những đệ tử Minh Nguyệt các này hiểu ra, nữ tử áo xanh kia lập tức ra tay, hơn 10 đạo kiếm khí bắn dứt ra, oanh kích đám đệ tử mới của Minh Nguyệt các. Trong nháy mắt, các nàng đã mất mạng ngay tại chỗ, chạy trốn cũng không thoát, hiện trường cũng chỉ còn lại 4-5 đệ tử luyện bảo cảnh Minh Nguyệt các, còn có hai người Thu Tuyết và Tô Mị, tất cả đều đã chết. Ngay cả những đệ tử vô tội này cũng giết Thu Tuyết lộ ra một tia phẫn nộ. Đương nhiên giết, ai bảo các nàng biết quá nhiều, cũng trách các nàng không may, khi các nàng đi theo các ngươi ra ngoài rèn luyện, tức là các nàng chỉ là một cổ thi thể. Trên mặt cô gái áo xanh lộ ra một tia lạnh lùng, tự hồ giết chết những sư muội này cũng không phải là chuyện khó có thể lựa chọn, đơn giản giống như giết chết mấy con kiến hôi vậy. Các ngươi cũng đừng nghĩ trốn được, cả khu rừng rậm nơi đây đều bố trí trận pháp phong tỏa không gian, tiểu na di phù trên người các ngươi không thể nào rời đi được, nên bỏ ý định này đi. Nàng nhìn Thu Tuyết và Tô Mị như nhìn người chết. Các ngươi không dám giết chúng ta. Đôi mắt đẹp của Tô Mị lộ ra hàn mang, trên người chúng ta có ấn ký thánh nhân, nếu ai giết chúng ta, sẽ có ấn ký thánh nhân trên người chúng ta, đến lúc đó ác nhân của các ngươi sẽ bị lộ ra. Cho dù sau lưng các ngươi có người cũng không cứu được các ngươi. Các nàng là đệ tử được thánh nhân quan tâm, tuy bây giờ vẫn chưa phải đệ tử của thánh nhân, nhưng đó cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên thánh nhân để lại ấn ký trên người các nàng, cũng coi như một cái cảnh cáo đối với kẻ địch. Chuyện này đương nhiên chúng ta cũng suy xét kỹ càng rồi. Bỗng nhiên, sâu trong rừng rậm lại có một bóng người đi ra, tản mát ra khí tức cường đại, rõ ràng là một vị kim đan cảnh chân nhân, nàng ta mặc bạch y, áp bách toàn trường. Ngô sư tỷ con ngươi Tô Sa và Thu Tuyết co rút lại, lập tức nhận ra cô gái áo trắng này chính là một trong 12 kim đan chân nhân dẫn đầu lần này, các nàng không nghĩ tới vì đối phó với hai người các nàng mà ngay cả kim đan chân nhân cũng xuất thủ. Không nghĩ tới Ngô sư tỷ cũng ra tay giết chúng ta. Đây quả thật là dùng dao mổ trâu để giết gà a. Thu Tuyết nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng Ngô sư tỷ. Sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực, hơn nữa hai người các ngươi là đệ tử được thánh nhân coi trọng, ai biết trên người các ngươi có hậu chiêu gì, nếu nhất thời chủ quan để cho các ngươi chạy trốn, chúng ta xong đời rồi, mặc kệ cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Nữ tử áo trắng Ngô sư tỷ cười lạnh một tiếng, có ta xuống ngựa, bất luận các ngươi có thủ đoạn gì cũng trốn không thoát. Siêu siêu siêu, không hổ là Minh Nguyệt các Ngô thải hà, quả nhiên tâm ngoan thủ lạc. Ngay cả sư muội đồng môn cũng không buông tha, bội phục bội phục bội phục. Đúng lúc này, lại một đạo thân ảnh đi ra. Đối phương là một nam tử trẻ tuổi, trên người mặc y phục màu đen, mà có vẻ nhẹ nhàng, tựa như một tên ăn chơi trác táng. Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân Phương Chính Giáo Thu Tuyết và Tô Mị nắm chặt bàn tay. Đương nhiên các nàng cũng biết thân phận của nam tử áo đen, lại là một kim đan chân nhân. Chỉ riêng một kim đan chân nhân như Ngô Thải Hà cũng đủ để diệt sát các nàng vài chục lần rồi, hiện tại lại xuất hiện thêm một người nữa, quả thực cục diện tất sát, chạy không thoát. Nói nhảm cái gì? Ngô Thải Hà hừ lạnh một tiếng, gọi ngươi tới đây, chính là vì để ngươi giết chết hai nữ nhân này, đây là giao dịch giữa ta và ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn động thủ, ta cũng có thể đánh cho hai người ngất xỉu, làm cho man thú giết chết, cũng sẽ có hiệu quả như nhau. Muốn tránh dấu vết của thánh nhân, nàng có cách khiến đám man thú trên tinh cầu kia giết chết hai người Thu Tuyết và Tô Mị, cũng không thể hoài nghi nàng. Bất quá nàng và Phương Chính Giáo có hợp tác, đối phương biết được chuyện này, bởi vậy hai bên tiến hành giao dịch, giao hai nữ nhân này cho Phương Chính Giáo, nàng có thể đạt được không ít chỗ tốt, có đại lượng đan dược và linh dược, rất có ích đối với tu luyện. Dù sao hai nữ nhân này đều phải chết, còn không bằng bị nàng lợi dụng một chút. Ngô sư muội đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút thôi. Nữ nhân cực phẩm như vậy, sao ta có thể không nhìn hai người Thu Tuyết và Tô Mị? Phương Chính Giáo lộ ra ánh mắt tham lam. Hai người này đều là thiên chi kiêu nữ, từ chất phi phàm a. Nếu có thể thải bổ một phen, chắc hẳn đối với tu hành của ta rất có ích lợi. Ta tuyệt đối không có khả năng buông tha một con mồi như vậy. Trên thực tế, hắn đã sớm để mắt tới Thu Tuyết và Tô Mị rồi. Hai người là đệ tử Minh Nguyệt Các, còn được thánh nhân để ý, bình thường mà nói, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào nhúng chàm hai người này. Nhưng giờ lại khác, đệ tử của Minh Nguyệt Các nội chiến, còn bố trí sát cục để giết chết hai người, bởi vậy hắn nhúng tay vào, sở hữu hai người này. Hắn cảm thấy nội tâm mình đang rục rịch, cực phẩm nữ nhân như vậy, theo lẽ thường mà phát triển, thì nhất định là thánh nữ đại phái, cao cao tại thượng, như tiên nữ trên trời, nhưng nhìn từ xa lại không thể khinh nhờn. Hiện tại lại có cơ hội đem hai người lấy được thái bổ, quả thực là cơ hội cực lớn, bầu trời rơi xuống miếng bánh. Thu sư muội, Tô muội, tới đây cho ta, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo thân thiết một chút nha. Phương Chính Giáo cười gằn nói, hắn lập tức ra tay, một trảo đã cào tới. Lúc này, hai người Tô Mị và Thu Tuyết cảm thấy thân thể của mình bị một tòa thiên địa đại trận phong bế, nguyên khí xung quanh hóa thành dây thừng, lực lượng mạnh mẽ triệt để nghiền ép. Chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn, một bên là thần thông cảnh, một bên lại là kim đan cảnh, chênh lệch hai ba đại cảnh giới, quả thực lớn đến vô biên, thử hỏi làm sao đối kháng lại. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, một thanh trường mâu màu đen từ hư không đâm ra, hung mãnh vô cùng, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua móng vuốt nguyên khí kia, xé rách hết thảy, trực tiếp tới lồng ngực Phương Chính Giáo. Cái gì? Đám người Ngô Thải Hà kinh hãi, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Hết chương 1465. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.